hài tử nàng cha, ngươi nhưng thật ra nói một câu, chiêu đệ việc hôn nhân chúng ta nên làm sao? Nói gì? Vương gia cùng Trung gia nàng nhà ai đều không muốn gả, Yêm tổng cũng không thể cầm đao buộc nàng gả qua đi. Chính là Trung gia người mau tới, Vương gia cũng chờ nhà chúng ta chiêu đệ đáp lời, vẫn luôn kéo không phải cái biện pháp a. Muốn Yêm làm sao? Đi kêu chiêu đệ lên. Nói nhỏ chút, Yêm canh ba thiên lên thượng nhà xí, chiêu đệ trong phòng còn có động tĩnh, Yêm đánh giá hôm qua ban đêm lại trộm khóc đâu. Tống chiêu đệ, 1945 năm 15 tháng 8 ngày, Nhật Bản tuyên cáo đầu hàng cùng ngày trạng vạng sinh ra. 1963 năm thi đậu Tân Hải Đại học sư phạm, là thôn tiểu Tống cái thứ nhất, cũng là duy nhất một người sinh viên. 1963 năm, đầu thu, Tống chiêu đệ mang theo trong thôn, trong trấn cùng với trong huyện thưởng tiền cùng nàng nương đi trước thành phố Tân Hải. Xuống xe sau, nương hai không đi Tân Hải Đại học sư phạm đưa tin, mà là trước hướng một chỗ nhà ngang đi đến. Đang lúc buổi trưa, nhà ngang từ trên xuống dưới tràn ngập các loại đồ ăn hương. Tống chiêu đệ cẩn thận đối lập trong tay địa chỉ, lại nhìn đến trên cửa có cái Trung tự, hướng nàng nương gật gật đầu. Ngay sau đó, Tống mẫu giơ tay gõ cửa. Một lát, môn rộng mở, 50 tuổi trên dưới, sắc mặt hồng nhuận, khóe miệng mỉm cười phụ nữ xuất hiện ở Tống gia mẹ con trước mặt. Tống mẫu giơ lên gương mặt tươi cười, biểu tỷ, chiêu đệ, mau kêu người. Cái này chính là ngươi biểu gì Triệu, sao ngươi lại tới đây? Triệu Ngân chau mày, ngửi được mùi cá, sau này lui lui, đầy mặt chán ghét, đánh gãy Tống mẫu giới thiệu. Tống chiêu đệ sắc mặt khẽ biến, chuẩn bị giải thích. Triệu Ngân lại lần nữa mở miệng, cực kỳ không kiên nhẫn, ta lúc này chính vội, không công phu chiêu đãi các ngươi, có chuyện gì quay đầu lại nói. Tống mẫu mặt soát một chút đỏ bừng, dị thường xấu hổ. Tống chiêu đệ lưu ý đến nhà ngang Lý Chính ở nấu cơm, người đều hướng Trung gia bên này nhìn, bắt lấy Tống mẫu cánh tay, nương, chúng ta đi. Tống mẫu lảo đảo một chút, quay đầu phát hiện khuê nữ thần sắc không tốt, ngực ẩn ẩn khó chịu, kia, biểu tỷ, bọn Yêm đi trở về. Từ nhà ngang ra tới, Tống mẫu nhìn bao tải bọc hai điều làm cá trình, sắc mặt cực kỳ phức tạp, vốn định cho ngươi biểu gì, ai, khuê nữ, ngươi mang đi trường học. Ta trên người có tiền, ngày khác trường học trả lại cho ta tiền, ngươi mang về nhà chính mình ăn. Tống chiêu đệ quay đầu lại xem một cái nhà ngang, nhìn không được khẽ cắn môi, về sau đừng lại cùng nhà nàng lui tới. Tống mẫu, nói gì ngốc lời nói, lại nói như thế nào cũng là ngươi biểu gì. Kia Yêm không nói. Tống chiêu đệ một cái cô nương ra đến thành phố Tân Hải đi học, lần đầu tiên rời nhà trăm dặm mà. Toàn bộ thôn tiểu Tống người đều không yên tâm. Tống mẫu nghĩ đến nàng dì khuê nữ tái giá đến thành phố một hộ họ Trung nhân gia, liền tìm người trong thôn đổi hai điều đại cá trình, hy vọng biểu tỷ xem ở cá trình phân thượng giúp nàng chăm sóc một chút Tống chiêu đệ. Tống mẫu nghe thanh âm không đúng, quay đầu vừa thấy khuê nữ hốc mắt ửng đỏ, muốn khóc lại cô nén, mũi đau xót, là cha mẹ không bản lĩnh, làm hại Yêm khuê nữ đi theo Yêm, đúng vậy, không có thể quán cái hảo thân thích. Tống chiêu đệ đánh gãy mẫu thân xin lỗi. Tống mẫu tức khắc giờ khóc giờ cười. Tống chiêu đệ hống hảo nàng nương, trong lòng lại nặng trĩu. Biểu gì Triệu Ngân thấy các nàng giống thấy giỏi bỏ dường như biểu tình trước sau vứt đi không được. Nhập học nửa năm, bị gió biển thổi đến ngăm đen làn da biến bạch, viên mặt mắt to mũi cao, trường chọn dáng người Tống chiêu đệ không có quê mùa, cong môi cười, má lúm đồng tiền nếu hiện. Về đến nhà, Tống chiêu đệ nghênh đón toàn thôn người khen, không ngoài thượng đại học quả nhiên không giống nhau. 1964 năm, tháng riêng, qua cái hảo năm Tống chiêu đệ khí sắc càng dai, trở lại trong trường học, Tống chiêu đệ cũng thành Tân Hải Đại học sư phạm một đạo xinh đẹp phong cảnh. Không bao lâu, liền có gan lớn kẻ ái mộ trộm tìm Tống chiêu đệ đáp lời. Tống chiêu đệ đối nam đồng học kỳ hảo chút nào không có hứng thú. Trong lúc vô ý từ đồng học trong miệng biết được đối phương gia cảnh giàu có, còn có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài. Biểu gì chán ghét bộ dáng lại lần nữa hiện lên trong óc khi, âm thầm thề muốn trở thành nhân thượng nhân Tống chiêu đệ. Tiếp nhận rồi đối phương kỳ hảo. 1966 năm, đầu xuân, Tống chiêu đệ cùng đối phương ở chung có 2 năm, cảm tình cực hảo hai người luật cập kết hôn. Tống chiêu đệ lòng tràn đầy nhảy nhót tính toán nghỉ hè liền mang đối tượng về nhà. đối phương đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Nhiều mặt tìm hiểu, Tống Chiêu Đề mới biết được nàng đối tượng gia đình thành phần có vấn đề, sợ Hồng Tiểu Binh tra được nhà hắn, người một nhà trộm lên thuyền đi cảng thành. Đối tượng chạy trốn, Tống Chiêu Đề dị thường khổ sở, lại sợ trong trường học, Hồng Tiểu Binh tra được nàng cùng đối phương là nam nữ bằng hữu, tháng 5 phân trường học dừng lại khóa, liền lấy giúp trong nhà thu hạt thóc vì từ chạy về thôn Tiểu Tống. Tống Chiêu Đề nơi trấn Hồng Nhai thượng cao trung cũng nghỉ học, Tống Chiêu Đề trước tiên trở về người trong thôn cũng không hoài nghi. Tống mẫu nhưng thật ra nhận thấy được khuê nữ thần sắc không đúng, không chờ nàng lý suốt đầu tự, liền có người cấp Tống Chiêu Đề làm mai. Tống Chiêu Đề mới vừa thất tình, vô tâm tình cùng người khác xử đối tượng, ngại với nhà trai thúc thúc là trấn lãnh đạo, Tống phụ không hảo đắc tội, liền nói Tống Chiêu Đề còn không có tốt nghiệp, hôn sự chờ nàng tốt nghiệp về sau lại nói. Đối phương cha mẹ cho rằng Tống gia chướng mắt sơ trung không tốt nghiệp, ở nhà xưởng đi làm nhi tử, không những không sinh khí còn cảm thấy bình thường. Rốt cuộc Tống Chiêu Đề là kiến quốc sau làng trên xóm dưới duy nhất một người sinh viên. Tháp bà mối đi Tống gia cầu hôn khi, căn bản không trông cậy vào Tống gia sẽ đồng ý. Nhà trai thúc thúc cũng cảm thấy cháu trai ý nghĩ kỳ lạ, biết hắn bị Tống gia cự tuyệt, liền nói cháu trai cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tự nhiên cũng không đi Tống gia hòa giải. 1967 năm, cuối xuân thời tiết, cả nước đại học đều đã nghỉ học, mặt trên lại đề xướng thanh niên trí thức xuống nông thôn rèn luyện, trấn Hồng Nhai cũng nghênh đón đầu phê xuống nông thôn rèn luyện sinh viên cùng cao trung sinh. Tống Chiêu Đề cũng không có khả năng lại trở về thành, không chịu nổi nhi tử năn nỉ vương gia cha mẹ lại lần nữa nhờ người đi Tống gia cầu hôn. Còn từng nhắc tới một khi Tống Chiêu Đề gả đến vương gia, bọn họ liền tìm quan hệ đem Tống Chiêu Đề an bài đến trấn trên dạy học. Tống Chiêu Đề có chút do dự, bất quá, nàng thực sự chướng mắt vương gia người, liền không có nhà ra. Tống phụ Tống mẫu cũng không bỏ được bức đánh tiểu thông minh. Sau khi lớn lên cư nhiên thi đậu đại học, cấp trong nhà làm vẻ vang, hiện giờ còn ở thôn làm tiểu học dạy thay, có thể cho trong nhà kiếm công điểm tiểu khuê nữ. Tống gia lấy Chiêu Đề còn nhỏ vì từ lại lần nữa đẩy vương gia. Vương gia cũng nhìn ra Tống gia không nghĩ theo chân bọn họ kết thân. Vương Đắc Quý ở trấn trên đụng tới Tống Chiêu Đề một lần liền đối này nhớ mãi không quên, thể phi nàng không cưới. Vương gia cha mẹ vì nhi tử, đi cầu Vương Đắc Quý thúc thúc ra mặt. 1967 năm 9 tháng 10 ngày, Chủ nhật, Vương thúc thúc cưới nhị tám xe đạp đi trước thôn Tiểu Tống. Thôn dân thấy hắn liền cười, sôi nổi hỏi có phải hay không tới cấp Vương Đắc Quý làm mai. Vương gia thúc thúc mặt già đỏ bừng, tưởng tiếp tục đi lại sợ thôn dân cảm thấy hắn chạy trối chết, liền xuống xe nói hắn chỉ có một cháu trai, cố tình phi Tống Chiêu Đề không cưới, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Thôn dân nói cho Vương Đắc Quý thúc thúc. Tống gia tới khách nhân, là Tống Chiêu Đề biểu gì, từ thành phố Tân Hải tới. Vương gia thúc thúc không tin như vậy xảo, đẩy xe đến Tống gia cửa, nghe được từ bên trong truyền ra tới tiếng phổ thông. Xuyên thấu qua kẹt cửa hướng bên trong nhìn nhìn, có cái nữ nhân quần áo còn khá tốt, không giống như là người trong thôn. Vương Đắc Quý thúc thúc thấy thế, cũng liền chưa tiến vào, trực tiếp đẩy xe đi rồi, tính toán hôm nào lại đến. Triệu Ngân thời trẻ đã chết trượng phu, liền tái giá đến thành phố Tân Hải Trung Gia. Mới vừa gả đến Trung Gia khi, Triệu Ngân đối hai cái con riêng thực hảo, sau lại mang thai cũng không bạc đãi Trung Gia hai huynh đệ. Đãi nàng sinh đứa con trai, vừa ra ở cứ liền đem Trung gia huynh đệ chạy đến cha mẹ chồng ra, cái gì kêu trở mặt vô tình, Trung gia hai huynh đệ xem như thiết thân cảm nhận được. Tục ngữ nói choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, Trung gia hai huynh đệ chính trường thân thể tuổi tác, bị mẹ kế đuổi tới ra. Ra nãi nãi ra, nhân ra ra nãi nãi tiền lương không cao, hai huynh đệ không dám rộng mở cái bụng ăn, thường xuyên nửa đêm đói tỉnh mánh tưới nước. Một năm sau, 16 tuổi Trung gia lão đại đi quốc doanh xưởng quần áo đương học đồ, không có nhiều ít tiền lương, tốt xấu hai anh em không cần lạc khẩn lưng quần, nửa đêm lên mánh tưới nước. Mà Trung gia lão nhị cũng tranh đua, biết được vào đại học không cần học phí, trường học còn đưa tiền, khêu đèn đánh đêm thi đậu Tân Hải. Đại học Hải Dương, thu được thông chi thư ngày ấy, Triệu Ngân rốt cuộc nhớ tới này hai cái con riêng, ngay sau đó đem Trung gia huynh đệ tiếp về nhà trụ. Đáng tiếc, Trung gia huynh đệ sớm bị mẹ kế thương thấu tâm. Ở nhà dùng quá trưa cơm trưa, hai huynh đệ lại lần nữa trở lại ra ra nãi nãi ra. Trung ra ra cái sinh viên, mặc dù còn chưa có đi trường học đưa tin, trước kia coi thường Trung gia huynh đệ người đều mang theo đồ vật đi Trung gia chúc mừng. Không quá mấy ngày, còn có người phải cho Trung gia lão đại làm mai. Bất quá, Trung gia lão đại cùng hắn ra ra nãi nãi tế một cái phòng, cưới tức phụ cũng không chỗ ở, liền toàn bộ từ chối. Sau lại Trung gia lão đại dùng chính mình tích góp tiền cùng Trung gia lão nhị ở trong trường học tỉnh hạ tiền ở góc đường mua miếng đất, cái tam gian bùn nhà ngói. Phòng ở Lạc Thành mới mời người khác cho hắn giới thiệu đối tượng. Trung gia lão nhị có tiền đồ, lấy đệ đệ phúc, Trung gia lão đại kết hôn ngày. Đó thân thích hàng xóm đều mang theo lễ vật hoặc là tiền đi chúc mừng, bao gồm nhẫn tâm chàng triệu ngân. Đáng tiếc, Trung gia lão nhị vẫn như cũ không thích cái này mẹ kế, tốt nghiệp sau liền đi trước thân thành, rời nhà rất xa. Sinh viên ở trong quân đội có thể nói lông phượng sừng lân. Bởi vậy Trung gia lão nhị vừa nhập ngũ đó là hải quân thiếu úy. Triệu Ngân nhìn con riêng ăn mặc quân trang trở về, không dám khắt khe Trung gia lão đại, cũng không dám tìm lão đại một nhà phiền toái, trên mặt cười hì hì, trong lòng không ngừng nguyền rủa Trung gia lão nhị chết ở trên chiến trường. Có lẽ là Triệu Ngân nguyền rủa có hiệu lực, Trung gia lão nhị tức phụ đột tử đầu đường, bỏ xuống ba cái hài tử. Trung gia lão nhị là cái quân nhân, vô pháp chăm sóc hài tử, đem ba cái hải tử phóng tới đại ca ra. Trung gia lão đại nguyện ý giúp đệ xem hải tử, chính là nhà bọn họ còn có hai hải tử. Trung gia ra ra nãi nãi đã qua thế, cha mẹ chồng không có khả năng giúp đỡ xem hải tử, Trung đại tẩu một người xem năm cái hải tử, căn bản chăm sóc bất quá tới. Lòng có dư mà lực không đủ, Trung đại tẩu kiến nghị chú em lại cưới. Trung gia lão nhị không ý kiến, chỉ là lo lắng không ai nguyện ý gả cho hắn, mà nguyện ý gả cho hắn người lại chiếu cố không hảo ba hải tử. Việc này không biết như thế nào truyền tiến Triệu Ngân lỗ tai, Triệu Ngân liền cùng Trung đại tẩu nói nàng có người tuyển, chỉ là không biết có hay không gả chồng. Trung gia đại tẩu không tin kế bà có thể làm ra cái gì chuyện tốt, chính là người khác vừa nghe lão nhị có ba cái hải tử, không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu cự tuyệt, làm cho Trung đại tẩu chỉ có thể đem hy vọng gửi ở nhẫn tâm chàng kế bà trên người. Theo sau, Triệu Ngân mang theo mấy cân rau xanh, một cân lê, một cân tạc trái cây cùng nửa cân thịt heo đi thôn Tiểu Tống làm mai. Tống Chiêu Đệ vẫn như cũ không quên 4 năm trước, nàng cùng nàng nương đi Trung gia khi, Triệu Ngân có bao nhiêu xem thường các nàng, cũng cảm thấy Triệu Ngân lần này là trồn cấp gà chúc Tết, không an cái gì hảo tâm. Chợt vừa nghe Triệu Ngân tới, Tống Chiêu Đệ cũng chưa thu thập một chút, vây quanh vải thô tạp dề liền từ trong phòng bếp chạy ra. Không đi trong thôn tiểu học đi học thời điểm, Tống Chiêu Đệ liền giúp trong nhà làm việc, cùng nàng nương cùng nhau đến bờ biển nhặt hải hạt dưa. Cả ngày dãi nắng dầm mưa, về nhà đã hơn một năm Tống Chiêu Đệ lại biến thành lại hắc lại gầy thổ nữ. Triệu Ngân đánh giá Tống Chiêu Đệ một phen, rất là vừa lòng, ngay sau đó nói nàng cấp Tống Chiêu Đệ nói việc hôn nhân, không phải người ngoài, là nàng cái thứ hai con riêng. Trung gia lão nhị là sinh viên chuyện này, Tống gia người nghe thân thích nói lên quá. Tống mẫu đánh giá Trung gia lão nhị tuổi, liền hỏi hắn mau 30 tuổi, như thế nào còn không có kết hôn. Triệu Ngân nói kết hôn là kết hôn, bà nương trước đó vài ngày đã chết. Tống mẫu không tính đỉnh thông minh cũng không ngốc, không hỏi Trung gia lão nhị có hay không hài tử, mà là hỏi nương đã chết hài tử làm sao. Triệu Ngân trong lòng lột bột một chút, cho rằng biểu muội biết lão nhị có hài tử, xấu hổ mà cười cười. Liền nói nếu là không hài tử, bằng Trung gia lão nhị điều kiện cũng không tới phiên Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ cười lạnh một tiếng, Tống mẫu Dương Thị đứng dậy tiễn khách, ngại với hai nhà là thân thích liền không đem nói chết, chỉ nói người một nhà còn phải lại thương lượng thương lượng. Tống Chiêu Đệ thi đậu đại học năm ấy 3 năm khó khăn thời kỳ vừa mới qua đi, dân chúng nhật tử thoáng hảo quá một chút. Lòng già hẹp hòi Triệu Ngân sợ nhà mẹ đẻ người tống tiền, liền vẫn luôn không cùng nhà mẹ đẻ người liên hệ, bởi vậy không biết Tống Chiêu Đệ là cái sinh viên, vẫn luôn cho rằng Tống Chiêu Đệ liền nàng tên của mình đều sẽ không viết. Triệu Ngân thấy Tống gia người sắc mặt mất tự nhiên, ngộ nhận vì bọn họ nhất thời không tiếp thu được Trung gia lão nhị có ba hài tử, mà nàng lại cảm thấy mặc dù có hài tử, Tống Chiêu Đệ một cái nông thôn nữ có thể gả cho sinh viên cũng là nàng kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Về đến nhà liền cùng Trung đại tẩu nói chuyện này thành, kêu lão nhị mau chóng trở về. 9 tháng 2-3 ngày, Tống gia thu được một phong Triệu Ngân từ thành phố gửi tới tin, tin thượng nói Trung gia lão nhị quốc khánh tiết sau trở về. Tống mẫu không biết nên như thế nào hồi âm, liền hỏi Tống chiêu đệ tính thế nào. Tống chiêu đệ không chút suy nghĩ, liền nói ai đều không gả, chính là trở lại tự mình trong phòng, suy tư nàng không gả cho Trung kiến quốc, vương gia liền sẽ ba ngày hai đầu lại đây dò hỏi nàng có hay không suy xét rõ ràng. Trung gia cùng vương gia đều không chọn, nàng đã 22 tuổi, nhiều nhất ở nhà quá 2-3 năm, 2-3 năm sau vẫn là đến gả chồng. Đến lúc đó đối phương điều kiện khả năng còn không bằng Trung, vương hai nhà, theo quốc khánh tiết càng ngày càng gần. Không biết nên làm sao Tống chiêu đệ sầu hận không thể chết tính, nhưng nàng lại không bỏ được chết. Một bên hận chính mình không thể nhẫn tâm đi tìm chết, một bên hận chính mình lắc lư không chừng, lo trước lo sau. 9 tháng 30 ngày đêm khóc hơn phân nửa đêm, ngày hôm sau buổi sáng tim đổi thành trăm năm sau lưu linh. Nhìn nóc nhà thượng mạng nhẹ, nghe một tường chi cách có chứa dày đặc phương bắc khẩu âm phương ngôn, trên giường người không nghĩ thừa nhận nàng là Tống chiêu đệ. Nhưng ngực buồn đau, khóe mắt chua xót, như thế chân thật cảm giác đều ở nói cho Lưu Linh, nàng đã không phải danh dương trong ngoài nước trang phục thiết kế sứ, mà là thành phố Tân Hải thôn tiểu Tống thôn dân Tống chiêu đệ. Lưu Linh sinh với năm 2000, trước khi chết một đám đồ đệ đồ tôn hỏi nàng có hay không cái gì chưa xong tâm nguyện, Lưu Linh tiêu sái cả đời, nghiêm túc tự hỏi một phen tỏ vẻ không có gì tiếc nuối. Các đồ đệ quá tưởng giúp nàng làm chút sự, liền kêu Lưu Linh nghĩ lại. Lưu Linh nói chỉ hận không gả chồng, thử xem hôn nhân sinh hoạt, thử dưỡng mấy cái hài tử. Không dung đồ để mở miệng, nàng lại nói sinh hài tử quá đau, nương buôn chết nhi buôn sinh, làm không hảo sẽ vứt bỏ tánh mạng, vẫn là tính. Một chúng đồ để đồ tôn bị nàng nói được nhìn nhau không nói gì, nàng cũng rời đi nhân thế. Linh hồn đến từ 100 năm sau Lưu Linh đánh giá trên tay vết chai, chống giường ngồi dậy, vỗ vỗ giấc ngủ không đủ, choáng váng đầu, âm thầm chửi thầm ông trời thật tích cực, trước khi chết kia phiên lời nói bất quá là thuận miệng nói, cha, nương, ta gả. Cửa phòng mở ra, to như vậy nhà chính an tĩnh lại. Qua một hồi lâu, Tống phụ mới phản ứng lại đây, há mồm tưởng nói chuyện, ý thức được trong miệng còn có nửa cái bắp bánh ngô, vội vàng nuốt xuống đi, ngươi, khụ, ngươi gả. Chiêu đệ, cũng đừng nói mê sảng. Tống mẫu nhìn đến khuê nữ mí mắt sưng đỏ, tức khắc xác định nàng hôm qua buổi tối lại trộm khóc. Nửa đêm, không nghĩ gả ta liền không gả, ngày khác ta lại chiêu cái tới cửa con rể. Nương, Lưu Linh, không đúng, Tống chiêu đệ nghĩ thầm, tới cửa con rể lại không phải cải trắng, nói có liền có. Trên mặt cực kỳ nghiêm túc nói, ta chưa nói mê sảng, ta không nghĩ gả cho vương đắc quý, ta muốn gả cấp Trung kiến quốc. Lạch cạch. Tống phụ trong tay chiếc đũa rớt ở trong chén, bắn khởi rất nhiều gạo trắng viên cũng không rảnh lo đau lòng. Chiêu đệ, có phải hay không ngủ hồ đồ? Nơi nào là hồ đồ, y im xem rõ ràng là điên rồi. Tống chiêu đệ đại tỷ nói, nương, mau đi đem cha ngân châm tìm ra cấp tiểu muội chát mấy châm. Tống chiêu đệ thở dài, đại tỷ, ta không điên. Không điên làm gì phóng vương đắc quý một cái thanh thanh bạch bạch tiểu tử không gả, phải gả cho Trung kiến quốc cái người hóa vợ. Tống đại tỷ trừng mắt, biểu gì không có hảo tâm, nàng cho nhân gia đương mẹ kế, cũng không thể gặp nhà ta hảo. Trung gia lão nhị thật giống nàng. Nói ở thân thành tham gia quân ngũ, lại là sinh viên, một tháng còn có 100 nhiều đồng tiền tiền lương. Đừng nói ba cái hài tử, liền tính hắn có 5 cái hài tử, cũng nhiều đến là nữ nhân nguyện ý gả cho hắn. Ngươi không nhớ rõ nàng tới nhà ta mang gì đồ vật. Mấy cái phá lê, có mấy cái làm mai người mang theo lê tới cửa. Đúng rồi, nàng trượng phu họ Trung, chúng ta họ Tống, ngươi gả cho Trung gia lão nhị chính là Tống Trung. Tống Trung, nàng tổn gì tâm ngươi còn không biết. Nguyên chủ chỉ lo đến khí Triệu Ngân bất an hảo tâm, tim đổi thành Lưu Linh Tống chiêu để cẩn thận hồi tưởng Triệu Ngân nói, phát hiện nàng lời nói trăm ngàn chỗ hở. Hôm nay là quốc khánh, qua mấy ngày Trung kiến quốc trở về, ta hỏi một chút hắn. Chiêu đệ á, nghe nương nói. Tống mẫu chống cái bàn đứng lên, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Nương biết vương gia cùng Trung gia không phải lương xứng, ngươi yên tâm, ngày khác nương liền nhờ người cho ngươi làm mai, sẽ không làm. Yêm khuê nữ dư lại tới. Tống chiêu đệ lôi kéo tống mẫu tay, trên tay khe ránh làm tống chiêu đệ cả kinh, cúi đầu nhìn lại, Tống Mẫu ngón tay thượng quấn lấy mấy miếng vải, trong lòng cả kinh, lúc này nông dân thật khổ, nương, Trung Kiến Quốc là sinh viên, vẫn là ăn lương thực hàng hóa quân nhân, ta gả cho hắn chính là người thành phố, ngươi gả đi Vương gia cũng coi như là người thành phố. Tống đại tỷ cũng không phải cái tính nôn nóng, cũng không nhiều lắm tính tình. Liên quan đến muội muội nhân sinh đại sự, Chậm Lang Trung giờ phút này cũng sốt ruột thượng hỏa. Vương Đắc Quý cha mẹ cũng nói ngươi gả cho Vương Đắc Quý, liền tìm Vương Đắc Quý thúc thúc đem ngươi điều trấn trên dạy học. Tống Chiêu để biết đại tỷ vì nàng hảo, cũng không trách nàng hô to gọi nhỏ, biểu gì cố ý đem Trung gia lão nhị khen ba hoa chích chòe. Ta cảm thấy biểu di kỳ thật không rõ ràng lắm Trung Kiến Quốc tình huống, nhưng nàng chó ngáp phải ruồi nói đúng. Ý gì? Tống Mẫu khó hiểu. Tống Chiêu đệ, Trung Kiến Quốc ít nhất là thượng úy. Thượng úy? Tống đại tỷ không hiểu, là cái gì quan? Tống Chiêu đệ căn cứ đời sau suy đoán, nghe ta đồng học nói tốt nghiệp đại học nhập ngũ 6 năm là có thể để thượng úy. Trung Kiến Quốc tốt nghiệp có 8 năm. Tân Hải Đại học Hải Dương lại là trường quân đội, hắn hiện tại ít nhất là thượng úy, lại hướng lên trên là đại úy, thiếu tá. Thiếu tá Yêm biết. Tống đại tỷ nói, thiếu tá đến là đoàn trưởng đi. Tống Chiêu để xem qua quân sự tiết mục, chưa bao giờ lưu ý qua thiếu tá là đoàn trưởng vẫn là sư trưởng, ta cũng không rõ ràng lắm, nhà ta lại không ai tham gia quân ngũ, ta là căn cứ trước kia đồng học nói đoán. Trung Kiến Quốc nếu là không hài tử, so Vương Đắc Quý thích hợp. Vương Đắc Quý là xưởng đóng tàu công nhân, Trung Kiến Quốc về sau có khả năng thăng vì tướng quân. Tống đại tỷ tức khắc do dự, cha, nương, các ngươi sao tưởng? Tống Mẫu nhìn tiểu khuê nữ, hai người bọn họ có thể trung hòa một chút thì tốt rồi. Trên đời nào có như vậy tốt sự? Tống phụ là thôn tiểu Tống Xích Cước đại phu, mấy năm nay nơi nơi phá bốn cũ, người trong thôn biết Tống gia có không ít thư. Lăng là không ai dám đem Tống phụ thư cùng ngân châm thu đi, quả thực là sợ ngày nào đó bị bệnh, không có mấy thứ này Tống phụ vô pháp chữa bệnh. Nhất điên cuồng thời điểm nhưng thật ra có người muốn đi Tống gia thu đồ vật, thân thích gia hải tử cả đời. Bệnh, gì cũng bất chấp, ôm hải tử liền đi tìm Tống phụ. Tống phụ chỉ đọc qua mấy quyển y thuật, cũng hiểu được thế sự vô hoàn mỹ, cũng hiểu được quan quân Trung Kiến Quốc so công nhân Vương Đắc Quý có bản lĩnh, khuê nữ gả qua đi. Tái ngộ đến năm mất mùa cũng không cần lo lắng không cơm ăn. Trung Kiến Quốc có ba cái hài tử, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ. Tống Mẫu đột nhiên quay đầu lại quá, nàng cha, ngươi sao liền đồng ý? Nương, ta có lời cùng ngươi cùng cha nói. Tống Chiêu. Để nhìn đến Tống Mẫu cấp thất thố, đem người hướng nàng trong phòng kéo. Tống phụ hướng đại khuê nữ cùng đại con rể xua xua tay, hai vợ chồng bưng cơm hồi chính mình phòng. Tống phụ đi vào nói, tưởng nói gì liền nói, Yêm cùng ngươi nương đều nghe ngươi, đây là ngươi cả đời sự, ngươi tương lai không hối hận liền thành. Cha, nương, ta nói ra các ngươi đừng nóng giận. Nguyên chủ tính toán lạn ở trong bụng, thay đổi tim Tống Chiêu để vì làm nhị lão an tâm, suy tư một lát liền. Tính toán nói thẳng ra, ta đi học thời điểm nói cái bằng hữu. Tống Mẫu nhất thời không phản ứng lại đây, gì bằng hữu? Nam. Tống phụ không dám tin tưởng. Tống Chiêu đệ gật gật đầu, Tống phụ vội hỏi, hắn người đâu? Tống Mẫu đột nhiên trợn to mắt, Chiêu đệ, nương, đừng vội. Tống Chiêu đệ thân thể bản năng đi đỡ Tống Mẫu, ta cùng hắn nói tốt năm trước nghỉ hè trở về, chỉ là gia đình của hắn thành phần có vấn đề, trộm chạy tới hải ngoại. Tống phụ nhìn chằm chằm. Khuê nữ, ngươi năm trước đột nhiên trở về, ngươi nương cảm thấy ngươi có việc, Yêm nói ngươi nương suy nghĩ nhiều. Sau lại nghe người ta nói đại học đều nghỉ học, cũng liền không hướng thâm tưởng, là khi đó sự. Đúng vậy. Tống Chiêu đệ nhược nhược nói, hắn đáp ứng muốn cưới ta, ta liền cùng hắn cái kia. Giả vờ thương tâm khổ sở cùng thẹn với cha mẹ dạy bảo, Tống Chiêu đệ cúi đầu, thoạt nhìn cực kỳ giống không mặt mũi thấy cha mẹ. Tống Mẫu nước mắt xoát một chút tiêu ra. Tới, một phen đem khuê nữ ôm vào trong ngực. 3 năm khó khăn thời kỳ, một ngày chỉ ăn một bữa cơm thời điểm Tống Mẫu cũng không rớt quá một giọt nước mắt. Giờ phút này Tống Mẫu nước mắt lạch cạch đi xuống rớt, dừng ở Tống Chiêu Đệ trên quần áo, cũng đánh vào Tống Chiêu Đệ trong lòng. Lưu Linh là cái cường đại nữ nhân, kiếp trước đi qua Oscar, đăng quá Cannes, cũng từng làm qua cá nhân thời trang triển, gặp được quá vô số khó khăn, tự nhận thế gian không có gì sự có thể làm nàng lưu nước mắt. Nghe Tống Mẫu thấp giọng khụt khịt, khóe mắt dư quang chú ý tới nửa đầu đầu bạc Tống phụ đỡ khung cửa trộm gạt lệ, sớm đã quên nước mắt tư vị. Lưu Linh khóe mắt ước, cha, nương, đừng khổ sở, đều đi qua. Ta cùng hắn kết hôn trước phát hiện hắn là gì dạng người, hảo quá kết hôn sau mới biết được hắn là cái túng hóa. Yêm Chiêu Đệ à, ngươi tâm sao liền lớn như vậy à? Tống Mẫu oa một tiếng, khóc lớn ra tới. Lưu Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Mẫu bối. Tâm nói, ngươi thân khuê nữ tâm không lớn, từ Triệu Ngân đi rồi, mỗi ngày buổi tối che chăn khóc. Nếu không phải loại này khóc phát, tim cũng sẽ không đổi thành nàng Lưu Linh. Nương, Trung Kiến Quốc có ba cái hài tử, ta chỉ có quá một cái đối tượng, hắn không dám ghét bỏ ta. Ngươi cùng cha đừng lo lắng. Hắn là không dám ghét bỏ ngươi, hắn còn trông cậy vào ngươi cho hắn chăm sóc hài tử. Tống phụ lau khô nước mắt, vương gia bên kia sao nói. Tống Chiêu Đệ cẩn thận hồi. Tưởng một phen, gì đều không cần phải nói, ta không thu qua vương gia đồ vật, không cần thiết cùng vương gia giải thích. Trung Kiến Quốc là quân nhân, vương gia không dám đắc tội Trung Kiến Quốc, cũng không dám khó xử nhà ta. Cha, nương, quê nhà người bảo thủ. Vương gia nếu biết ta nói qua bằng hữu, nhất định cho rằng ta không đứng đắn, ta lúc trước mới vẫn luôn do dự. Đây là lời nói thật, nhưng là nguyên chủ không nghĩ tới điểm này. Nguyên chủ khổ sở là trong thành không thể quay về, ở nông thôn lại không có thích hợp đối tượng, không nghĩ tạm chấp nhận nhưng nàng tuổi lại chờ không nổi, nghẹn đến mức khó chịu mới khóc cái không ngừng. Có khả năng 3-4 năm, cũng có khả năng đến lại quá 5-7-8. Ta mới có thể trở về thành tiếp tục đi học, tốt nghiệp sau quốc gia mới cho phân phối công tác. Ta chờ đến lúc đó, còn chưa đủ tả hữu hàng xóm tranh cãi. Ta hôm qua ban đêm cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ, Trung Kiến Quốc nhất thích hợp. Ai, ngươi tưởng? Đối, chúng ta quê nhà người nhất để ý cô nương gia trong sạch, ngược lại không để bụng cô nương gia có bao nhiêu đại học vấn. Ngươi không gả Trung Kiến Quốc, về sau cũng đến hướng thành phố lớn gả. Tống phụ nhìn về phía Tống Mẫu, Chiêu Đệ sự liền như vậy định rồi. Ta là ở nhà chờ, vẫn là đi thành phố. Tống Mẫu không chút suy nghĩ, yêm gả khuê nữ nào có đưa tới cửa đạo lý, kêu chính hắn tới. Hắn không tới, hắn không tới, yêm liền dưỡng Chiêu Đệ cả đời. Nương, nhỏ, giọng điểm, đại tỷ nghe thấy được. Tống Chiêu Đệ vội vàng nhắc nhở. Tống Mẫu theo bản năng che miệng lại, hướng bên ngoài nhìn xem. Ẩn ẩn nghe được xoát nổi thanh âm, cách khá xa, nghe không thấy. Chuyển hướng Tống phụ, yêm ngày mai liền mang Chiêu Đệ đi xả hai kiện xiêm y. Nhà ta có phiếu vải. Tống Chiêu Đệ hỏi. Tống Mẫu nghẹn một chút, nương đi tìm người đổi. Đừng thay đổi. Tống Chiêu Đệ nói, chờ Trung Kiến Quốc trở về, ta kêu hắn đi đổi. Tống phụ gật đầu. Chiêu Đệ nói đúng, nhà ta Chiêu Đệ tuy rằng nói qua bằng hữu, tốt xấu vẫn là cái sinh viên, gả cho hắn Trung Kiến Quốc là hắn đời trước đã tu luyện phúc khí, cần thiết hắn cấp Chiêu Đệ xả bố làm tân y phục. Nương, đừng khóc. Tống Chiêu Đệ theo bản năng tìm giấy, nghĩ đến lúc này không phải năm 2067, là 1967 năm, học thời đại này người, giơ lên tay áo cấp Tống Mẫu sát sát nước mắt. Trung Kiến Quốc nếu là trung úy, một tháng mấy chục đồng tiền, liền tính lớn lên đoan. Chính. Ta cũng không gả cho hắn. Ngài cùng cha đừng nghĩ quá nhiều, hết thảy chờ yêm nhìn thấy người lại nói. Đối. Tống phụ nói, tốt nghiệp đại học tham gia quân ngũ 8 năm, còn chỉ là trung úy, người như vậy không chừng còn không bằng vương đắc quý. Tống Mẫu, chính là vương đắc quý cũng không thể gả, hắn nếu là biết nhà yêm Chiêu Đệ không chừng sao ghét bỏ yêm khuê nữ. Nói chuyện nước mắt lại ra tới. Tống Mẫu tin nhà mình cô nương chỉ nói quá một cái bằng hữu. Người khác không thấy được sẽ tin tưởng. Nương Chiêu Đệ à, ngươi sao liền như vậy mệnh khổ à? Sao còn khóc thượng? Tống đại tỷ đi vào tới, chau mày, nương, Chiêu Đệ chướng mắt vương đắc quý, lại không nghĩ gả cho Trung Kiến Quốc. Ngày khác yêm đi xưởng gia cụ đi làm thời điểm hỏi một chút nhà ai có cùng Chiêu Đệ lớn nhỏ không sai biệt lắm tiểu tử. Tống Mẫu thu hồi nước mắt, đừng hỏi, nương là lo lắng mẹ kế không dễ làm. Nhân gia hài tử, đánh không được mắng không được, không đánh không mắng không thành tài, Trung Kiến Quốc còn phải oán trách Chiêu Đệ. Nương tưởng tượng đến này đó trong lòng liền nghẹn muốn chết. đánh không được mắng không được, đói hắn 3 ngày liền thành thật. Tống đại tỷ nhìn về phía Tống chiêu đệ, Trung kiến quốc dám che chở, liền không cho hắn xem hài tử. Tống chiêu đệ cố ý hỏi, Trung kiến quốc nếu là đuổi ta đi đâu? Về nhà. Tống đại tỷ không chút suy nghĩ, buột miệng thốt ra, ngươi là sinh viên, nhị gả cũng có rất nhiều người cưới, ta không chịu nhà hắn ủy khuất. 10 tháng số 3, trạng vạn, Tống mẫu từ đội sản xuất trở về, liền nhìn đến chuồng heo dương vòng quét sạch sẽ. Tống chiêu đệ chính ngồi xổm trên mặt đất băm lạn đồ ăn giúp hướng chuồng vịt ném, vội đến vui vẻ vô cùng. Chiêu đệ à, nghỉ ngơi một chút. Tống mẫu dọn cái tiểu băng ghế ngồi vào Tống chiêu đệ bên người. Hôm nay đều số 3, Trung kiến quốc còn không thấy ảnh, muốn hay không kêu ngươi đại tỷ phu đi thành phố hỏi một chút. Tống chiêu đệ dừng lại, hỏi biểu gì Trung kiến quốc sao còn không có trở về. Đừng hỏi. Biểu gì đi ngày đó chúng ta chưa cho nàng lời nói thật, đại tỷ phu qua đi hỏi nàng, còn chưa đủ nàng chèn ép đâu. Ngươi cả đời đại sự, ta khiến cho nàng chèn ép vài câu đi. Tống mẫu thở dài nói, về sau ngươi gả cho Trung kiến quốc, tái ngộ đến năm mất mùa, nương cùng cha ngươi cũng không lo lắng ngươi đói bụng. Trung kiến quốc có 3 cái hài tử, lão đại 5 tuổi, lão nhị 3 tuổi, lão tam mới 1 tuổi. Tống chiêu đệ không lo lắng Trung kiến quốc không trở lại, chỉ là sợ nàng biểu gì Triệu Ngân, cũng chính là Trung kiến quốc mẹ kế gác trung gian chơi xấu chọc giận Trung kiến quốc, khiến cho Trung kiến quốc tình nguyện không cưới, cũng không cần mẹ kế biểu cháu ngoại gái. Lại chờ 2 ngày, tim đổi thành lưu linh. Tống chiêu đệ muốn gả cấp Trung kiến quốc, cũng không phải bởi vì Trung kiến quốc có 3 cái hài tử, nàng về sau sinh không sinh hài tử, đều không sao cả. 1967 năm đến năm 1975 trong khoảng thời gian này quá hỗn loạn, muốn tìm cá nhân phẩm không thành vấn đề, an an ổn ổn vượt qua hoang đường 8 năm quả thực so lên trời còn khó. Càng đừng nói đối phương vẫn là cái sinh viên. Lưu Linh mơ hồ nhớ rõ thế đạo nhất loạn thời điểm cũng không lan đến gần quân đội, trong quân đội tựa như cái thế ngoại đào nguyên. Trung kiến quốc nếu thật là cao cấp quan quân, thuyết minh hắn không phải tài trí bình thường, cũng không phải ếch ngồi đáy giếng người. Lưu Linh kiếp trước thần tượng là cá nhân dân công an, cũng làm cho nàng đối xuyên chế phục nam nhân phá lệ khoan dung. Tuy nói Trung kiến quốc là hải quân, cùng nàng thần tượng chức nghiệp không giống nhau, Lưu Linh tin tưởng chính mình, Trung kiến quốc đừng làm quá phận sự, nàng có thể nhìn xuống không cùng đối phương so đo. Đối tượng đổi thành Vương Đắc Quý, biến thành Tống chiêu đệ, Lưu Linh có thể bảo đảm, nàng không kiên nhẫn ứng phó. Ngày nào đó gặp được sự, bằng Vương Đắc Quý một cái công nhân cũng hộ không được lão bà hài tử, nếu hắn còn chưa tới, đã kêu tỷ phu đi tìm Trung kiến quốc đại ca hỏi một chút. Tống mẫu trong mắt sáng ngời, đúng vậy, ta không cần phải tìm ngươi biểu gì, có thể lướt qua nàng tìm Trung gia lão đại, hảo hảo hỏi một chút hắn Trung kiến quốc rốt cuộc là ý gì. Tiểu Trung A, ở bên này lắc lư cái gì, như thế nào còn không có về nhà? Trung kiến quốc quay đầu lại nhìn lại, kinh ngạc nói, tứ lệnh, ngài khi nào từ đế đô trở về? Không quan tâm ta, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ăn mặc màu xanh đen quân trang, 50 có hơn nam nhân nói, nghe các ngươi sư trưởng nói, ngươi thu được trong nhà cho ngươi giới thiệu đối tượng điện báo, hắn đã phê ngươi giả, làm gì còn không đi? Trung kiến quốc rất là ngoài ý muốn, sư trưởng như thế nào liền loại sự tình này đều cùng ngài nói? Các ngươi sư trưởng thế ngươi cao hứng? Nam nhân nói, nghe nói là cái nông thôn cô nương, ngươi cái này sinh viên coi thường nhân gia. Trung kiến quốc không chút suy nghĩ, không phải. Đối thượng đối phương ánh mắt, thấy đối phương chờ hắn tiếp tục nói, trầm ngâm một lát, cảm thấy tứ lệnh cũng là quan tâm hắn. Nữ nhân kia là ta mẹ kế cháu ngoại gái. Ngươi cái kia mẹ kế a, ta nghe ngươi tẩu tử nói qua vài lần. Nam nhân nói, ngươi lúc trước tức phụ cùng ngươi tẩu tử nói, quà tặng trong ngày lễ tới trễ 1 ngày liền khuyến khích ngươi ba cho ngươi phát điện báo. Các ngươi một nhà trở về ăn bữa cơm, bạch diện điều không bỏ được phong muối. Bất quá, ta còn là cảm thấy giống ngươi mẹ kế cái loại này không chú ý nữ nhân là số ít. Trung kiến quốc thực lo lắng, vạn nhất đâu, bọn họ ba đều còn nhỏ. Vạn nhất không phải đâu. Nam nhân hỏi, ngươi 3 cái hài tử thêm 1 khối không 10 tuổi, ngươi năm nay không cưới, sang năm cũng cần thiết đến cưới. các ngươi sư trưởng muốn đem trong trường học lão sư giới thiệu cho ngươi, ngươi lại không bằng lòng. Trung Kiến Quốc liên tục xua tay, nhân gia vừa mới cao trung tốt nghiệp, thanh thanh bạch bạch tiểu cô nương, ta cưới nhân gia là hại nhân gia. Dừng một chút, nói nữa, ta có ba cái hài tử, nàng một cái không trải qua cái gì sống nữ học sinh cũng chiếu cố không tốt. Vậy trở về trông thấy, nam nhân thế hắn quyết định, kết hôn báo cáo đánh không. Trung Kiến Quốc ngây ra một lúc, không cần thiết đi. Trở về gặp qua cảm thấy thích hợp liền chạy. Nhanh đem sự làm, đỡ phải ngươi thất thần. Nam nhân nói, lão tưởng cả ngày nhìn chằm chằm chúng ta, ngày nào đó lại giết qua tới, ngươi trạng thái nhưng vô pháp mang binh cùng lão tưởng đối nghịch. Ngay sau đó hướng phía sau cảnh vệ viên vẫy tay, tiểu vương, đem Lưu sư trưởng cho ta tìm tới. Trung Kiến Quốc vội nói, không cần, không cần, ta đi tìm sư trưởng đánh kết hôn xin. Này liền đúng rồi. Nam nhân cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, gì đều đừng nghĩ, thấy người lại. Nói, 10 tháng số 4, trạng vạn, Trung Kiến Quốc hạ xe lửa, không đường đi biên nhà ngang, mà là chui qua một cái phố đi vào hắn đại ca trước ra môn. Từ bên trong chạy ra một cái 4-5 tuổi đại hài tử, Trung Kiến Quốc theo bản năng khom lưng bế lên tiểu hài tử. Trung đại tẩu đuổi theo ra tới, thấy rõ người tới, đại hỉ, nhị để khi nào trở về. Vừa đến, Trung Kiến Quốc một tay ôm hài tử một tay xách theo bao, đến trong phòng liền đem bao mở ra, đem bên trong kẹo, bánh, quy, sữa mạch nha toàn lấy ra tới. Trung đại tẩu nhìn mấy cái hài tử mắt trông mong nhìn, mở ra kẹo một người nửa cái, theo sau đi hướng sữa mạch nha, buổi sáng còn cùng đại ca ngươi nói, có phải hay không có chuyện gì cấp trì hoãn, như thế nào còn không trở lại. Đại ca còn không có tan tầm. Trung Kiến Quốc hỏi, Trung đại tẩu, ngươi ca thăng tiểu tổ trưởng, so phía trước vội, ngươi tính toán khi nào đi Tống gia? Tống gia đại tẩu có hay không gặp qua Tống gia kia cô nương? Trung Kiến Quốc hỏi, Trung đại tẩu chỉ vào phía nam, ngày đó là nàng đi, trở về vừa thấy ta liền cười tủm tỉm nói sự thành, bằng nàng cả ngày không thể gặp chúng ta hai nhà hảo quá, Tống gia cô nương liền tính không gì khuyết điểm, người cũng vô pháp cùng ngươi lúc đầu tức phụ so. Ba, ngươi thật muốn cho ta cưới cái mẹ kế. Ỷ ở Trung Kiến Quốc trên đùi tiểu hài tử đột nhiên mở miệng. Trung Kiến Quốc cúi đầu hỏi, không nghĩ muốn mẹ kế. Không cần. Tiểu hài tử quật cường nói, ta không cần mẹ kế, ta muốn ở đại bá gia. Trung Kiến Quốc đem đại nhi tử ôm đến trên đùi, ngươi bác gái đến chăm sóc tỉ tỉ cùng muội muội, hơn nữa các ngươi liền chăm sóc bất quá tới. Ta đem các ngươi ba đưa đến gia gia nãi nãi gia, hoặc là bà ngoại ông ngoại gia. Không cần. Tiểu hài tử oa một tiếng, khóc lớn nói, ta không cần đi nãi nãi gia, không cần đi bà ngoại gia. Trung đại tẩu dọa nhảy dựng, đứa nhỏ này nói như thế nào khóc liền khóc, không đi, liền không đi bái, không có việc gì. Trung Kiến Quốc vỗ vỗ nhi tử bối, đừng khóc, ngày khác cùng ngươi mẹ kế một khối, chúng ta đều đi đảo ông châu. Trung đại tẩu thấy hắn không nghĩ nói, liền không tiếp tục hỏi, ngươi điều đến thân thành phía nam đảo ông châu có 2 năm, nghe ngươi ý tứ về sau không trở về thân thành. Đông Hải hạm đội chuyển tới đảo ông châu, về sau đều ở bên kia. Trung Kiến Quốc nói, đại tẩu, còn phải phiền toái ngươi sẽ giúp ta chăm sóc bọn họ ba. Mấy ngày, ta ngày mai sáng sớm đi thôn tiểu tống, tống gia cô nương không khờ không ngốt, có thể làm việc sẽ chăm sóc hài tử, ta tính toán qua mấy ngày liền đem trứng lánh. Trung đại tẩu giật mình, nhanh như vậy. Ta số 9 phải trở về, hôm nay số 4. Trung Kiến Quốc thở dài nói, chúng ta thu được tin tức, lão tưởng lại tìm nước Mỹ người mua chút vũ khí, phòng trừng tưởng ngóc đầu trở lại. Trung đại tẩu thở dài, cái này lão tưởng a, thật đúng là tà tâm bất tử. Các ngươi, lần trước cùng hắn đánh, vì cái gì không đồng nhất thứ đem hắn binh toàn đánh chết? Không có biện pháp a. Trung Kiến Quốc vừa nhớ tới lần trước hải chiến, liền vô lực mà tưởng đâm tường. Lão tưởng đồ vật là tìm nước Mỹ người mua, nước Mỹ người so chúng ta sớm vài thập niên, chúng ta không cái 40-50 năm, đừng tưởng cùng nhân gia nước Mỹ người bẻ thủ đoạn. Thấy đại nhi tử thấp giọng khụt khịt, đã không hề rơi lệ, ta lặp lại lần nữa, lưu lại nơi này là không có khả năng. Ngươi bác gái đến chăm sóc tỉ tỉ cùng muội muội, vô pháp vẫn luôn chăm sóc các ngươi huynh đệ ba cái. Đi bà ngoại ra vẫn là cùng ta và ngươi mẹ kế một khối hồi đào, chỉ có thể tuyển một cái. Tiểu hài tử nâng lên cánh tay dùng tay áo sát sát nước mắt, cùng ngươi hồi đào, không cần mẹ kế. Ai chăm sóc các ngươi ba? Trung Kiến Quốc mặt vô biểu tình nói, ta vừa ra hải đến 7-8 thiên tài có thể trở về, các ngươi ba ở nhà ăn cái gì? Ai cho các ngươi tắm rửa, giặt quần áo? Tiểu hài tử nghẹn lại, chúng ta đi nhà ăn ăn cơm. Đệ cũng đi nhà ăn. Trung Kiến Quốc chỉ vào ngồi ở đại chất nữ bên người, còn đứng không xong tiểu nhi tử. Tiểu hài tử theo Trung Kiến Quốc tay nhìn lại, ta sẽ cho đệ phao sữa mạch nha. Đệ không thể chỉ uống sữa mạch nha, còn phải ăn cơm, buổi tối còn phải lên giường ngủ. Trung đại tẩu nhắc nhở nói, không có cái đại nhân tại bên người, ai ôm đệ lên giường ngủ. Đệ sinh bệnh, ngươi ba lại ra biển. Đánh giặc, ai ôm đệ đi bệnh viện. Tiểu hài tử không lời gì để nói. Trung Kiến Quốc cho rằng hắn không náo loạn, bắt đầu cùng hắn đại tẩu thương lượng ngày mai đi tống ra mang này đó đồ vật thích hợp, cảm giác chân đau xót. Cúi đầu vừa thấy, đại nhi tử tay rời đi, véo ta làm cái gì? Ta nghĩ tới. Tiểu hài tử ngửa đầu nói, ba, đừng làm cho nữ nhân kia khi ta mẹ kế, đương nhà ta bảo mẫu. Trung Kiến Quốc sửng sốt, Trung đại tẩu há hốc mồm. Không được. Tiểu hài tử lại lần nữa hỏi, Trung đại tẩu lấy lại tinh thần, không thể tưởng tượng, ngươi như vậy tiểu nhân hài tử, nghĩ như thế nào đến ra? Nghe hắn bà ngoại nói, Trung Kiến Quốc khởi điểm bị hài tử ngữ ra kinh người kinh, cẩn thận tưởng tượng, ta mẹ vợ trước kia ở thân thành một cái chùm trong nhà đương qua mấy năm bảo mẫu, phỏng chừng là nàng làm trò hài tử mặt nói lên quá nàng đương bảo mẫu sự, có phải hay không? Cúi đầu hỏi đại nhi tử, tiểu hài tử nhấp môi, gật gật đầu, ngay sau. Đó lại hỏi, không được sao? Chúng ta đây nhiều cho nàng điểm tiền. Bảo mẫu không có mẹ kế tận tâm. Trung đại tẩu nghĩ thầm, ngươi ba thi thoảng mà ra biển, mỗi lần không cái 10 ngày nửa tháng đều cũng chưa về, tống ra cô nương gả cho ngươi ba chính là đi cho các ngươi ca ba đương bảo mẫu, còn không cần phó tiền lương. Bảo mẫu ngày lễ ngày Tết đến về nhà, không nghĩ làm có thể trực tiếp đi, mẹ kế muốn chạy cũng đi không xong, cần thiết đến chăm sóc các ngươi ba. Tiểu hải tử theo bản năng hướng phía nam xem một cái, nãi nãi cũng là mẹ kế, tỷ tỷ nói nãi nãi nhất hư. Trung đại tẩu chuyển hướng đại nữ nhi, bừng tỉnh đại ngộ, ta nói đứa nhỏ này như thế nào đột nhiên không cần mẹ kế, sớm mấy ngày còn hỏi ta mẹ kế trông như thế nào, hợp lại là ngươi cái nha đầu ở hắn trước mặt hạt nói bậy. Ta không nói bậy, ngươi cùng ba lời nói ta đều nghe thấy được, nữ nhân kia là nãi nãi thân thích, nhất định cùng nãi nãi giống nhau hư. Nhị thúc, ngài không thể cưới cái kia hư nữ nhân. Trung Kiến Quốc tới trên đường vẫn luôn lo lắng Tống Chiêu Đệ cùng nàng dì Triệu Ngân giống nhau không an phận, trăm triệu không nghĩ tới hắn còn chưa có đi tống ra, nhà mình trước rối loạn, nàng thật cùng ngươi nãi nãi giống nhau, ta liền không cưới nàng. Ngài có thể nhìn ra được tới sao? Ta ba nói nàng mới vừa gả cho ra ra thời điểm đối với ngươi cùng ba nhưng hảo, nhưng sẽ trang. Trung Kiến Quốc muốn cười, ta năm nay 30 tuổi, không phải 12 tuổi, phân đến ra người tốt người xấu. Nếu liền điểm này đều nhìn không ra tới, như thế nào mang binh đánh giặc? Chuyển hướng hắn đại nhi tử, tin hay không ba? Tiểu hài tử tưởng nói không, lời nói đến bên miệng nghĩ đến hắn ba rất lợi hại, có thể đem lão tưởng quân đội đánh hồi Đài Loan. Sư trưởng ba bá còn khen quá hắn ba, nhìn không được liếm liếm môi, dùng sức gật gật đầu, tin. Chiêu đệ, mau ra đây, Trung Kiến Quốc tới. 10 tháng số 5, buổi trưa, Tống Chiêu Đệ đang ở soát nồi, Tống Đại Tỷ tiến vào cước đi nàng trong tay mướp hương nhương, bắt lấy nàng cánh tay ra bên ngoài túm, mau đi đổi thân xiêm y. Tống Chiêu Đệ đột nhiên không kịp phòng ngừa, lảo đảo một chút, bất đắc dĩ nói, Đại Tỷ, là ta gả chồng, không phải ta thảo tức phụ, là hắn có cầu chúng ta, không phải nhà ta thượng vội vàng nịnh bợ hắn. Đối đầu, Tống Đại Tỷ dừng lại, ta không nóng nảy, ta về phòng chờ. Tống Chiêu Đệ nhưng không quên nàng. Đại Tỷ tuy rằng bị nàng thuyết phục, kỳ thật trong lòng vẫn là không lớn vui nàng gả cho Trung Kiến Quốc. Hôm nay thái độ chuyển biến lớn như vậy, chẳng lẽ Đại Tỷ thấy Trung Kiến Quốc lớn lên khá tốt đi? Ngươi sao biết? Tống đại tỷ hỏi ra khẩu, xua xua tay ý bảo Tống Chiêu đệ không cần giải thích, ngươi luôn luôn thông minh, không biết lại từ chỗ nào nhìn ra tới. Yêm cùng ngươi nói, yêm cùng ngươi tỷ phu đi đến cửa thôn, có cái nam nhân hướng ngươi tỷ phu vẫy tay, hỏi. Ngươi tỷ phu Tống Chiêu đệ ra sao đi? Yêm nghe hắn nói lời nói không có một chút khẩu âm, cùng trong thôn mấy cái từ đế đô tới sinh viên nói chuyện rất giống, lại nhìn đến hắn có 30 tới tuổi, liền đoán được hắn là Trung Kiến Quốc. Ngươi tỷ phu cũng đoán được, liền cấp Yêm đưa mắt ra hiệu, kêu Yêm trở về cùng ngươi nói một tiếng. Tống Chiêu đệ, tỷ phu đâu? Ngươi tỷ phu tính toán bộ Trung Kiến Quốc nói, hai người đi được nhưng chậm. Tống đại tỷ khoa tay múa chân, so Vương Đắc Quý lớn lên hảo, so Vương Đắc Quý lớn lên cao, mày rậm mắt to tứ phương mặt, thoạt nhìn tựa như cái lợi hại người. Mày rậm mắt to tứ phương mặt, vẫn là cái cao vóc dáng, cùng nàng kiếp trước thần tượng thật giống. Tống Chiêu đệ rất là ngoài ý muốn, hắc không hắc. Hắc, chính là có điểm hắc. Tống đại tỷ đáng tiếc nói, nếu có thể bạch một chút, đến có tổng lý đẹp. Tống Chiêu đệ tức khắc minh bạch nàng tiện nghi tỷ tỷ vì sao kích động. Cũng tưởng nói, tổng lý đại nhân là nổi danh Mỹ Nam tử, nàng kiếp trước thượng trung học khi, tổng lý đã qua thế hơn phân nửa cái thế kỷ, trong ban những cái đó nữ sinh còn có hơn phân nửa xưng hô tổng lý vì nam thần. Hắn là hải quân, cả ngày ở bờ biển, hắc mới bình thường. Có hay không ta hắc? Tống đại tỷ đánh giá muội muội một phen, ngươi mặt cùng trong đất hạt thóc không sai biệt lắm, hắn hắc phiếm hồng, so ngươi hắc nhiều. Đại tỷ hôm nay không đi xưởng gia cụ đi làm, lãnh đạo trừ tiền lương. Sao? Tống Chiêu đệ hỏi. Tống đại tỷ sắc mặt đột biến, không được, không được, Yêm đến đi rồi. Chiêu đệ, ngươi, ngươi đừng sợ, Yêm này liền đi kêu cha mẹ trở về. Trước đừng đi. Tống Chiêu đệ nói, cha mẹ trở về, buổi chiều công điểm liền không có. Ta hai điểm đến đi thôn đầu tiểu học đi học, làm ta trước cùng Trung Kiến Quốc nói vài câu. Ta cảm thấy thích hợp lại đi tìm cha mẹ. Ngươi đi bắt đầu làm việc đi. Tống đại tỷ bà từ nhà kề ra tới. Có Yêm ở nhà, sẽ không làm cái kia Trung Kiến Quốc khi dễ nhà ta Chiêu đệ. 12 năm trước, Tống Chiêu đệ tan học trở về, ở cửa thôn gặp được một đôi mẫu tử. Thấy nàng câu đầu tiên lời nói đó là, tiểu cô nương, có thể hay không cấp cái bánh bột bắp. Tống Chiêu đệ theo bản năng lui về phía sau. Mẫu tử hai người bùm quỳ xuống, lại lần nữa hướng Tống Chiêu đệ ăn xin. Năm 1955 lúc ấy Tống gia nhật tử tuy nói không dư giả, Tống Chiêu đệ cũng không ai quá đói, nhìn hai người vì một cái bánh bột bắp cho nàng quỳ xuống, sinh ra lòng trắc ẩn, Tống Chiêu đệ liền đem hai người mang về nhà. Mẫu thân họ Dương, chưa cho chính cái tám kinh tên, nhi tử kêu Lưu Dương. Tống mẫu nhìn Dương thị tay đông lạnh lạ, Lưu Dương gầy cùng cái quỷ giống nhau. Liền lưu mẫu tử hai người trước chủ hạ, đầu xuân thiên ấm áp lại đi. Trời đất bao la, Dương thị mẫu tử lại không biết nên đi nơi nào. Tống mẫu thấy này đáng thương, liền mang theo bọn họ đi tìm thôn trưởng làm chủ cấp nương. Hai nhị mẫu đất hoang, Tống Chiêu đệ nếu là không đem người mang về tới, Tống mẫu nhìn không thấy liền sẽ không nhiều quản. Hiện giờ thấy, không thể gặp mẫu tử hai người sống sờ sờ đói chết, liền tiếp tục thu lưu mẫu tử hai người. Thẳng đến trong đất thấy hạt thóc. 7 năm trước, cả nước đại tai nạn lan tràn đến thôn Tiểu Tống, mọi nhà lương thực khan hiếm, trong thôn mấy hộ nhà liền hướng thôn trưởng kiến nghị đem Dương thị mẫu tử hai cái họ khác người đuổi ra đi, có thể tỉnh một chút đồ ăn là một chút. Thôn Tiểu Tống ven biển, trong đất không đến ăn còn có thể ra biển vớt điểm cá tôm. Địa phương khác không ven biển, không đến ăn cũng chỉ có thể chờ chết. Thôn trưởng không phải cái người tốt, cũng không phải cái đại ác nhân, biết bên ngoài tình huống, một khi đem Dương thị mẫu tử đuổi ra đi, nương hai chỉ có đường chết một cái. Buổi tối sấn người trong thôn đều nghỉ tạm, thôn trưởng đi Tống ra nói chuyện này, Dương thị mẫu tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Thôn trưởng cấp ra cái chủ ý, Lưu Dương ở rể Tống ra. Tống phụ nhìn Lưu Dương thành thật, làm việc cũng là một phen hảo thủ, hắn chỉ có 3 cái khuê nữ. Sớm muộn gì cũng đến chiêu cái tới cửa con rể, không chút suy nghĩ liền đồng ý. Lưu Dương không biết nên làm sao, liền hướng hắn nương cầu cứu. Dương thị liền nói, đại a đầu không tồi. Hôm sau, Lưu Dương liền cùng Tống gia đại tỷ kết hôn. Lưu Dương ở rể, tựa như cô nương gả tiến vào, từ nay về sau chính là Tống gia người. Tống phụ lại là làng trên xóm dưới duy nhất một cái đại phu, người trong thôn không dám đem Tống phụ hướng chết đắc tội, rốt cuộc chưa nói đem Dương thị cùng Lưu Dương đuổi ra đi nói. Tống gia đại tỷ cấp Lưu Dương sinh hai nhi tử, lão đại họ Tống, lão nhị họ Lưu, Lưu Dương có hậu, đánh tâm nhãn đem Tống gia trở thành gia. Tiểu nhi tử họ Lưu là Tống gia đại tỷ đề nghị, Lưu Dương nương Dương thị niệm con dâu hảo, nghiễm nhiên đem con dâu trở thành khuê nữ, mà Tống Chiêu Đệ chính là nàng tiểu khuê nữ. Dương thị thân thể không tốt, liền ở nhà chăm sóc hai cái tôn tử. Tống đại tỷ biết bà đối Tống Chiêu Đệ sự cũng thực để bụng, nương, ngươi xem điểm, yêm đi rồi a, mau đi bắt đầu làm việc, đừng đã muộn. Dương thị nói, Chiêu Đệ, cái kia Trung Kiến Quốc lại đây, ngươi nhớ rõ kêu yêm. Thím, không có việc gì. Tống Chiêu Đệ cười nói, hai hải tử còn ở ngủ, ngươi về phòng nhìn bọn họ, đừng tỉnh lại từ trên giường rơi xuống. Dương thị rất đau hai cái tôn tử, tức khắc bất chấp lại lải nhải, bất quá, đến trong phòng liền vánh tai nghe bên ngoài động tĩnh. Một chén trà công phu, Dương thị nghe được nhi tử thanh âm, đi tới cửa nhìn đến nhi tử bên người nam nhân, kinh ngạc nói, lớn lên một chút đều không giống cha hắn. Ba người không hẹn mà cùng mà xem qua đi. Dương thị ý thức được nói lỡ, xấu hổ cười cười, Trung đồng chí, tới a. Tống Chiêu Đệ đại tỷ phu Lưu Dương rất là vô ngữ, nương, đừng nói bừa. Nhân gia Trung đồng chí lớn lên không giống cha, là giống hệt mẹ nó, có gì ăn ngon kinh sao? Lưu Linh chưa thấy qua Trung Kiến Quốc cha, nguyên chủ gặp qua. Lúc trước Triệu Ngân tới Tống gia làm mai, chính là cùng Trung Kiến Quốc cha cùng nhau tới. Lưu Linh có Tống Chiêu Đệ ký ức, biết Trung Kiến Quốc lớn lên rất giống cha hắn. Hai người thoạt nhìn không giống phụ tử. Trung phụ đi theo Triệu Ngân phía sau, vâng vâng dạ dạ, cực kỳ không phóng khoáng. Trung Kiến Quốc tiến vào, khi ngẩng đầu ưỡn ngực, trường quân đội tốt nghiệp sau lại ở trong quân đãi nhiều năm, sống lưng thẳng tắp, chính khí lẫm nhiên, tự nhiên không giống như là hắn cha cái kia kẻ bất lực nhi tử. Tiến vào ngồi, yêm đi đổ nước. Tống Chiêu Đệ nói chuyện xoay người hồi nhà chính. Lưu Dương đã làm hắn tức phụ giúp hắn xin nghỉ, cũng liền không đi ra ngoài, một bên tiếp đón Trung Kiến Quốc vào nhà, một bên chỉ vào Tống Chiêu Đệ bóng dáng đối Trung Kiến Quốc nói, đây là yêm muội. Muội, Tống Chiêu Đệ, nàng hiện tại ở trong thôn, nhà yêm chỉ có thủy, có điểm nhiệt, đợi lát nữa lại uống. Tống Chiêu Đệ đánh gãy đại tỷ phu Lưu Dương nói, đem Lưu Dương kết hôn khi đặt mua lưu sứ tử lấy ra tới chiêu đãi Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc vào cửa sau trừ bỏ cùng Dương thị lên tiếng kêu gọi, liền đối Tống Chiêu Đệ nói thanh cảm ơn, nhưng hắn đôi mắt xa không có hắn miệng thành thật. Nhìn trong viện quét tước sạch sẽ, bên cạnh có chuồng heo cùng chuồng vịt. Chút nào nghe không đến phân xú, trong lòng vừa lòng, Tống gia nữ nhân thực cần mẫn. Theo sau phát hiện Tống Chiêu Đệ trên người có tạp dề, tay áo cuốn đến khuỷu tay, hiển nhiên ở hắn tới phía trước đang ở làm việc, càng thêm vừa lòng. Là cái cần lao có khả năng cô nương. Tống Chiêu Đệ cũng không nhàn rỗi, Trung Kiến Quốc vừa tiến đến, Tống Chiêu Đệ liền thấy rõ hắn lớn lên thực sự không tồi, đáng tiếc không nàng kiếp trước thần tượng soái, khí chất cũng không bằng nàng thần tượng. Nàng thần tượng toàn thân quý khí, Trung Kiến Quốc một thân chính khí. Tiếp đón Trung Kiến Quốc uống nước khi, Tống Chiêu Đệ chú ý tới trên tay hắn có kén. Tống Chiêu Đệ kiếp trước chơi đùa xa kích, liếc mắt một cái liền nhìn ra Trung Kiến Quốc trên tay vết chai là hàng năm nắm thương lưu lại. Cái kén rất dày, thuyết minh Trung Kiến Quốc yêu cầu thường xuyên dùng thương, cũng thuyết minh Trung Kiến Quốc không phải vô năng hạng người, ít nhất không phải cái tham sống sợ chết túng hóa. Tống Chiêu Đệ đối này thực vừa lòng, nói chuyện khi mang lên ba phần cười, tỷ phu, đi giúp yêm thỉnh cái giả, yêm tưởng cùng Trung đồng chí tâm sự. Lưu Dương cùng Trung Kiến Quốc trở về trên đường, hỏi Trung Kiến Quốc trong nhà sự. Trung Kiến Quốc có một nói một có hai nói hai. Lưu Dương đối Trung Kiến Quốc thái độ vừa lòng, cũng không quên Trung Kiến Quốc kết quá hôn, còn có ba cái hải tử, sợ lão nam nhân Trung Kiến Quốc lừa nhà bọn họ Tống Chiêu Đệ, đi đến trong viện hướng hắn nương nháy mắt, nhìn chằm chằm khẩn điểm. Dương thị lo lắng hai cái ngủ buổi trưa giác tôn tử đột nhiên tỉnh lại, không hảo đi nhà chính, dứt khoát dọn cái ghế ngồi ở nhà kề cửa. Đôi mắt hướng trong phòng xem, lỗ tai nghe nhà chính tình huống. Tống Chiêu Đệ đem nàng đại tỷ phu Lưu Dương lừa dối đi, ngồi vào Trung Kiến Quốc đối diện, nhìn Trung Kiến Quốc, tự nhiên hào phóng, không có chút nào ngượng ngùng. Trung Kiến Quốc mạc danh cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhất thời lại nghĩ không ra nơi nào kỳ quái, liền nói, ngươi hảo, ta kêu Trung Kiến Quốc. Yêm kêu Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ nói, Yêm tỷ phu vừa rồi đã theo như ngươi nói. Trung Kiến Quốc gật đầu, đúng vậy. Ngươi hảo, Tống đồng chí. Ngươi hảo, Trung đồng chí. Tống Chiêu Đệ nói, Yêm tỷ phu còn cùng ngươi nói gì? Trung Kiến Quốc nghĩ thầm, ngươi tỷ phu nói cha mẹ ngươi đi bắt đầu làm việc, trong nhà chỉ có ngươi cùng hắn nương, bên một câu chưa nói, nhưng thật ra đem nhà ta sự hỏi thăm cái thất thất bát bát, hai chúng ta liền tùy tiện tâm sự, cũng chưa nói cái gì. Vậy ngươi muốn biết gì? Lưu Linh không tương quá thân, nguyên chủ cũng không tương quá thân, đến nỗi với hoàn toàn mới Tống Chiêu Đệ không biết thời đại này người thân cận thời điểm nên nói chút cái gì. Vô luận ngươi hỏi gì, Yêm biết đến đều nói cho ngươi. Dương Thị trao mày, Chiêu Đệ sao một ngụm một cái Yêm. Sớm chút nhật tử còn mỗi ngày dạy bọn họ đem Yêm đổi thành ta. Còn gì đều nói cho Trung Kiến Quốc. Nha đầu này chẳng lẽ là lại khóc choáng váng. Chiêu Đệ à, trước gọi người ta Trung đồng chí uống miếng nước. Dương Thị chống quải trượng đứng lên, hướng Tống Chiêu Đệ nháy mắt, cho ta lại đây. Tống Chiêu Đệ giả vờ không thấy hiểu Dương Thị cảnh cáo. Thím, Yêm đang ở cùng Trung đồng chí nói chuyện, có gì sự ta chờ lát nữa lại nói ha. Không quan hệ. Trung Kiến Quốc quay đầu hỏi, thím, muốn làm cái gì, ta giúp ngươi. Dương Thị xua tay, ngươi ngồi liền hảo, đừng đi lên. Yêm chính là xem Chiêu Đệ một câu tiếp một câu, cũng không dung ngươi uống nước miếng, tưởng nhắc nhở nàng đừng không hiểu chuyện. Không có việc gì, ta không khát. Trung Kiến Quốc cười nói, ngài không trách ta buổi chiều mới lại đây là đến nơi. Tống Chiêu Đệ, ngươi sao tới như vậy vãn? Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, ngượng ngùng nói, phía đông cũng có cái Tống thôn, ta tưởng bên kia, đến bên kia mới biết được. Thôn tiểu Tống ở phía tây, đi nhầm lộ trì hoãn. Nói như vậy ngươi còn không có ăn cơm. Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc, ngày thường buổi trưa ăn vãn, lúc này còn không lắm đói. Yêm buổi trưa làm bắp bánh ngô, ngươi không chê nói, Yêm đi cho ngươi lấy. Tống Chiêu Đệ nói, Trung Kiến Quốc buổi sáng 7 giờ nhiều một chút đi nhà ga, ngồi gần 3 cái giờ xe mới đến Trấn Hồng Nhai. Trấn Hồng Nhai không có hướng ở nông thôn đi ô tô, Trung Kiến Quốc chỉ có thể đi tới lại đây. Cố tình đi ngã rẽ, mau một chút mới đến thôn Tiểu Tống. Chuyển như vậy một vòng lớn, nói không đói bụng là giả, là còn chưa tới trước ngực dán phía sau lưng nông nỗi. Trung Kiến Quốc rất muốn nói hắn không chê, nhưng hắn lần đầu tới cửa, lộng cái buổi chiều mới đến, đi vào liền ở Tống gia ăn cơm nói, thấy thế nào đều không ra gì, nuốt khẩu nước miếng, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, không cần, ta thật không đói bụng. Tống Chiêu Đệ liếc mắt nhìn hắn, thật sự không nhúc nhích. Kia Yêm liền không đi, Yêm nghe biểu gì nói ngươi là thiếu tá. Trung Kiến Quốc nói ra liền hối hận chính mình giả khách khí, nghe vậy ngây ra một lúc, ta mẹ kế là như vậy cùng ngươi nói. Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ nhìn chằm chằm Trung Kiến Quốc, không tồi quá trên mặt hắn bất luận cái gì biểu tình, bịa đặt lung tung, còn nói ngươi mỗi tháng tiền lương có 108, vẫn là cái sinh viên quan quân, nhưng lợi hại. Trung Kiến Quốc há miệng thở dốc, nàng còn nói cái gì? Chẳng lẽ nàng lừa Yêm? Tống Chiêu Đệ sắc mặt đột biến, giả vờ muốn sinh khí. Trung Kiến Quốc, cũng không tính lừa. Ta có 2 năm không hồi quá ra, chỉ cấp đại ca đi qua mấy phong thư, mẹ kế không rõ ràng lắm ta tình huống. 2 năm trước mặt trên cũng đã hủy bỏ quân hàm chế. Vậy ngươi không phải quan quân? Tống Chiêu Đệ ánh mắt chợt lóe, trung gian còn có như vậy một đoạn biến cố a. Tống Chiêu Đệ nếu là gả cho hắn, tiền lương sự cũng giấu không được. Trung Kiến Quốc ăn ngay nói thật, ta là cái đoàn trưởng, tính thượng tuổi quân trợ cấp mỗi tháng có 130 nhiều đồng tiền. Quân đội còn có khác trợ cấp, tỉ như du cùng lương thực, có đôi khi còn có thịt cá cùng bố, cái gì giàu có trợ cấp cái gì, này đó đều không tính ở tiền lương thượng. Tốt như vậy. Tống Chiêu Đệ thật sự kinh ngạc, biểu gì không lừa Yêm. Trung Kiến Quốc thực xác định hắn đại ca sẽ không theo mẹ kế Triệu Ngân nói chuyện của hắn, Triệu Ngân không biết hắn hiện giờ đã là đoàn trưởng, cùng Tống gia nói như vậy hiển nhiên cố ý nói ngoa lừa dối Tống gia. chính là Trung Kiến Quốc tưởng không rõ, Tống Mẫu là Triệu Ngân thân biểu muội, Tống Chiêu Đệ là nàng cháu ngoại gái, nàng vì sao phải lừa nhà mình thân thích? Ta mẹ kế chỉ cùng ngươi nói nhiều như vậy. Trung Kiến Quốc tiếp tục hỏi. Tống Chiêu Đệ gật đầu, nửa thật nửa giả nói, biểu gì nói ngươi điều kiện đặc biệt hảo, yêm gả cho ngươi sẽ không chịu khổ. Yêm trước kia còn không tin, hiện tại tin. Trung Kiến Quốc mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói như vậy ngươi nguyện ý cùng ta thành gia. Nguyện ý a? Trung Kiến Quốc chuyến này là cho hài tử tìm mẹ, cũng không phải cấp chính mình tức phụ, Tống Chiêu Đệ cần thiết làm Trung Kiến Quốc đối nàng buông cảnh giác. Cố ý biểu hiện dáng vẻ quê mùa, Trung Kiến Quốc cũng không lộ ra một tia không kiên nhẫn, Tống Chiêu Đệ tức khắc xác định, người này không tồi. Thời đại dung không dưới không hôn chủ nghĩa. Giả, đụng tới như vậy một vị hảo tính tình, tiền đồ vô lượng nam nhân, Tống Chiêu Đệ cần thiết nguyện ý. Nghe Tống Chiêu Đệ miệng toàn nói phét, Dương Thị rốt cuộc ngồi không được, lớn tiếng kêu, Chiêu Đệ, hôn nhân đại sự đến cha mẹ làm chủ, cha mẹ ngươi còn không có đồng ý. Thím, Yêm Nương nói, gả hán, mặc quần áo ăn cơm. Tống Chiêu Đệ nói, Trung đồng chí tiền lương cao, sẽ không làm Yêm đông lạnh bị đói, Yêm cha mẹ sẽ không phản đối. Trung Kiến Quốc xem một cái. Tống Chiêu Đệ, rất là buồn bực. Cô nương này có phải hay không thiếu tâm nhãn? Kết hôn chuyện lớn như vậy, như thế nào bị nàng cấp nói như là đi cung tiêu xã mua hộp que diêm đơn giản như vậy? Tống đồng chí, ta cảm thấy ngươi cùng chuyện của ta vẫn là đến thỉnh thúc cùng thím trở về thương nghị một chút. Trung Kiến Quốc nói, ngươi còn có hay không cái gì muốn hỏi, có thể trực tiếp hỏi ta. Tống Chiêu Đệ muốn hỏi rất nhiều, tỉ như ba cái hài tử tính cách thế nào? Lão bà, tuổi còn trẻ, như thế nào đột nhiên đã chết? Tỷ như hắn cao tiền lương, đãi ngộ hảo, lớn lên cũng không kém, vẫn là cái đoàn trưởng, như vậy điều kiện thực hảo thảo lão bà, vì sao phải về nhà tìm, còn tìm hắn chán ghét nhất mẹ kế cháu ngoại gái từ từ. Ngươi đánh tức phụ sao? Tống Chiêu Đệ suy tư một lát hỏi. Dương Thị phản xa có điều kiện đỡ tường. Trung Kiến Quốc tay run lên, suýt nữa đem mới tinh lưu sứ tử ném tới trên mặt đất, không dám tin tưởng hỏi. Đánh tức phụ. Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ chỉ xem Trung Kiến Quốc khiếp sợ bộ dáng, là có thể xác định Trung Kiến Quốc chưa bao giờ cùng hắn chết đi lão bà động qua tay. Yêm nghe nói quân gia tính tình rất lớn, động bất động liền lấy tức phụ xì hơi. Trung đồng chí, ngươi lúc đầu cái kia tức phụ. Trung Kiến Quốc vội vàng nói, không thể nào, ta cũng không đánh nữ nhân, điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Tống Chiêu Đệ hai vai một tháp, thoạt nhìn thật sự thả lỏng lại. Trung Kiến Quốc huyền tâm rơi xuống thật chỗ, liền nghe được, vậy ngươi tiền lương nộp lên sao? Cái gì? Trung Kiến Quốc không nghe minh bạch. Tống Chiêu Đệ, Yêm về sau gả cho ngươi, ngươi không đem tiền lương cấp Yêm, Yêm ăn gì? Bên kia lại không có Yêm mà, Yêm cũng vô pháp loại hạt thóc. Dương Thị thấy thế, chống quải trượng bước nhanh điên đến nhà chính, giải thích nói, Trung đồng chí, nhà Yêm Chiêu Đệ không phải tham ngươi tiền lương. Chính là tiền lương sự ngươi cũng đến cấp bọn Yêm nói. Rõ ràng, ngươi không nói rõ ràng, Yêm không được Chiêu Đệ đi theo ngươi cái kia cái gì thân thành. Từ từ, thân thành. Trung Kiến Quốc nhíu mày, đi thân thành. Hỏi ra khẩu bỗng nhiên nghĩ đến, ta mẹ kế cùng ngươi nói ta ở thân thành. Tống Chiêu Đệ nghi hoặc, chẳng lẽ lại không phải. Cái này Triệu Ngân, còn có hay không một câu nói thật. Ta 2 năm trước cũng đã điều hướng đảo Ông Châu. Trung Kiến Quốc nói, Đông Hải hạm đội chủ lực đều dọn đến đảo Ông Châu, nghe mặt. Trên ý tứ về sau đều ở đảo Ông Châu, sẽ không lại hồi thân thành. Dương Thị chưa bao giờ nghe nói qua đảo Ông Châu, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, đó là chỗ nào a? Tống Chiêu Đệ thật muốn giả không biết nói, Yêm nghe trong thôn tới sinh viên nói qua, ở Giang Nam Dũng Thành bên kia. Đúng vậy, đảo Ông Châu thuộc về Dũng Thành thị quản hạt. Trung Kiến Quốc nhìn Dương Thị sắc mặt thay đổi, trong lòng bắt đầu bồn chồn, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, ngươi là cho rằng ta ở thân thành tham gia quân ngũ, mới đáp ứng ta mẹ kế. Tống Chiêu Đệ, đương nhiên không phải, Yêm vừa rồi đã nói Yêm nương nói gả hán, mặc quần áo ăn cơm, Yêm là gặp ngươi là người thành phố, điều kiện hảo, mới đáp ứng cùng ngươi gặp mặt. Ba cái hài tử không ai chăm sóc thời điểm, Trung Kiến Quốc liền suy xét rõ ràng. Tương lai tức phụ mặc dù không biết chữ, chỉ cần nàng sẽ nấu cơm, chịu làm việc, có thể chăm sóc hảo ba cái hài tử, diện mạo giống nhau, cái đầu giống nhau. Hắn cũng nhận, hôm nay thấy Tống Chiêu Đệ bản nhân, Trung Kiến Quốc chú ý tới nàng gầy gầy cao cao, lớn lên còn khá tốt, rất là ngoài ý muốn. Tống Chiêu Đệ há mồm ngậm miệng, yếm, cái không để yên, Trung Kiến Quốc cũng không ghét bỏ. Theo sau cùng Tống Chiêu Đệ nói chuyện phiếm, thấy nàng không khờ không ngốc, biết cho hắn đổ nước, hỏi hắn có hay không ăn cơm, Trung Kiến Quốc liền bắt đầu cân nhắc như thế nào cùng nàng cha mẹ thương nghị sớm một chút xả trứng. Rốt cuộc hắn chỉ có một vòng giả, trăm triệu không nghĩ tới, Tống Chiêu Đệ so với hắn còn dứt khoát, chỉ sợ hắn không biết nàng đổ hắn cái gì, giải thích rõ ràng. Tuy là Trung Kiến Quốc thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, cũng không biết nên như thế nào ứng đối Tống Chiêu Đệ. Thím, theo ta thấy ta cùng Tống đồng chí sự, vẫn là đến thỉnh thím cùng thúc trở về. Kỳ thật Trung Kiến Quốc càng muốn hỏi, cô nương này có phải hay không thiếu tâm thiếu phổi? Cần thiết. Tống Chiêu Đệ cứu Dương thị mẫu tử, ở Tống gia đại tỷ gả cho Lưu Dương phía trước, Dương thị đau nhất Tống Chiêu Đệ, không bỏ được làm trò người ngoài mặt của trách nhà mình hài tử, liền cùng Tống Chiêu Đệ nói, đi kêu cha mẹ ngươi. Tống Chiêu Đệ đứng lên, nhìn đến đi giúp nàng xin nghỉ đại tỷ phu tiến vào, trong mắt vui vẻ, đại tỷ phu, đi kêu cha mẹ, gọi bọn hắn nhanh lên trở về. Sao? Lưu Dương hỏi. Dương thị quay đầu lại nói, kêu ngươi đi liền mau đi, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Chạy nhanh. Lưu Dương thấy hắn nương sắc mặt không đúng, cất bước liền chạy. Tống mẫu cùng Tống phụ đang ở ruộng lúa rút thảo, nhìn thấy con rể thở hồng hộc, vội vàng hỏi, ra gì sự? Biểu gì ra người tới? Trong đất có rất nhiều người, Lưu Dương không thật lớn trương kỳ cổ nói Trung Kiến Quốc tới, liền cùng hắn mẹ vợ cùng cha vợ nháy mắt. Hai người cùng tiểu đội trưởng nói một tiếng liền hướng ra đi. Tống mẫu vừa đi vừa hỏi, cái kia Trung Kiến Quốc như thế nào? Chỉ nhìn một cách đơn thuần diện mạo cùng thân cao liền so Vương Đắc Quý cường, càng đừng nói vẫn là cái sinh viên. Lưu Dương nói, rất là đáng tiếc nói, chính là kết quá hôn, còn mang ba hải tử. Tống phụ, Trung Kiến Quốc như vậy tốt điều kiện, ở thân thành cái loại này cùng đế đô không sai biệt lắm thành phố lớn đều không nhiều lắm thấy, hắn nếu là không hải tử, ta Chiêu Đệ là đế đô tốt nghiệp đại học, cũng không thấy đến có thể đến phiên nhà ta Chiêu Đệ. Có ngươi như vậy, bẩn thỉu nhà mình khuê nữ sao? Tống mẫu không cao hứng. Tống phụ, yêm nói chính là lời nói thật. Ngươi còn nói. Tống mẫu trừng mắt. Lưu Dương vội vàng hòa giải. Cha, nương, yêm nhìn Chiêu Đệ đối Trung Kiến Quốc thực vừa lòng. Vừa rồi còn cùng nàng yêm nói không đi đi học, hảo hảo cùng hắn lao lao, yêm cảm thấy việc này có thể thành. Nghe ngươi ý tứ hắn Trung Kiến Quốc mang theo ba hải tử, cũng có thể xứng đôi nhà ta Chiêu Đệ. Tống mẫu hỏi, Lưu Dương tưởng gật đầu. Chính là tưởng tượng đến mẹ vợ vừa rồi che chở thê muội bộ dáng, lời nói đến bên miệng nuốt trở vào, miễn cưỡng xứng đôi nhà ta Chiêu Đệ. Tống phụ liếc nhìn hắn một cái, túng chứng. Lưu Dương làm bộ không phát hiện, lướt qua cha vợ, đi đến mẹ vợ bên người. Nương, yêm hỏi qua Trung Kiến Quốc có thể ở nhà ngốc bao lâu, hắn nói qua mấy ngày trở về, Chiêu Đệ việc này làm sao đâu. Qua mấy ngày liền đi. Ý gì? Tống mẫu vội hỏi. Lưu Dương, Trung Kiến Quốc là quân nhân, còn không có xuất ngũ, hắn tuy rằng chưa nói cụ thể mấy ngày, yêm biết không sẽ vượt qua 10 ngày. Nếu là lại đánh giặc, hắn có khả năng ngày mai phải trở về. Còn muốn đánh giặc? Tống mẫu nói, trong lòng một run run, không được, yêm không đồng ý Chiêu Đệ gả cho Trung Kiến Quốc. Lưu Dương sửng sốt, lấy lại tinh thần vội theo sau. Nương, sao? Làm gì không đồng ý, Trung Kiến Quốc khá tốt. Ngươi nương sợ đánh giặc. Tống phụ tương đối hiểu biết bạn già, súng không có mắt. Ngươi nương sợ Trung Kiến Quốc có cái tốt xấu. Lưu Dương, bởi vì cái này a. Nương, chậm một chút đi, Chiêu Đệ không gả cho Trung Kiến Quốc cũng đúng, nhưng ngài cũng vô pháp bảo đảm nàng gả cho người khác, người kia cả đời đều sẽ không gặp được thiên tai nhân họa. Tiểu Lưu nói đúng. Tống phụ xem con rể liếc mắt một cái, rất là ngoài ý muốn, ngay sau đó vỗ vỗ Tống mẫu cánh tay, ngươi đã quên Chiêu Đệ ở vào đại học thời điểm. Tống mẫu bước chân một đốn, sắc mặt đột biến, lại nâng lên chân, bước chân rõ ràng chậm lại. Lưu Dương nhìn nhìn mẹ vợ, lại nhìn xem cha vợ, nghi hoặc khó hiểu, cha, nương, ngài hai ở đánh gì bí hiểm? Cùng ngươi không quan hệ. Tống mẫu nói, Trung Kiến Quốc còn nói cái gì? Lưu Dương thấy thế, tính toán quay đầu lại hỏi hắn tức phụ, Trung Kiến Quốc nói hắn chỉ có một ca ca cùng tẩu tử, hắn ca có hai khuê nữ, hắn có ba nhi tử. Trung Kiến Quốc còn nói nhà hắn chỉ có nhiều người như vậy, Yêm khởi điểm không rõ, sau lại. Một cân nhắc, có thể là nhắc nhở Yêm, hắn không thích biểu gì một nhà không tính nhà hắn người. Chiêu đệ cũng không thích ngươi biểu gì. Tống mẫu nói, này đó đều là việc nhỏ, có hay không nói tiền lương, có phải hay không thượng úy. Lưu Dương, Yêm còn không có tới kịp hỏi liền đến ra. Ngài muốn biết nói, Yêm quay đầu lại đưa Trung Kiến Quốc đi thời điểm hỏi một chút hắn. Nương, tiểu muội rất thích Trung Kiến Quốc, hai người bọn họ sự ta nên làm sao? Tống mẫu, Yêm hỏi một chút hắn. Về đến nhà cùng Trung Kiến Quốc lên tiếng kêu gọi, liền chuyển hướng Tống Chiêu đệ, khá tốt đi. Không đầu không đuôi nói, Trung Kiến Quốc nghe được sờ không được đầu óc. Tống Chiêu đệ nhếch miệng cười cười, ôm lấy Tống mẫu cánh tay, nương, hắn hiện tại là đoàn trưởng, một tháng tiền lương có 100 tam, bộ đội còn cấp trợ cấp. Tống mẫu mặt lộ vẻ vui mừng, quay đầu chừng Tống Chiêu đệ liếc mắt một cái, ta lại không cần nhà hắn tiền, hắn tiền. Lương lại cao, đối với ngươi không hảo cũng vô dụng, chỉ cần người hảo, tiền lương nhiều ít đều không sao cả. Dương thị rất muốn che mặt, Chiêu đệ nàng nương, nương, Yêm hỏi qua. Tống Chiêu đệ đánh gãy Dương thị nói, hắn cũng không cùng nữ nhân động thủ, mỗi tháng phát tiền lương đều cấp Yêm. Trung Kiến Quốc tưởng nói hắn không đáp ứng, lời nói đến bên miệng, trong đầu hiện ra thê tử hỏa táng ngày đó, tiểu nhi tử ngây thơ mờ mịt, con thứ hai khóc tê tâm liệt phế, đại. Nhi tử yên lặng rơi lệ bộ dáng, đúng vậy. Thẩm, ngài cứ việc yên tâm, Tống đồng chí nếu nguyện ý gả cho ta, ta có khẩu uống, nàng liền có miếng ăn. Kia nhà Yêm Chiêu đệ về sau cho ngươi sinh cái hài tử, ngươi có thể hay không bất công? Tống mẫu hỏi. Trung Kiến Quốc tạp trụ. Tống Chiêu đệ túm Tống mẫu một chút, nương, tưởng quá xa. Không xa. Tống mẫu nói, hiện tại nói rõ ràng, đỡ phải về sau các ngươi bởi vì hài tử mỗi ngày cãi nhau. Tống Chiêu đệ thở dài, nương. Nhân gia Trung đồng chí hôm nay ngày đầu tiên đến nhà ta, ngài, ngài nói này đó làm gì a? Nói không chừng, nói không chừng nhân gia Trung đồng chí ngày mai còn phải lại đi thấy một cái. Trung Kiến Quốc cũng cảm thấy Tống mẫu tưởng quá xa, nghe rõ Tống Chiêu đệ nói cái gì, bất chấp miên man suy nghĩ, vội không ngừng giải thích, không có, không có. Tống đồng chí, thím, thúc, không dối gạt các ngươi nói, ta chỉ có thể ở nhà đợi cho số 9. Ta lần này chính là vì Tống đồng chí trở về, không có những người khác. Lưu Dương huynh đệ hẳn là cùng nhị lão nói qua nhà ta sự, Tống đồng chí cảm thấy ta còn hành, các ngươi nhị lão nếu là cũng không gì ý kiến, ta tính toán quá 2 ngày liền đem trứng xả. Gì? Xả trứng? Tống mẫu kinh ngạc, ngươi đương mua cải trắng a? Trung Kiến Quốc nghĩ thầm, ngươi khuê nữ khẩu khí so mua cải trắng còn sảng khoái, mua cải trắng còn phải chọn lạn đồ ăn giúp thiếu đâu. Trung đồng chí, Yêm biết ngươi không có xem thấp nhà. Yêm Chiêu đệ ý tứ, mới là lạ, bằng Tống Chiêu đệ phía trước kia phiên lời nói, người bình thường đều có thể nghe ra nàng không bình thường. Nhưng mà, Dương Thị biết Tống Chiêu đệ thực bình thường, không dễ làm Trung Kiến Quốc mặt hỏi nàng muốn làm gì, liền nói, trong thoại bản thường nói quân lệnh như núi, ngươi đáp ứng số 9 trở về, số 9 phải trở về, điểm này Yêm có thể lý giải. Cám ơn trời đất, Tống gia cuối cùng có cái người bình thường. Trung Kiến Quốc lòng tràn đầy cảm kích, cảm ơn thím. Trước đừng có gấp ta. Dương Thị nói, ngươi tưởng trước xả trứng, nhà Yêm Chiêu đệ ngày mai là có thể đi, nhưng là bọn Yêm gia Chiêu đệ là hoa cúc đại khuê nữ, không thể lén lút gả cho ngươi. Tống mẫu tâm nói, đã không phải hoa cúc đại khuê nữ, lại tưởng tượng nàng khuê nữ không kết quá hôn, cũng không sinh quá hài tử, gả cho có 3 cái hài tử Trung Kiến Quốc, vẫn là làm hắn nhặt đại tiện nghi, nàng thím nói đúng, nhà Yêm Chiêu đệ vô thanh vô tức đi. Theo ngươi, về sau người trong thôn hỏi, ngươi kêu Yêm sao nói? Trung Kiến Quốc từ túi quần móc ra một cái túi, đại tẩu cùng ta nói rồi. Thím, ta là như vậy tính toán, ta cùng Tống đồng chí xả trứng trở về ở nhà ngươi làm tiệc rượu. Chủ yếu là nhà ta bên kia không có gì thân thích. Đây là 200 đồng tiền, này đó là phiếu vải, phiếu gạo, ta đi đặt mua đồ vật cũng đúng, Lưu Dương huynh đệ đi đặt mua cũng đúng. Các ngươi nhị lão nếu cảm thấy không được, ta lại thương nghị. Ta nghe các ngươi. Lưu Linh có Tống Chiêu để ký ức, rất rõ ràng thời đại này tự do yêu đương người cực nhỏ, nhiều là thông qua thân thích hàng xóm giới thiệu. Độc thân nam nữ thấy thượng một mặt, nói một lát lời nói, cảm thấy thích hợp liền thương lượng cái kết hôn ngày, đại bộ phận người là nửa năm trong vòng thành hôn. Tống mẫu không đưa ra Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu để chỗ một đoạn thời gian lại kết hôn, Lưu Linh một chút cũng không ngoài ý muốn. Thời đại này kết hôn cũng không có gì giống dạng đồ vật, nhật tử dư giả, thả chú ý nhân ra sẽ đặt mua 36 chân, tức một cái tủ quần áo, một cái tiểu ngăn tủ, 4 đem ghế dựa, một chương giường cùng một cái bàn. 36 chân toàn bộ đi xưởng gia cụ mua cũng không dùng được 200 khối. Nhà mình tìm người làm, tính thượng vật liệu gỗ cùng thủ công phí, cũng liền 3-40 đồng tiền. Trung Kiến Quốc móc ra 200 khối cùng một chồng có tiền cũng mua không được phiếu vải, phiếu gạo, Tống Chiêu Đệ. Kinh ngạc, danh tác A. Tống mẫu không nghĩ tới nhanh như vậy đem khuê nữ gả đi ra ngoài, liên tục lắc đầu tỏ vẻ không được. Thím có cái gì ý tưởng cứ việc nói, ngài lắc đầu ta cũng không biết ngài nghĩ như thế nào. Trung Kiến Quốc yêu cầu Tống Chiêu Đệ giúp hắn xem hài tử, Tống Chiêu Đệ đồ hắn áo cơm vô ưu, Trung Kiến Quốc cảm thấy hai người bọn họ thực thích hợp. Từ Tống Chiêu Đệ trong miệng, Trung Kiến Quốc nghe ra Tống mẫu ý tưởng cùng nàng không sai biệt lắm, không rõ. Tống mẫu vì cái gì do dự? Lưu Dương, nương, ngài là cảm thấy nhật tử quá đuổi, vẫn là đối này đó không hài lòng. Chỉ vào Trung Kiến Quốc trong tay tiền, nhắc nhở nàng không sai biệt lắm được. Lưu Dương cùng Tống gia đại tỷ kết hôn khi, đặt mua chính là một cái phích nước nóng, một chương tân giường, một cái chậu rửa mặt cùng hai cái lu sứ tử, tổng cộng hoa 20 đồng tiền. Chậu rửa mặt đến nay không bỏ được dùng, hai cái lu sứ tử cũng chỉ có trong nhà tới khách nhân thời điểm mới lấy ra tới. Trung Kiến Quốc một lần móc ra 200 khối, tùy tiện nhà bọn họ đặt mua đồ vật, Lưu Dương cảm thấy đổi thành huyện trưởng cũng không như vậy sảng khoái. Nếu không phải ngại với hắn là con rể không phải nhi tử, Lưu Dương liền nói thẳng, có thể là quá nhanh. Tống mẫu nói, Trung Kiến Quốc cười khổ, ta thủ hạ có 2000 nhiều người, còn thỉnh ngài lý giải. Nhiều như vậy binh, Lưu Dương kinh hô một tiếng, Trung Kiến Quốc, sớm mấy năm không nhiều. Người như vậy, 2 năm trước, cũng chính là 65 năm, lão tưởng phát động 3 lần hải chiến toàn thất lợi, chúng ta lo lắng hắn không cam lòng, mới bắt đầu tăng binh. Năm nay thời khắc chuẩn bị chiến tranh, ta xác thật không thể rời đi lâu lắm. Tống Chiêu Đệ kéo kéo Tống mẫu góc áo. Bang! Tống mẫu chiều nàng mu bàn tay thượng một cái tát, hồi ngươi trong phòng đi. Tống Chiêu Đệ còn phải dò xét Trung Kiến Quốc, sợ người nhà hỏng rồi nàng kế hoạch, cũng không dám về phòng. Nương, Trung đồng chí vẫn luôn không quay về, lão tưởng đột nhiên đánh lại đây, không chừng liền đánh tới chúng ta bên này. Thiếu lửa ngươi nương. Tống mẫu nói, ngươi cho rằng yêm không biết, bộ đội lại không phải chỉ có hắn một cái đoàn trưởng. Tống Chiêu Đệ giúp hắn nói chuyện, Trung Kiến Quốc rất là ngoài ý muốn, nhìn Tống Chiêu Đệ liếc mắt một cái, mới nói, thím, ta thủ hạ binh là chủ lực bộ đội. Tống mẫu mắc kẹt, nàng biết chữ không nhiều lắm, cũng biết chủ lực. Bộ đội là ý gì, theo bản năng nhìn về phía nhà mình lão nhân, làm Tống phụ quyết định. Yêm không biết ngươi nói chính là thật là giả, bất quá ngươi là cái sinh viên, bộ đội tứ lệnh viên khẳng định là làm có học vấn người mang binh. Dừng một chút, nhà Yêm Chiêu Đệ sớm muộn gì đến gả chồng, nếu ngươi qua mấy ngày liền trở về, Yêm cũng không ép ngươi. Tống phụ thường xuyên nơi nơi cho nhân gia nhìn bệnh, kiến thức so Tống mẫu quảng, lúc này bức Trung Kiến Quốc thỏa hiệp, mặc dù Trung Kiến Quốc thỏa hiệp, trong lòng cũng sẽ lưu lại ngật đáp, ngươi nói cụ thể điểm. Trung Kiến Quốc, hậu thiên 10 tháng số 7 là nông lịch sơ tứ, 10 tháng số 9 là sơ sáu, đều là song nhật tử, ta tính toán số 9 đi xả trứng. Tống phụ gật gật đầu, Trung Kiến Quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày mai đi đặt mua đồ vật, Lưu Dương huynh đệ thông chi thân thích bằng hữu. Số 9 ngày đó ta cùng Tống đồng chí xả trứng trở về, cùng đại gia hòa ăn một bữa cơm. Thúc, ngươi xem. Như vậy được không? nhà Yêm Chiêu Đệ liền kiện tân y phục đều không có. Tống mẫu không vui, Trung Kiến Quốc, ta còn có tiền, ngày mai đi trong huyện mua. Sợ Tống gia cảm thấy hắn keo kiệt, vội vàng bổ một câu, đi thành phố cũng đúng. Thành phố Tân Hải ly bên này quá xa, đừng đi. Tống phụ nhìn về phía Tống mẫu, ta không thể lưu Chiêu Đệ cả đời, ở lâu nàng ba nguyệt hai nguyệt cũng không thú vị, về sau nhật tử trường đâu. Tống mẫu hừ một tiếng, vậy chiếu ngươi nói. Làm, Trung Kiến Quốc, Yêm nhưng cùng ngươi nói, Yêm nếu là phát hiện ngươi đối Yêm khuê nữ không tốt, chúng ta liền, ly hôn. Lưu Dương nói, Tống mẫu gật đầu, đối, ly hôn. Tống Chiêu Đệ thấy thế, rất muốn nhắc nhở nàng tiện nghi nương cùng tiện nghi tỷ phu, quân hôn khó ly, nương, thời điểm không còn sớm. Hướng Trung Kiến Quốc phương hướng bĩu môi, Trung Kiến Quốc, ta chủ trong huyện nhà khách. Nói chuyện đem tiền cùng các loại phiếu đưa cho Tống phụ, thúc, thẩm, ta liền đi về trước, ngày mai sáng sớm tới đón Tống đồng chí. Kia Yêm đưa ngươi, Tống Chiêu Đệ chuyển hướng nàng nương, biết không? Tống mẫu điểm cái chán của nàng, phí công nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy. Tống Chiêu Đệ lập tức biết nàng không phản đối, đi đến Trung Kiến Quốc bên người, ẩn ẩn nghe được lộc cộc một tiếng, suýt nữa cười phun, không lắm đói. Trung Kiến Quốc trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, thấy Tống gia người giống như không nghe thấy, lại cùng mấy cái trưởng bối lên tiếng kêu gọi, liền xoay người rời đi. Tống Chiêu Đệ theo ở phía sau, ra cửa gặp phải vài người, hỏi bên người nàng nam nhân là ai. Tống Chiêu Đệ nhấp miệng cười cười, rất là ngượng ngùng, lại nói là nàng bằng hữu. Thôn tiểu Tống thôn dân vừa thấy Tống Chiêu Đệ ngượng ngùng, liền hỏi có phải hay không nàng đối tượng. Tống Chiêu Đệ xua xua tay, nói thẳng không phải, không phải. Biểu tình thoạt nhìn thực hoảng loạn. Trung Kiến Quốc khóe mắt dư quang lưu ý đến, tưởng nhắc nhở Tống Chiêu Đệ nàng có điểm lạy ông tôi ở bụi này. Lời nói đến bên miệng lại sợ Tống Chiêu Đệ không biết là có ý tứ gì, chúng ta đi nhanh điểm. Hành. Tống Chiêu Đệ chân trường, cất bước. Trong nháy mắt, hai người liền đến cửa thôn. Tống Chiêu Đệ thấy hai bên đường không ai, dừng lại, chuyển hướng Trung Kiến Quốc, Yêm có chuyện cùng ngươi nói. Ngươi nói. Trung Kiến Quốc đối Tống Chiêu Đệ cảm giác giới hạn trong không chán ghét, mà hắn đã quyết định cưới Tống Chiêu Đệ, không thích nàng cũng cho nàng cũng đủ tôn trọng, ta có thể làm được liền làm không được cũng sẽ tận lực. Tống Chiêu Đệ, ngươi gì đều không cần làm, chỉ lo nghe. Dừng một chút, ngươi biết Yêm vì sao phải cho ngươi ba cái hài tử đương mẹ kế. Gả hán, mặc quần áo ăn cơm. Trung Kiến Quốc nói, ta nhớ kỹ đâu. Tống Chiêu Đệ nhớ tới nàng vừa rồi lời nói, nhìn không được cười. Ngươi thấy bên kia một loạt phòng ở không? Thấy a, đó chính là bọn Yêm thôn tiểu học, Yêm là tiểu học lão sư. Lão sư? Trung Kiến Quốc ngây ra một lúc, phản ứng lại đây vội xoay người, ngươi thượng quá học a? Tống Chiêu Đệ, Yêm có cao trung văn bằng. Cao trung tốt nghiệp. Trung Kiến Quốc nghẹn họng nhìn chân chối. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu. Trung Kiến Quốc cau mày, nhìn không được tại chỗ chuyển hai vòng. Một bộ không dám tin tưởng lại buồn rầu bộ dáng. Ngươi một cái cao trung sinh, nói như thế nào đâu, hẳn là không lo gả, như thế nào sẽ đáp ứng ta mẹ kế. Tống Chiêu Đệ, Yêm lúc trước có cái nam nhân, Yêm cùng hắn mau kết hôn thời điểm đã chết, có đã hơn một năm. Trung Kiến Quốc không cầm chớp một chút mắt, ngươi chưa nói xong đi. Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ nhìn chằm Trung Kiến Quốc. Không tồi quá trên mặt hắn bất luận cái gì biểu tình, Yêm đã không phải hoa cúc đại khuê nữ. Nói ra nháy mắt khởi một thân nổi da gà, thấy Trung Kiến Quốc chỉ có kinh ngạc, không có ghét bỏ. Hoặc là chán ghét, mới tiếp tục nói, Yêm cha cùng Yêm nương biết, những người khác không biết. Yêm không nghĩ lừa ngươi, mới muốn ra tới đưa ngươi, cùng ngươi nói rõ ràng. Dừng một chút, Yêm nương nghe Yêm, ngươi không muốn nói. Ngày mai liền tới nhà Yêm đem tiền cùng phiếu lấy về đi. Nguyên bản cho rằng chữ to không biết một cái nông gia nữ là cao trung sinh, Trung Kiến Quốc cả kinh không khép lại miệng, lại nghe được Tống Chiêu Đệ từng có đối tượng. Trung Kiến Quốc xoa thái dương, làm chính mình thanh tỉnh chút, ngươi nguyện ý gả cho ta, là bởi vì ngươi từng có đối tượng. Bọn Yêm dân quê bảo thủ, cùng các ngươi người thành phố không giống nhau. Tống Chiêu Đệ nói, Yêm cha nói Yêm tốt nhất gả đi trong thành, vừa vặn biểu gì cấp Yêm làm mai, ngươi tiền lương cao, đãi ngộ hảo, lại là sinh viên, cùng Yêm rất hợp nhau, Yêm liền đồng ý. Ở Trung Kiến Quốc xem ra, Tống Chiêu Đệ thật thành giống thiếu căn gân, liền có đối tượng sự đều nói. Thẳng ra, làm cho Trung Kiến Quốc đối nàng lời nói tin tưởng không nghi ngờ, cũng đối nàng sinh ra một chút hảo cảm. Hắn còn có một chút nháo không rõ, ngươi vì cái gì nói Yêm? Bọn Yêm trong thôn người đều nói như vậy, Yêm đánh tiểu cũng nói như vậy, thói quen. Mới là lạ, Tống Chiêu Đệ mau biệt nữ đã chết. Trung đồng chí, ngươi còn không có trả lời Yêm. Trung Kiến Quốc, ta chính mình đều có ba hải tử, không lý do đối với ngươi yêu cầu quá nhiều. Lời này Yêm thích. Nghe, Tống Chiêu Đệ thấy Trung Kiến Quốc không có bất luận cái gì không cam lòng, rất là ngoài ý muốn nhướng mày. Kia Yêm lại cùng ngươi nói một sự kiện, Yêm không thích Yêm biểu gì. Trung Kiến Quốc đưa ra ở Tống gia mời khách, sau lại nhắc tới Tống gia thân thích bằng hữu, mà Tống gia như vậy nhiều người lăng là không ai nhắc tới thỉnh hắn mẹ kế, đã đoán được Tống gia không thích Triệu Ngân, có thể nói vì cái gì. Nàng xem thường bọn Yêm. Tống Chiêu Đệ nói, ở trong mắt nàng bọn Yêm chính là đi Vinh Quốc phủ Tống Tiền Lưu bà ngoại. Nàng là cao cao tại thượng lão thái quân, bọn Yêm khả năng còn không bằng Lưu bà ngoại. Trung Kiến Quốc ngoài ý muốn, ngươi còn xem qua Hồng Lâu Mộc. Yêm còn sẽ bối Sơn Hải Kinh đâu. Nguyên chủ sẽ, Lưu Linh sẽ không. Nàng tuy nói có nguyên chủ ký ức, nhưng nguyên chủ xem qua này đó thư, Lưu Linh thật nhớ không rõ. Trung đồng chí, số 9 ngày đó ngươi đại ca đại tẩu tới hay không? Trung Kiến Quốc, đại ca trong xưởng vội, phỏng chừng không hảo xin nghỉ. Trong nhà 5 cái hài tử, đại tẩu nghĩ đến cũng vô pháp, trừ phi cùng ta mẹ kế một khối tới. Vậy đừng tới, Yêm không nghĩ thấy biểu gì. Lưu Linh không sao cả, nguyên chủ phi thường chán ghét Triệu Ngân, không có việc gì Yêm liền đi trở về. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, về đi. Tống Chiêu Đệ quay đầu hồi thôn. Trung Kiến Quốc không có lập tức chạy lấy người, nhìn Tống Chiêu Đệ bóng dáng, nhìn không được lắc đầu, ngay sau đó lại nhìn không được cười. Hôm sau, 10 tháng 6 ngày buổi sáng, Tống Chiêu Đệ đang ở phách xài hỏa, nghe được đinh linh linh thanh âm theo bản năng quay đầu lại, thấy rõ người tới khe nhíu mày, ngươi sao tới? Trung Kiến Quốc, hôm qua nói tốt, mang ngươi đi mua đồ vật. Đây là ai xe? Tống Chiêu Đệ nhớ rất rõ ràng, Trung Kiến Quốc ngày hôm qua đi tới lại đây. Trung Kiến Quốc, ta, ở trong huyện mua. Vậy ngươi còn có hay không chỉ tiêu? Tống Chiêu Đệ vội hỏi. Trung Kiến Quốc muốn cười, cô nương này thật không thấy ngoại, mua xe. Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ nói, Yêm đại tỷ cùng tỷ phu đi làm xưởng gia cụ ly bên này có mười mấy dặm lộ, có xe, Yêm đại tỷ buổi sáng là có thể ngủ nhiều một lát. Trung Kiến Quốc đau lòng hắn đại ca đi làm dựa hai cái đùi đi, liền tìm chiến hữu đổi cái xe đạp chỉ tiêu. Hôm trước buổi tối Trung Kiến Quốc cùng hắn ca nói xe đạp sự, Trung đại ca không muốn. Trung đại ca nguyên lời nói là, nếu Tống Chiêu Đệ các phương diện đều không tồi, chúng ta cũng đừng ủy khuất nhân gia cô nương, cấp Tống Chiêu Đệ của hồi môn thêm một chiếc xe đạp. Triệu Ngân làm người làm việc quá ghê tởm, Trung Kiến Quốc đối nàng cháu ngoại gái Tống Chiêu Đệ không ôm bao lớn hy vọng. Tiếc rằng Tống Chiêu Đệ diễn quá bổng, Trung Kiến Quốc hôm qua trở lại trong huyện, vừa nhớ tới Tống Chiêu Đệ liền nhìn không được cảm khái, cô nương này chân thành thật. Tống Chiêu Đệ cùng Triệu Ngân rõ ràng không phải một đường người, Tống Chiêu Đệ lại minh xác đưa ra làm rượu mừng ngày ấy không thông chi Triệu Ngân, phi thường chán ghét Triệu Ngân. Trung Kiến Quốc cảm thấy Tống Chiêu Đệ cùng hắn hợp nhau. Hôm nay trời còn chưa sáng, Trung Kiến Quốc liền lên khắp nơi hỏi thăm nơi nào có bán xe đạp. Này chiếc xe là cho ngươi mua. Trung Kiến Quốc nói, ngươi tưởng đưa cho ai đều được, dù sao cũng vô pháp mang đi đảo ông Châu. Tống Chiêu Đệ trong mắt sáng ngời, trong lòng thầm. Hồ, nương a, người nam nhân này sẽ đến sự, thật sự. Ta là một người quân nhân, cũng không nói dối. Trung Kiến Quốc nghiêm túc nói, Tống Chiêu Đệ chỉ vào trên mặt đất củi lửa, dọn trong phòng đi, xe cấp Yếm. Ngươi sẽ kỵ? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ bước chân một đốn, đột nhiên nghĩ đến nàng sẽ không kỵ xe đạp, mà nguyên chủ càng là không chạm qua xe đạp, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, sẽ không kỵ, nhưng Yêm sẽ học. Về sau ta dạy cho ngươi. Trung Kiến Quốc lại nghe được Tống Chiêu Đệ nói, Yêm, không cảm thấy biệt nữ, ngược lại cảm thấy nàng thực giản dị. Xét đến cùng, Tống Chiêu Đệ nói nàng có cao trung văn bằng. Tống Chiêu Đệ kiếp trước có thể danh dương trong ngoài nước, không rời đi quý nhân dìu dắt, tiền đề cũng đến có thể đỡ đến khởi. Trên thực tế khi đó Lưu Linh thực thông minh, ở danh lợi chàng hỗn nhiều năm, hiện giờ đã là nhân tinh trung nhân tinh. Trung Kiến Quốc giọng nói rơi xuống, Tống Chiêu Đệ liền nhận thấy được hắn đối nàng thái độ thay đổi, rõ ràng thân cận không ít, cảm ơn. Ngay sau đó liền kêu, đại tỷ, ra tới nhìn xem. Sao? Tống đại tỷ ôm hải tử chạy ra, tập trung nhìn vào, kinh ngạc nói, từ đâu ra xe đạp? Tống Chiêu Đệ chỉ vào ôm củi lửa Trung Kiến Quốc, hắn cấp nhà ta mua. Này yêm ông trời a, đến không ít tiền đi. Tống đại tỷ nhìn mới tinh xe đạp, đôi mắt đều thẳng. Tống Chiêu Đệ, có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Đúng đúng đúng, còn phải có chỉ tiêu. Tống đại tỷ chuyển hướng Trung Kiến Quốc tựa như mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng. Mau tiến vào, đừng gác bên ngoài đứng. Trung Kiến Quốc không động đệ, mà là nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, ngươi đi vào trước. Chiêu Đệ, chỗ nào tới xe mới tử? Trung Kiến Quốc theo tiếng nhìn lại, nhìn đến bùn đất xây đầu tường thượng nhiều da cá nhân đầu, trong lòng rùng mình, vị này chính là tới khách nhân lạp. Mở miệng người nói chuyện lại hướng lên trên bò một chút, lộ ra nửa cái thân mình, yêm sao chưa thấy qua hắn. Trung Kiến Quốc nhìn Tống Chiêu Đệ không tiếng động mà nói, các ngươi thôn người đều như vậy không thấy ngoại sao? Lưu Linh mới đến không mấy ngày, cũng là lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này, thấy Tống đại tỷ tập mãi thành thói quen, thím, đây là yêm đối tượng, Trung Kiến Quốc. Gì ngoạn ý? Phụ nữ trung niên kinh hô ra tiếng, ngươi đối tượng không phải Vương Đắc Quý. Trung Kiến Quốc nhíu mày, Vương Đắc Quý là ai? Vương Đắc Quý là Chiêu Đệ đối tượng a. Nữ nhân xem náo nhiệt không chê sự đại, ai, vị này trung đồng chí, yêm cùng ngươi nói, Vương Đắc Quý thích chứ Chiêu Đệ. Từ năm trước mùa hè đến bây giờ, đã hơn một năm, nhìn thẳng nhìn chằm chằm Chiêu Đệ. Tống đại tỷ chau mày, đừng nói bậy, thím, nhà yêm Chiêu Đệ cùng Vương Đắc Quý không quan hệ. Không quan hệ. Nữ nhân ra vẻ kinh ngạc, nhà các ngươi Chiêu Đệ tuổi không nhỏ, yêm cảm thấy lại kéo đi xuống không hảo gà. Nhìn Vương gia người ba ngày hai đầu lại đây, yêm còn tưởng rằng nhà ngươi Chiêu Đệ cùng Vương gia định rồi. Nguyên lai không có định a. Vậy các ngươi cũng không nói sớm, làm hại yêm hiểu lầm. Hiểu lầm cũng chỉ có ngươi hiểu lầm, trừ bỏ ngươi mọi người đều biết Chiêu Đệ cùng Vương Đắc Quý không có khả năng. Liên quan đến muội muội trong sạch, Tống đại tỷ thực không khách khí, bọn yêm chưa từng đáp ứng quá Vương gia. Trung đồng chí, đừng nghe nàng hồ. Liệt liệt. Trung Kiến Quốc không có trả lời, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, muốn nghe xem nàng nói như thế nào. Tống Chiêu Đệ, thím, vị này Trung đồng chí là yêm biểu gì con riêng, yêm biểu gì mấy ngày trước lại đây chính là cấp yêm làm mai. Hắn là cái sinh viên, yêm cảm thấy hắn không tồi, tính toán cùng hắn kết hôn, ngươi về sau đừng ở yêm trước mặt để Vương Đắc Quý. Sinh viên A, nữ nhân thực hâm mộ, đánh giá Trung Kiến Quốc một phen, nhưng yêm sao cảm thấy hắn có điểm. Lão, không bằng Vương Đắc Quý cùng ngươi xứng đôi. Trung Kiến Quốc ấn đường nhảy dựng, cân nhắc nên như thế nào giải thích. Tống Chiêu Đệ, yêm không phải nói hắn hiện tại là cái sinh viên, hắn tốt nghiệp đã nhiều năm, hiện tại là quan quân. Mỗi ngày ở bộ đội huấn luyện, dãi nắng dầm mưa vũ xối, so chúng ta vất vả mới có vẻ lão. Quan quân, nữ nhân kinh ngạc, lại không nghĩ thừa nhận Tống Chiêu Đệ vận khí tốt, bao lớn quan. Nhất định là cái tiểu cai. Tống Chiêu Đệ, đoàn trưởng. Thím biết đoàn trưởng là bao lớn quan. Tống đại tỷ thấy đối phương không dám tin tưởng, cực kỳ vừa lòng. Đoàn trưởng mặt trên là sư trưởng mặt trên là tư lệnh. Nữ nhân kinh hô, yêm mẹ ruột a, yêm liền nói Chiêu Đệ là cái có phúc khí, quả nhiên là cái có phúc khí người. Chiêu Đệ a, yêm về sau có phải hay không phải gọi ngươi quan thái thái? Chiêu Đệ a, về sau thím gia cậu đản lớn lên, yêm đã kêu hắn đi trung đoàn trưởng thủ hạ tham gia quân ngũ. Không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, liền đối Trung Kiến Quốc nói, trung đoàn trưởng, cấp nhà yêm cậu đản cái tiểu liền trường đương đương. Trung Kiến Quốc vô ngữ, đều là nào cùng chỗ nào, thím, nhà ngươi cậu đản quá gầy quá lùn. Tống Chiêu Đệ nói, đến bộ đội liền côn thương đều khiêng không đứng dậy, sao đương liền trường? Y yêm xem cậu đản có thể đương bếp núc ban ban trường. Nữ nhân nghi hoặc, bếp núc ban, kia chẳng phải là nấu cơm đầu bếp sao? Không được, không được. Nhà ngươi cậu đản quá gầy, yêm cảm thấy hắn chỉ có thể lấy đến động nồi sạn. Tống Chiêu Đệ nói, cậu đản đang ở nấu cơm. Ngươi cùng cậu đản nói, hảo hảo nấu cơm, tương lai đi bộ đội cấp yêm đối tượng nấu cơm. Nữ nhân quay đầu lại xem một cái, thấy nhi tử đang ở cùng mặt, hướng Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, tưởng bờ, vèo một chút biến mất không thấy. Trung Kiến Quốc đang muốn hỏi, nàng làm sao vậy? Nghe được tường bên kia chuyển đến, về sau không chuẩn lại nấu cơm, ly bệ bếp rất xa, đi kêu cha ngươi lại đây nhóm lửa. Sao lại thế này? Trung Kiến Quốc hạ giọng, chỉ vào tường bên kia. Tống Đại Tỷ chỉ vào phòng bếp. Ba người tiến vào sau, Tống Đại Tỷ nhỏ giọng nói, kia nữ nhân là bọn yêm thôn có tiếng đồ lười, mỗi ngày chờ hài tử làm cho nàng ăn. Cậu đản là cái nam hoa, lại không phải cô nương, mỗi ngày vây quanh bệ bếp chuyển giống cái dạng gì sao? Yêm nương nói qua nàng một lần, nàng ngại yêm nương xen vào việc người khác. Còn có A, mười mấy tuổi hài tử chính trường thân thể, cậu đản ăn nhiều một chút, nàng đều ngại cậu đản ăn đến nhiều. Trách không được nàng mặt đều ăn viên. Trung Kiến Quốc minh bạch, nhà bọn họ thứ tốt đều ăn vào nữ nhân kia trong bụng. Tống Đại Tỷ, đối. Ngươi vừa rồi có phải hay không tưởng nói chiêu binh sự không về ngươi quản? Tống Chiêu Đệ hỏi Trung Kiến Quốc, như vậy giảng nàng sẽ cảm thấy chúng ta keo kiệt, cùng nàng giảng đạo lý nàng cũng sẽ không nghe, còn sẽ mê hoặc người khác tới tìm ngươi, làm đại gia hỏa đều biết ngươi keo kiệt. Trung Kiến Quốc cẩn thận tưởng tượng, không thể không thừa nhận Tống Chiêu Đệ tuy rằng thật thành giống thiếu tâm nhãn, đầu óc đảo không ngu ngốc, thụ giáo. Nhà yêm Chiêu Đệ thông minh đâu? Tống phụ thấy đáy nổi hà không củi lửa, đứng lên vỗ vỗ trên người bụi đất, đều đi rửa tay, chờ lát nữa ăn cơm. Trung đồng chí, một khối ăn. Hôm qua trở lại trấn trên, Trung Kiến Quốc mau đói hôn mê, hôm nay không dám lại khách khí, cảm ơn thúc. Thúc, ngài kêu ta Kiến Quốc hoặc là Tiểu Trung, đừng lại kêu Trung đồng chí, nghe quái biệt nữ. Tống mẫu đem trong nồi rau xanh thịnh ra tới, vậy ngươi cũng đừng kêu Tống đồng chí. Cùng yêm giống nhau kêu Chiêu Đệ. Chiêu Đệ, đi kêu ngươi đại tỷ phu trở về ăn cơm. Ta đi kêu. Trung Kiến Quốc xung phong nhận việc. Tống mẫu, ngươi không biết lộ. Chiêu Đệ, mau đi. Tống Chiêu Đệ đi ra phòng bếp bĩu môi, kêu nàng đại tỷ phu ăn cơm. Luôn luôn là nàng đại cháu ngoại trai sống, hôm nay làm nàng đi. Khẳng định là có chuyện muốn cùng Trung Kiến Quốc nói. Trung Kiến Quốc cũng phát hiện. Đừng nhìn hôm nay là hắn lần thứ hai tơi Tống ra, chỉ vì Tống mẫu kỹ thuật diễn cũng không cao minh. Thím, ngài có phải hay không có chuyện gì muốn cùng ta nói? Tống mẫu gật đầu, yêm cùng Chiêu Đệ nàng cha thương lượng một chút, phiếu vải cho ngươi, lại cho ngươi 100 đồng tiền, ngươi hôm nay mang Chiêu Đệ đi trong huyện nhiều mua vài món xiêm y. Trung Kiến Quốc mẹ kế không bớt việc, mẹ vợ cũng là cái giảo gia tinh, hôm qua thấy Tống mẫu nói chuyện rất lợi hại. Liền cho rằng trừ bỏ hắn thân mụ, người khác nương đều ngang ngược vô lý. Tống mẫu giọng nói rơi xuống, từ trong túi móc ra một chồng 10 đồng tiền cùng một chồng phiếu vải. Trung Kiến Quốc ý thức được Tống mẫu không phải cùng hắn khách sáo, tức khắc sửng sốt. Tống đại tỷ chụp hắn một chút, yêm nương cùng ngươi nói chuyện. Đâu? Thím, cái này tiền là cho các ngươi đặt mua tiệc rượu dùng, ta không thể muốn. Trung Kiến Quốc nói, bên này không có thẳng tới đảo Ông Châu thuyền. Ta trở về thời điểm không từ thân thành chuyển, phải từ hàng thành chuyển tàu. Thân thành cùng hàng thành so chúng ta bên này phồn vinh, ta tính toán đến bên kia lại cấp Chiêu để mua xiêm y. Tống mẫu trong lòng cao hứng, mặt lộ vẻ vui mừng, ngươi còn có tiền. Còn có. Trung Kiến Quốc nói, này đó tiền ngươi lưu trữ. Dừng một chút, có thể hay không đem phiếu vải cho ta. Quá chút thời gian trời lạnh, ta ba cái hài tử năm trước quần áo nhỏ. Cấp Chiêu Đệ mua xiêm y thời điểm thuận tiện mua điểm bố. Kia cái gì, Chiêu Đệ sẽ làm xiêm y. Tống mẫu, điểm này ngươi yên tâm, bọn yêm nông thôn cô nương không có sẽ không nấu cơm, làm xiêm y, đóng đế giày. Nương, nghe nói Trung đồng chí tới. Lưu Dương thanh âm từ bên ngoài chuyển tiến vào, Trung Kiến Quốc đi ra ngoài, kêu ta Kiến Quốc là đến. nơi gì, như vậy lớn lên cá, đây là cá hố. Lưu Dương buông đựng đầy cỏ xanh sọt, hôm qua đi trên biển đánh cá người đã trở lại, đội trưởng nói một nhà phân hai con cá. Nương, yêm nghĩ nhà ta qua mấy ngày phải làm sự, phân cá thời điểm cùng đại gia hỏa nói, nhà ta phải dùng cá, lấy hạt thóc theo chân bọn họ đổi. Tống mẫu gật gật đầu tỏ vẻ biết, trước phóng trong bùn, ăn được cơm lại đem cá yêm thượng. Thím, muốn hay không mua thịt heo? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống mẫu chỉ vào chuồng heo, hậu thiên đem kia đầu heo giết chết, lại đi tìm người khác đổi điểm rau xanh liền không sai biệt lắm. Trung Kiến Quốc không đương quá một ngày nông dân, cũng biết heo đối nông ra ý nghĩa cái gì, nhìn không hề sở giác, hô hô ngủ nhiều đại phì heo, ngộ nhận vì tống mẫu không bớt việc Trung Kiến Quốc trong lòng cực kỳ phức tạp, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, xoay người hồi phòng bếp giúp Tống Chiêu Đệ bưng thức ăn. Hôm nay là thứ sáu, Tống Chiêu Đệ có khóa, sau khi ăn xong đi trước trường học xin nghỉ, sau đó mới ngồi Trung Kiến Quốc xe đi ra ngoài. Nhưng mà, đến cửa thôn bị ngăn lại tới. Tống Chiêu Đệ từ trên xe nhảy xuống, thôn trưởng, gì sự? Hắn là ngươi đối tượng. Thôn trưởng chỉ vào đỡ xe đạp Trung Kiến Quốc. Tống Chiêu Đệ, đối. Hắn cũng không phải người ngoài, yêm gì con riêng. Yêm còn nghe nói hắn là cái quân nhân. Thôn trưởng hỏi, Trung Kiến Quốc kinh ngạc, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, hắn như thế nào biết? Là yêm cách vách thím cùng ngươi nói đi. Tống Chiêu Đệ gác trong lòng phiên cái xem thường, bà ba hoa, thôn trưởng đại bá, ngươi muốn hỏi yêm gì thời điểm kết hôn? Thôn trưởng xua tay, yêm mới không quan tâm ngươi gì thời điểm kết hôn, yêm là muốn hỏi ngươi kết hôn còn ở đây không chúng ta thôn dạy thay. Yêm đến tùy quân. Tống Chiêu Đệ nói ra, tức khắc minh bạch hắn ý tứ. Thôn trưởng là lo lắng yêm đi rồi, trong trường học không có lão sư, trong trấn phân cho chúng. Ta thôn sinh viên cùng cao trung sinh đều ở thanh niên trí thức điểm, ngài tìm bọn họ a. Thôn trưởng xua tay, bọn họ là xuống nông thôn rèn luyện, không phải hưởng phúc. Thôn trưởng đại bá cho rằng đương lão sư là hưởng phúc, giáo hài tử so làm sống mệt nhiều. Yêm tình nguyện giúp yêm nương làm việc, cũng không muốn giáo chúng ta thôn ra bọn nhỏ. Tống Chiêu Đề nói. Nói nữa, bọn họ từ thành phố lớn tới, kiến thức so yêm quảng, so yêm thích hợp đương lão sư. Ngài đừng ngăn đón yêm, mau đi tìm bọn họ. Thôn trưởng nhướng mày, nghe ngươi ý tứ, các ngươi muốn kết hôn. Đúng vậy, yêm cũng không nghĩ nhanh như vậy kết hôn. Tống Chiêu Đề chỉ vào Trung Kiến Quốc, hắn ở Đông Hải hạm đội, thôn trưởng đại bá biết Đông Hải hạm đội, chính là năm kia cùng lão tưởng đánh nhau cái kia Đông Hải hạm đội. Lão tưởng bên kia không an phận, hắn qua mấy ngày phải trở về, yêm đến làm hắn an tâm. Tống ra ra cái sinh viên, trong thôn có người hâm mộ có nhân đố kỵ, nhưng mà, vô luận hâm mộ, vẫn là ghen ghét Tống Chiêu Đệ thôn dân, cùng ngoại thôn người nhắc tới nàng toàn một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Sinh viên Tống Chiêu Đệ hồi thôn dạy học, chung quanh mấy cái thôn dân liền đem hải tử đưa tới bên này đi học. Bởi vì chuyện này, chung quanh mấy cái thôn trưởng nhìn thấy thôn tiểu Tống thôn trưởng phá lệ khách khí, thôn trưởng sợ nhất Tống Chiêu Đệ gả đi ra ngoài, chợt vừa nghe Tống Chiêu Đệ có đối tượng, lê giày liền hướng trường học đi. Thấy Tống Chiêu Đệ còn chưa có đi học, lại hướng Tống ra chạy. Nửa đường đổ đến Tống Chiêu Đệ, thôn trưởng híp mắt đánh giá Trung Kiến Quốc một phen, một trận thịt đau, phảng phất trơ mắt nhìn nhà mình thủy linh linh cải trắng bị heo cùng. Tống Chiêu Đệ mở miệng phía trước, thôn trưởng còn hy vọng có thể khuyên nhủ Tống Chiêu Đệ, quân nhân, Đông Hải hạm đội chờ chữ vừa ra, thân là đảng viên thôn trưởng nói không nên lời ngăn trở nói, thật sự. Thôn trưởng đại bá, hắn vẫn là cái đoàn trưởng. Tống Chiêu Đệ nói, thủ hạ có 2000 nhiều lính kèn, lớn như vậy hoàng, yêm cũng không dám xả. Thôn trưởng chớp chớp mắt, đoàn trưởng, ông trời a, này nhưng khó lường. Ngươi hảo, ngươi hảo, Trung đoàn trưởng, vội vàng vươn đôi tay. Ngươi hảo, Tống thôn trưởng. Nửa giờ trước, Trung Kiến Quốc nhìn đến Tống Chiêu Đệ đem không bớt việc hàng xóm thu phục, hiện giờ lại chính mắt nhìn thấy thôn trưởng thái độ đại biến, trước kia cho rằng Chiến Quốc khi nhà ngoại giao bằng một chương miệng thuyết phục các quốc gia chư hầu thực khoa trương, Trung Kiến Quốc giờ này khắc này tin tưởng, có người miệng chính là lợi hại như vậy. Tống thôn trưởng, ta cùng Chiêu Đệ đồng chí sự, ngài đồng ý sao? Thôn trưởng liên tục gật đầu, đồng ý, cần thiết phải đồng ý. Quay đầu lại Yêm đã kêu trường học cấp Chiêu Đệ khai thư giới thiệu cùng chứng minh. Đúng rồi, các ngươi gì thời điểm kết hôn? Số 9. Tống Chiêu Đệ nói, số 9 ở nhà Yêm làm việc, ở nhà Yêm làm tốt lại đi nhà hắn. Nhật tử quá đuổi, nhà hắn ly bên này lại quá xa, Yêm biểu gì ngày đó liền bất quá tới. Thôn trưởng, ngày khác đến thỉnh ngươi đi cấp Yêm hai chủ hôn. Thôn trưởng cười mị mắt, hảo hảo hảo. Các ngươi đây là đi trấn trên. Không phải. Trung Kiến Quốc nói, ta hôm trước buổi tối mới xuống xe, cái gì cũng chưa mua, hôm nay mang Chiêu để đi trong huyện mua vài món xiêm y. Thôn trưởng bấm tay tính toán, nhìn không được tác. Lưỡi, các ngươi kết hôn đủ cấp. Không có biện pháp, bộ đội liền cấp 7 ngày giả. Trung Kiến Quốc cười khổ nói, thôn trưởng cũng liền thuận miệng vừa nói, hắn cũng biết ở dịch quan quân có thể không ra 7 ngày đã thực không dễ dàng, mau đi đi. Kia bọn Yêm đi rồi. Tống Chiêu Đệ cười nói, thôn trưởng đại bá ngày mai đi nhà Yêm ăn giết heo đồ ăn, nhà Yêm ngày mai giết heo. Thôn trưởng xua xua tay, hiểu được. 9 giờ nhiều, Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc đến trong huyện, xe dừng lại, Tống Chiêu Đệ liền nhìn không được xoa mông, quá đau. Trung Kiến Quốc chi hảo tự xe cẩu, quay đầu lại liền nhìn đến nàng tại chỗ dậm chân, nhìn không được cười nói, trở về thời điểm lót hai kiện xiêm oai cũng là ta quên bên này lộ không tốt. Đảo ông châu lộ hảo, Tống Chiêu Đệ không lời nói tìm lời nói. Trung Kiến Quốc, bên kia là đường sỏi đá, so bên này hơi chút bình thản. Chúng ta đi vào, chỉ vào phía trước bách hóa đại lâu, xe không cần khóa. Tống Chiêu Đệ theo bản năng hỏi, Trung Kiến Quốc, không có việc gì, không ai dám trộm xe đạp. Ngươi nương kêu ta nhiều cho ngươi mua vài món xiêm y, ta trước mua 4 bộ được chưa? Tống Chiêu Đệ đi theo hắn đi vào đi, thấy rõ sau quầy quải quần áo, nghĩ thầm, ta một kiện đều không nghĩ muốn, mua một bộ ngày đó xuyên là đến nơi. Yêm chính mình sẽ làm, ngươi nhiều mua điểm bố, Yêm chính mình làm. Trung Kiến Quốc sợ nàng khách khí, nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đệ hỏi, chỉ mua một kiện, ngươi xác định? Đối. Tống Chiêu Đệ hướng bốn phía nhìn nhìn, đánh giá nào kiện xiêm y hảo sửa kích cỡ, xem xét trong chốc lát, nhìn đến một bộ thúy lục sắc mang một chút thêu hoa quần dài áo dài, liền kia một bộ đi. Thân Thành là chỉ ở sau Hoa Quốc thủ đô đế đô thành phố lớn, Trung Kiến Quốc ở Thân Thành nhiều năm, thấy nhiều thời thượng xiêm y, đối với Tống Chiêu Đệ phẩm vị không biết nên nói như thế nào mới có thể không thương nàng tự tôn. Ta cảm thấy bên cạnh kia kiện màu đỏ rực khá tốt. Yêm muốn kia một kiện. Tống Chiêu Đệ chuyển hướng hắn. Ngươi có cho hay không Yêm mua? Quầy người bán hàng thấy hai người trung gian cách có 6-70cm, lại ở thảo luận quần áo mới, lập tức đoán được hai người bọn họ sắp kết hôn, nhìn không được nhắc nhở. Nữ đồng chí, cái này tiện nghi, bên cạnh kia kiện hồng hào. Màu đỏ là thực hào, quốc kỳ nhan sắc. Kiếp trước kiếp này lần đầu tiên gả chồng, Tống Chiêu Đệ cũng tưởng mặc màu đỏ, nhưng mà, Lưu Linh kiếp trước học trang phục thiết kế khi, từng tra quá Hoa Quốc Kiến Quốc sau trang phục biến thiên, thập niên 60 mạt đến thập niên 70 mạt, Hoa Quốc trang phục chỉ có 3 loại nhan sắc, hôi lam lục, quân trang đặc biệt thịnh hành. Cái này thời kỳ tuy rằng cả nước đều ở khai triển oanh oanh liệt liệt cách mạng, nhân năm trước mới bắt đầu, còn không có bay lên đến trang phục mặt trên. Nhưng Tống Chiêu Đệ phải gả người là quân nhân, Trung Kiến Quốc vẫn là nàng chỗ dựa, Tống Chiêu Đệ cũng không dám cho người khác lưu lại đầu đề câu chuyện, liền đúng lý hợp tình nói, Yêm liền thích tiện nghi. Người bán hàng không lời gì để nói, Trung Kiến Quốc thấy thế, vô ngữ vừa muốn cười, hành, liền phải kia một kiện, trở về ngươi nương hỏi tới, ngươi cùng thím giải thích a. Yêm nương nghe Yêm, Tống Chiêu Đệ nhận lấy quần áo, chỉ vào bên cạnh bán bố quầy hàng, phiếu vải toàn lấy ra tới mua bố. Trung Kiến Quốc lập tức đem sở hữu phiếu vải lấy ra tới, bốn phía vang lên một trận kinh hô. Tống Chiêu Đệ xem qua đi, liền phát hiện bán bố người bán hàng trừng lớn mắt, nghi hoặc khó hiểu, xảy ra chuyện gì? Đồng chí, ngươi phiếu vải có thể hay không cấp Yêm hai chương? Bên cạnh vụt ra một vị hơn 40 tuổi nữ nhân, Yêm lấy du phiếu cùng ngươi đổi. Trung Kiến Quốc cười nói, thực xin lỗi, đại tẩu tử, nhà của chúng ta có vài cái hài tử, còn có vài cái lão nhân, đều chờ thêm qua mùa đông xiêm oai này đó phiếu. Vải cũng là tìm trong thôn cùng trong xưởng người đổi. Nhà của chúng ta ly bên này xa, một năm liền làm một lần xiêm y. Như vậy a? Nữ nhân tức khắc ngượng ngùng, khóe mắt dư quang liếc đến Tống Chiêu để cánh tay thượng có cái mụn vá, ngượng ngùng nói, vậy quên đi. Trung Kiến Quốc vẻ mặt xin lỗi, ngượng ngùng, cho tiền, ôm bố đi ra ngoài, liền đem bố phóng tới xe trên ghế sau, Chiêu Đệ, ngồi bố mặt trên. Tống Chiêu Đệ rất muốn gật đầu, nhưng mà, bị người khác thấy. Nhất định nói thầm nàng đạp hư đồ vật, về đến nhà cũng sẽ bị nàng nương của trách cái không để yên. Bố sẽ ngồi nhăn, chờ lát nữa ra khỏi thành chảo hai thanh rơm già đặt ở mặt trên liền không cộm đến hoảng. Trung Kiến Quốc mua bố nhiều, người bán hàng cấp tìm một cây dây thừng bó lên. Tống Chiêu Đệ khi nói chuyện đem bố sách lên tới, chúng ta trở về đi. Trung Kiến Quốc nhìn nhìn nàng, thấy nàng thật không bỏ được ngồi ở bố mặt trên, lại nhìn đến nàng đem kia kiện phá lệ. Tiện nghi xiêm y tắc bố bên trong, giống bảo bối dường như gác trong lòng ngực ôm, không nghĩ nói lại nhìn không được nói, kỳ thật ngươi có thể gả cái so với ta điều kiện tốt. So ngươi điều kiện tốt. Tống Chiêu Đệ ngồi trên xe, một tay ôm bố, một tay bắt lấy Trung Kiến Quốc xiêm y, tuổi cũng so ngươi đại. Trung Kiến Quốc kéo kéo khóe miệng, ta ý tứ là không hài tử. Yêm rất thích tiểu hài tử. Tống Chiêu Đệ nói, Trung Kiến Quốc mày một trọn, trong lòng kinh ngạc, trên mặt không hiện, ngươi cùng thôn trưởng nói tình nguyện giúp ngươi nương làm việc, cũng không nghĩ đi trường học đi học. Đối, Tống Chiêu Đệ nói, Yêm là năm nhất, năm hai và năm ba ngữ văn lão sư, một cái trong ban có 70-80 cái hài tử, đổi thành ngươi nói, ngươi nguyện ý. Trung Kiến Quốc thử nghĩ một chút, là đủ dọa người. Ta coi các ngươi thôn cũng không lớn, như thế nào có nhiều như vậy hài tử. Chung quanh bốn cái thôn tiểu hài tử đều đi bọn Yêm thôn đi học. Tống Chiêu Đề nói, thôn trưởng đại bá nói trước kia lão sư là sơ trung tốt nghiệp, giáo không hảo tiểu hài tử. Yêm học vấn thâm, đem hài tử giao cho Yêm, bọn họ mới yên tâm. Nếu không phải Yêm một ngày chỉ có thể thượng tam tiết khóa, thôn trưởng còn phải kêu Yêm giáo lớp 4 cùng 5 năm cấp học sinh. Trung Kiến Quốc không hiểu, một ngày chỉ có tam tiết khóa, buổi sáng 2 tiết khóa, buổi chiều 1 tiết khóa, mặt khác thời gian trở về giúp trong nhà làm việc. Tống Chiêu Đề nói, Yêm cũng đến giúp trong nhà làm việc. Trung Kiến Quốc đối trong thôn sự biết chi rất ít, hiểu được nhất thời không biết nên cùng nàng liêu chút cái gì, rốt cuộc bọn họ hôm qua mới nhận thức. Suy nghĩ một hồi lâu, Trung Kiến Quốc nói, chúng ta đi thời điểm, ngươi nhớ rõ mang lên tốt nghiệp chứng. Đảo ông Châu Thượng cũng có tiểu học, ngươi đi tiểu học đương lão sư, mỗi tháng có 3 năm 10 đồng tiền tiền lương. Nhiều như vậy, hôm nay đi trong huyện một chuyến, từ trăm năm tiến đến Lưu Linh thiết thân cảm nhận được lúc này đồ vật cỡ nào tiện nghi, một cân thịt heo mới 1 mao tiền, bên kia tiền lương sao như vậy cao. Trung Kiến Quốc, bên kia tiền lương thấp, ta cùng ngươi nói tiểu học là cán bộ đệ tử trường học, mặt trên đối quân nhân hậu đại rất coi trọng, năm nay còn làm trung học. Nếu không phải mặt trên đề xướng thanh niên trí thức xuống nông thôn, chúng ta liền đi trường sư phạm thỉnh lão sư. Tống Chiêu Đề ỉ vào Trung Kiến Quốc nhìn không thấy, hướng về phía hắn phía sau lưng làm mặt quỷ một phen, là rất không vừa khéo. Trung Kiến Quốc, ngươi hai ngày này còn có thể hay không hồi Tân Hải? Đến trở về một chuyến, cùng ta đại ca nói một tiếng. Trung Kiến Quốc nói, bất quá, ta còn có chuyện đến cùng ngươi nói, chúng ta số 9 cần thiết đến xuất phát. Ngươi số 9 buổi sáng thu thập thứ tốt, ăn buổi trưa cơm liền đi Tân Hải, ngồi buổi tối xe lửa. Hiện giờ không phải 100 năm sau. Không ai dám khi dễ mênh mông hoa hạ. Lão tưởng nói đánh lại đây liền đánh lại đây. Tống Chiêu Đệ không dám lấy việc này nói giỡn, Yêm biết, sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi. Về đến nhà, Tống Mẫu nhìn đến Tống Chiêu Đệ mua quần áo, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Tống Chiêu Đệ trộm nhún vai, đi đến Tống Mẫu trước mặt, ghé vào nàng bên tai nhỏ giọng nói, Trung Kiến Quốc tiền đều bị ta mua vải. Có ngươi cùng cha, còn có hai cái cháu ngoại trai một phần. Tống Mẫu trong lòng ấm áp, giả vờ cả giận nói, Yêm không thiếu quần áo. Ngươi không thiếu, ta đây đã có thể cấp đại tỷ cùng đại tỷ phu. Tống Chiêu Đề chỉ vào ở cửa học kỵ xe đạp hai người. Tống Mẫu giơ tay đem bố ôm trong phòng, vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ cũng không thiếu. Trung Kiến Quốc ở giáo Lưu Dương học đạp xe, Tống Chiêu Đệ không sợ Trung Kiến Quốc phát hiện nàng gương mặt thật, cười hì hì nói, nương, ngươi chọn lựa 4 khối, dư lại cho ta tìm khối vải thô bao lên, lưu trữ cho hắn 3 cái hài tử làm xiêm y. Ngươi không chính mình mua xiêm y, dùng Trung Kiến Quốc tiền cấp yêm mua bố, Trung Kiến Quốc không tức giận. Tống Mẫu lo lắng nói, Tống Chiêu Đệ, hắn hiện tại đối ta đặc vừa lòng, này đó bố toàn bộ cho các ngươi, hắn cũng không dám nói cái gì. Nhiều lắm chính mình sinh trong chốc lát hờn dỗi. Ngẫu nhiên một lần hắn khó mà nói cái gì, ngươi thường xuyên cấp bọn yêm mua đồ vật, Trung Kiến Quốc không biết giận cũng sẽ không cao hứng. Tống Mẫu sợ Tống Chiêu Đệ không hiểu chuyện, cha ngươi hôm qua buổi tối nói Trung Kiến Quốc có bản lĩnh người đều có tính tình. Ngươi về sau lại cấp yêm mua đồ vật, nhất định phải hỏi rõ ràng, hắn thật không thèm để ý, ngươi lại mua. Tống Chiêu Đệ, ta biết, nương, ta tính toán dùng 2 ngày này thời gian cho hắn 3 cái hài tử làm một thân xiêm y, lại làm một đôi giày. Xiêm y làm lớn một chút không có việc gì, giày đến vừa vặn tốt, ngươi quay đầu lại giúp ta tìm mấy bức giày dạng. Ai, mẹ kế khó làm a. Tống Mẫu thở dài, Chiêu Đệ, hiện tại tưởng đổi ý, chúng ta còn kịp, đến số 9 liền không có thuốc hối hận. Tống Chiêu Đệ, không hối hận, kia 3 hải tử dưỡng không thân, ta liền chính mình sinh mấy cái. Dừng một chút, nương, đừng lo lắng, ta là gả cho Trung Kiến Quốc, lại không phải gả cho hắn nhi tử. Hải tử không hiểu chuyện, ta sẽ kêu Trung Kiến Quốc thu thập bọn họ. Hành đi. Tống Mẫu lấy ra 4 khối nhất không tốt bố, dư lại đẩy cho Tống Chiêu Đệ, đem này đó thu hồi tới. Tống Chiêu Đệ nhất hiểu biết vải dệt, nhìn nhìn Tống Mẫu trong tầm tay bố, không cấm cảm khái, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Bất quá, nàng làm bộ không thấy ra tới, cấp Trung Kiến Quốc 3 cái nhi tử làm quần áo thời điểm, cũng đem Tống Mẫu, Tống Phụ cùng 2 cái cháu ngoại trai quần áo làm. Số 7 buổi sáng, Trung Kiến Quốc ngồi xe hồi thành phố Tân Hải. Trung Đại Tẩu thấy hắn liền hỏi, không tồi. Trung Kiến Quốc chưa ngữ trước. Cười, là rất không tồi. Cao trung tốt nghiệp, cần mẫn hiểu chuyện, lớn lên còn hành. Tốt như vậy. Trung Đại Tẩu kinh ngạc, mặt trời mọc từ hướng Tây, vẫn là nàng đầu bị lừa đá. Chỉ vào phía Nam nhà ngang, Trung Kiến Quốc, mẹ kế khinh thường Tống gia cùng nàng nói Tống Chiêu Đệ cao trung tốt nghiệp, nàng phỏng chừng cũng cho rằng nhân gia khoác lác. Tống Chiêu Đệ đại tỷ phu vừa nghe ta để mẹ kế, liền phiền liên tục xua tay. Tống gia người không thích mẹ kế. Đại tẩu không cần lo lắng Tống Chiêu Đệ cùng nàng giống nhau. Thật tốt. Trung Đại tẩu huyền mấy ngày tâm nhưng tính rơi xuống thật chỗ. Ngươi số 9 trở về, nàng cùng ngươi một khối trở về. Trung Kiến Quốc, Tống gia người rất thông tình đạt lý, đồng ý Tống Chiêu Đệ theo ta đi. Ngay sau đó nói lên rượu mừng sự. Tống Chiêu Đệ cha mẹ không nói rõ, nhưng ta có thể cảm giác ra tới. Tống gia không nghĩ làm người trong thôn biết ta có 3 cái hài tử, số 9 ngày đó các ngươi cũng đừng đi. Khẳng định, Trung Đại Tẩu nói, nhân gia thanh thanh bạch bạch một cái cô nương, vẫn là cao trung tốt nghiệp, gả cho ngươi một cái có hài tử người, người trong thôn nhất định cảm thấy Tống gia ăn tương khó coi. Trung Kiến Quốc, chờ Tống Chiêu để lại đây, ngươi liền biết, nhân gia muốn tìm cái cùng ta điều kiện không sai biệt lắm không khó. Kia như thế nào nguyện ý gả cho ngươi? Trung Đại Tẩu nhíu mày, ngươi hỏi thăm rõ ràng không? Trung Kiến Quốc khó mà nói. Tống Chiêu Đệ trước kia có cái đối tượng, liền nói, Tống Chiêu Đệ điều kiện ở nông thôn không hảo tìm, lại chọn đi xuống tuổi lớn càng không hảo tìm. Ân, bị ta đuổi kỷ. Quay đầu nhìn đến đại nhi tử vánh tai nghe, nhi tử, cái này yên tâm. Mẹ kế không xấu. Tiểu hài tử hỏi, Trung Kiến Quốc người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, duỗi tay đem đại nhi tử ôm đến trên đùi, không xấu, còn sẽ làm quần áo, làm giày. Ta tới thời điểm đang ở tài bố cho ngươi làm áo bông. Thật sự, tiểu hài tử không tin, mụ mụ đều sẽ không làm xiêm y cùng giày, nàng sẽ. Ba, gạt người là tiểu cẩu. Trung Kiến Quốc ánh mắt tối sầm lại, nàng cùng mẹ ngươi không giống nhau, sẽ nấu cơm, vẫn là cái lão sư. Ta mẹ cũng là lão sư. Tiểu hài tử nói. Trung Kiến Quốc gật đầu. Điểm này cùng mẹ ngươi giống nhau. Ngày khác nhìn thấy nàng, ngươi đến kêu nàng mẹ. Ta không kêu đâu. Tiểu hài tử nghiêng đầu hỏi, ngươi sẽ đánh ta sao? Tỷ tỷ nói, có hậu mẹ liền có hậu ba, tựa như ra ra như vậy. Ba ba, ngươi sẽ biến thành sau ba sao? Trung Kiến Quốc không tự chủ được mà nghĩ đến hắn khi còn nhỏ, hắn ba trong mắt chỉ có Triệu Ngân sinh hài tử, không có hắn cùng hắn ca, ôm đại nhi tử tay nắm thật chặt, bảo đảm nói, sẽ không. Tiểu hài tử vươn tay nhỏ chỉ, ngoéo tay. Trung Kiến Quốc bất đắc dĩ, ngoéo tay. Ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không được biến. Tiểu hài tử uy hiếp nói, ba ba biến thành sau ba, ta liền không cần ngươi. Trung Kiến Quốc cười nói, hảo, ba ba, ta nhớ nhà. Tiểu hài tử ôm lấy Trung Kiến Quốc bàn tay to, ngửa đầu nhìn hắn, ta tưởng mụ mụ. Trung Kiến Quốc ánh mắt chợt lóe, chúng ta hậu thiên liền về nhà, trong nhà sẽ có cái mụ mụ. Cái kia là mẹ kế. Tiểu hài tử nhắc nhở hắn, ta biết, mụ mụ đã không còn nữa. Trung Kiến Quốc, mẹ kế cũng là mẹ, ngươi có hai cái mụ mụ. Ta chỉ nghĩ muốn mụ mụ. Tiểu hài tử thực cố chấp. Trung Kiến Quốc nhíu mày, đem hắn đặt ở trên mặt đất, đi tìm mẹ. Ngươi, ta không ngăn cản ngươi. Tiểu hài tử làm đến nơi đến chốn, sắc mặt khẽ biến, trong mắt nháy mắt chứa đầy nước mắt. Trung đại tẩu nhìn đau lòng, đem đại cháu trai túm đến trong lòng ngực, chừng Trung Kiến Quốc liếc mắt một cái, ngươi cùng hài tử xử cái gì tính tình. Ngay sau đó lại khuyên tiểu hài tử, đừng nghe ngươi ba nói bậy. Mẹ ngươi sự quái nàng chính mình, không thể trách ngươi ba. Mẹ ngươi không ở, ngươi ba trong lòng cũng không chịu nổi. Ngươi ba, cho các ngươi tìm cái mẹ kế, không phải vì chính mình, là vì chiếu cố các ngươi ca ba. Nếu không phải bởi vì các ngươi, hắn cũng sẽ không cứ như vậy cấp cưới vợ. Đại hoa à, các ngươi nghe lời, mẹ kế liền thương các ngươi. Ngươi ba không lo lắng các ngươi ở nhà đông lạnh bị đói, mới có sức lực đánh người xấu. Bác gái, ta nghe lời, mẹ kế thật sẽ đau ta. Tiểu hài tử trước kia thường xuyên nghe được mẹ nó nói, hắn ba mẹ kế hư, đi vào hắn đại bá trong nhà, mỗi ngày có thể nghe. Được đường tỷ nói, hắn ba mẹ kế là khắp thiên hạ nhất hư nữ nhân. Đến nỗi với Trung Kiến Quốc nhiều lần bảo đảm, tiểu hài tử vẫn như cũ cảm thấy bất an. Trung đại tẩu thở dài, đương nhiên, mẹ kế nếu là dám đối với ngươi không tốt, ngươi cấp đại bá gọi điện thoại, chờ lát nữa ta đem ngươi đại bá trong xưởng điện thoại cho ngươi. Bác gái nhận được điện thoại liền đi đảo ông Châu tiếp ngươi. Hảo! Tiểu hài tử mặt mày hớn hở. Trung Kiến Quốc xách một tiếng, đại tẩu, đừng quán. Hắn, Tống Chiêu Đệ thông minh về thông minh, nhưng tâm nhãn thật, về sau không chừng ai khi dễ ai đâu. Nhà của chúng ta đại hoa mới sẽ không khi dễ mẹ kế. Trung đại tẩu nhìn tiểu hài tử nói, đúng hay không? Tiểu hài tử nhấp môi, không có đáp ứng. Trung đại tẩu bất đắc dĩ, ta đi cung tiêu xá mua điểm đồ vật, lưu trữ các ngươi trên đường ăn. Đúng rồi, Kiến Quốc, vé xe mua không? Ta hôm nay trở về trừ bỏ cùng các ngươi nói kết hôn sự, chính là tới mua xe phiếu. Trung Kiến Quốc nói, buổi chiều phòng chừng không có đến thân thành xe lửa, trên đường còn phải lại đổi xe, ta đi nhà ga hỏi một chút như thế nào đổi xe. Trung đại tẩu nhìn bên người đại cháu trai, lại xem một cái hoa ở ghế trên hai cái tiểu cháu trai, các ngươi có không ít hành lý, còn có bọn họ ba cái, nếu không kêu đại ca ngươi đưa các ngươi một đoạn. Không cần. Trung Kiến Quốc nói, đại ca mới vừa lên làm tổ trưởng liền xin nghỉ, thuộc hạ sẽ có ý kiến. Hậu thiên thấy Tống Chiêu Đệ, ta cùng nàng nói thiếu mang điểm hành lý, thiếu cái gì quay đầu lại đến Dũng Thành thị mua. Cùng lúc đó, chăm dặm ở ngoài thôn tiểu Tống, Tống Mẫu thấy Tống Chiêu Đệ một nén nhang công phu đem 7 kiện quần áo vải dệt tài hảo, lo lắng áp quá khiếp sợ, khuê nữ a, ngươi chậm một chút, ta không nóng nảy. Tống Mẫu cùng Tống Đại Tỷ cũng chưa nghe nói qua máy may, Tống Chiêu Đệ cũng không trông cậy vào có thể nương máy may, toàn bộ tay phùng, còn có tam đôi giày chờ. Nàng không vội cũng không được, nương, ta làm trong chốc lát nghỉ một lát nhi, sẽ không đem chính mình cấp mệt. Nương mới không lo lắng ngươi mệt chính mình. Ngày thường ăn qua cơm sáng Tống Đại Tỷ phải đi xưởng gia cụ, hiện giờ có xe đạp, Tống Đại Tỷ cùng Lưu Dương đem chuồng heo quét tước sạch sẽ, lại đem lu thủy chọn mãn, đánh giá còn có thời gian, liền đi nhà chính xem Tống Chiêu Đệ tài bố, nương là sợ ngươi đem bố đạp hư. Tống Chiêu Đệ tay một đốn, ngẩng đầu. Tống Mẫu gật gật đầu. Nương a. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, ngài khuê nữ còn không bằng mấy miếng vải. Không đợi nàng mở miệng, chạy nhanh bắt đầu làm việc đi thôi. Tống Đại Tỷ nhếch miệng cười cười, thấy Lưu Dương đem xe đẩy ra, xả Tống Mẫu một chút, đừng nhìn, nương. Nàng đem xiêm y làm chuyện xấu, đã kêu Trung Kiến Quốc lại cho nàng mua. Dù sao Trung Kiến Quốc không kém tiền. Nhân ra Trung Kiến Quốc tiền cũng không phải từ bầu trời rơi xuống. Tống Mẫu nhìn Tống Chiêu Đệ, bắt đầu may quần áo, nói cái gì nữa đều đã chậm, đi theo đại khuê nữ đi ra ngoài. Tống Đại Tỷ chỉ vào xe đạp, nương, ngươi ngồi trên đi, kêu Lưu Dương mang ngươi xuống ruộng. Yêm nhưng không ngồi. Tống Mẫu liên tục xua tay, yêm còn tưởng sống lâu 2 năm đâu. Lưu Dương bất đắc dĩ mà nói, nương, sẽ không đem ngươi quăng ngã. Khóe mắt dư quang lưu ý đến hắn mẹ ruột cũng ở, nương, yêm tái ngươi. Dương thị vẻ mặt hơi sợ, yêm không tin ngươi. Ngày khác Trung Kiến Quốc tới, yêm kêu Trung Kiến Quốc mang theo yêm ngồi trong chốc lát. Lưu Dương tâm đổ, tức phụ nhi, ta đi. Ngươi chậm một chút à. Tống Đại Tỷ buông ra Tống Mẫu, vừa đi vừa nói chuyện, ta còn có thời gian, sẽ không đến trễ. Tống Chiêu Đệ sỉ cười phun, cao giọng nói, Đại Tỷ phu, ngươi nếu là đem ta Đại Tỷ quăng ngã, không có khả năng. Lưu Dương hồi một câu, liền sải bước lên xe, quay đầu đối hắn tức phụ nói, đi lên. Tống Mẫu cùng Dương Thị vội vàng đuổi theo ra đi. Nhìn Tống Đại Tỷ ôm Lưu Dương eo, Lưu Dương cả người loạn run, xe nghiêng lệch vặn vèo hướng cửa thôn đi, một trận lo lắng, sẽ không quăng ngã đi. Hẳn là sẽ không. Dương Thị nói được thực chột dạ, một ngày xuống dưới đều đứng ngồi không yên. Chạng vạng, Tống Chiêu Đệ đem Tống Mẫu, Tống Phụ cùng 2 cái cháu ngoại trai xiêm y làm tốt, ngoài cửa vang lên đinh linh linh thanh âm. Không chờ Tống Chiêu Đệ hỏi có phải hay không Đại Tỷ đã trở lại, liền nhìn đến thân thể không. Tốt Dương Thị vèo một chút điên đến ngoài cửa, tức khắc hết sức vui mừng. Đại Tỷ phu, quăng ngã chỗ nào rồi? Tống Chiêu Đệ một bên duỗi người, một bên đi ra ngoài, tới cửa trực tiếp hỏi như vậy. Lưu Dương không chút suy nghĩ, cánh tay. Quăng ngã. Dương Thị kinh hãi, xe không có việc gì đi. Lưu Dương tưởng nói không có việc gì, ý thức được hắn nương hỏi chính là, xe, không phải, nhi tử, cả người vô lực, nương, ngươi nhi tử một cái đại người sống, còn không bằng một chiếc xe đạp. Đừng ủy khuất, ta còn không bằng mấy miếng vải đâu. Tống Chiêu Đệ vỗ vỗ nàng Đại Tỷ phu bả vai, ta Đại Tỷ đâu? Lưu Dương, ở đại đội bộ xem nhà ta giết heo. Hiện giờ vẫn là phân phối theo lao động, đại tập thể thời kỳ, trong thôn tuy rằng cho phép xã viên chính mình dưỡng gia súc, giết gia súc thời điểm cần thiết cấp đội sản xuất một bộ phận. Chỉ vì xã viên dưỡng gia súc thời điểm, nhiều ít sẽ ảnh hưởng bắt đầu làm việc. Số 9 làm hỷ sự, ngày mai phải đem đồ ăn thu thập ra tới. Chính là ban ngày mọi người đều được với công, không có thời gian giết heo, liền thấu mọi người tan ca, đi đại đội bộ giết heo. Vừa lúc đem yêu cầu nộp lên kia bộ phận thịt heo cấp đội sản xuất. Thôn tiểu Tống thôn dân lúc này đều đã biết Tống Chiêu Đệ đối tượng là cái đoàn trưởng. Tống Chiêu Đệ gả sốt ruột, đại gia lý giải thì lý giải, vẫn là có không ít hâm mộ ghen ghét người ta nói toan lời nói. Tống Đại Tỷ vừa đến đại đội bộ, liền nghe được không ít người chúc mừng nói thực toan. Xách theo đầu heo đi theo nàng cha mẹ mặt sau về đến nhà, liền nhìn không được hỏi, cha, số 9 ngày đó Vương Đắc Quý có thể hay không tới? Hắn lại không biết Chiêu Đệ gả chồng. Lưu Dương đem đại nhi tử kéo đến trước mặt, nhìn xem ngươi tiểu gì cho ngươi làm xiêm y, đẹp không? Nói chuyện liền hướng con của hắn trên người bộ. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở nói, tiểu hài tử làn da nộn, tẩy tẩy lại xuyên. Cấp yêm đi. Tống Đại Tỷ tiếp nhận tới, tiếp. Tục nói, hắn là không biết, có người cố ý chạy tới nói với hắn, hắn sẽ biết. Tống Chiêu Đệ khó hiểu, ai nói với hắn? Yêm không biết. Nhưng yêm biết có không ít người. Ngươi thi đầu đại học năm ấy liền có không ít người cùng ta cha mẹ nói, khuê nữ lại có bản lĩnh, về sau cũng là người ta. Tống Đại Tỷ nói, ta nương nói ngươi vào đại học không cần tiền, trong trường học còn đưa tiền, những người đó không tin. Trong thôn thanh niên trí thức nói thượng đại học sư phạm quốc ra đưa tiền, bọn họ mới tin tưởng. Trước kia vương gia tới cầu hôn, lúc trước cùng ta cha nói, đừng đưa ngươi đi vào đại học, những người đó lại nói, thượng đại học lại như thế nào, vẫn là đến gả cho sơ trung không tốt nghiệp vương đắc quý. Ngươi hiện tại gả cho Trung Kiến Quốc, hắn là đoàn trưởng, vẫn là cái sinh viên, những người đó không chừng sao chuyện xấu đâu. Tống chiêu đệ, vương đắc quý dám quấy rối, Trung Kiến Quốc liền dám đem hắn ném văng ra. Dừng một chút. Đại tỷ sẽ không cho rằng Trung Kiến Quốc có thể đương đoàn trưởng, là bởi vì hắn là cái sinh viên. Ta cùng ngươi nói, Trung Kiến Quốc gặp qua không ít huyết. Ngươi ý tứ. Tống đại tỷ trừng lớn mắt, giết qua người. Tống chiêu đệ, đương nhiên, hắn nếu là liền người cũng chưa giết qua, hắn thủ hạ binh cũng không phục hắn. Nói nữa, hắn liền tính không nghĩ sát, lão tưởng binh buộc hắn, hắn cũng đến sát. Ông trời đâu, yêm sao liền không nghĩ tới a? Lưu Dương xoa, xoa trên người nổi da gà, hắn hôm qua giáo yêm đạp xe, yêm còn ghét bỏ qua hắn. Chiêu đệ, tiểu muội, ngươi nói hắn có thể hay không? Tống chiêu đệ vô ngữ, suy nghĩ nhiều, đừng chính mình hù dọa chính mình. Đại tỷ, ngươi xem cha mẹ đều không lo lắng, cùng ta cha mẹ học điểm. Cha ngươi yêm cũng không nghĩ tới. Tống phụ nghe đại khuê nữ nhắc tới vương đắc quý, cũng rất lo lắng hắn tới quấy rối. Tống chiêu đệ vừa nói Trung Kiến Quốc giết qua địch nhân, tống phụ rốt cuộc minh bạch tống chiêu đệ câu kia, vương gia không dám đắc tội Trung Kiến Quốc là có ý tứ gì. Tống chiêu đệ đối tượng là cái sát thần. Tống gia không sợ vương gia chơi xấu, ngày hôm sau nên làm chi làm chi. Đảo mắt tới rồi số 9, buổi sáng, Lưu Dương đem Tống chiêu đệ đưa đến trong huyện cùng Trung Kiến Quốc hội hợp. Ở Lưu Dương chứng kiến hạ, Tống chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc lánh giấy hôn thú. Ba người lại mua điểm kẹo, liền đi tới hội thôn tiểu Tống. Hơn 11 giờ, Tống gia thân thích toàn tới rồi, Tống chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc mới trở về. Thân thích nhóm đã biết Trung Kiến Quốc là cái quân nhân, tuy rằng cảm thấy hắn tuổi tác đại, ở Trung Kiến Quốc là đoàn trưởng cùng sinh viên tiền đề hạ, tuổi đã bị xem nhẹ. Tống mẫu nhà mẹ đẻ người biết Trung Kiến Quốc kết quá hôn, cũng có hài tử, nhìn Tống ra mặt khác thân thích cũng không biết, liền đem Tống mẫu kéo đến trong phòng truy vấn, như thế nào đem Tống chiêu để gả cho Trung Kiến Quốc. Tống mẫu khó mà nói nhà mình khuê nữ nói qua đối tượng, liền nói vương ra bức cho khẩn. Ngại với vương gia, làng trên xóm dưới tuổi trẻ tiểu tử cũng không dám cùng Tống gia kết thân. Trung Kiến Quốc không sợ, xem nhẹ hắn hải tử, đủ rồi xứng đôi Tống chiêu đệ, dứt khoát liền gả cho. Vương đắc quý theo dõi Tống chiêu đệ chuyện này, Tống mẫu nhà mẹ đẻ người đều biết, cũng không hoài nghi, nguyền rủa vương gia một đốn, liền đi ra ngoài hỗ trợ tiếp đón khách nhân. Tống lão, sư, bên ngoài có người tìm ngươi. Tống chiêu đệ chính lãnh Trung Kiến Quốc cùng thân thích hàng xóm chào hỏi, quay đầu lại nhìn đến là nàng đã dạy học sinh, thoáng tưởng tượng liền đoán được chuyện gì, nói với hắn, ta chính vội. Tống lão sư, hắn nói ngươi không ra, hắn liền tới đây. Thiếu niên nói, hắn ở chúng ta trường học mặt sau. Tống gia thân thích lần cảm tò mò, sôi nổi hỏi ai như vậy không ánh mắt, chuyên môn chọn nhân gia kết hôn thời điểm tìm việc. Trung Kiến Quốc trong mắt Tống chiêu đệ là cái thật sự người, bằng phẳng. Tống chiêu đệ vì bảo đảm nàng nhân thiết tạm thời không băng, đối mặt thân thích nhóm dò hỏi, ăn ngay nói thật, vương đắc quý. Nói chuyện khi nhìn về phía nàng học sinh, đúng hay không? Thiếu niên bội phục, Tống lão sư lợi hại. Tống lão sư, có đi hay không? Đi. Tống chiêu đệ nói, không đi còn tưởng rằng yêm sợ hắn. Trung Kiến Quốc, muốn hay không cùng yêm cùng đi? Trung Kiến Quốc muốn nhìn một chút vương đắc quý là thần thánh phương nào, nhưng hắn nếu là đi, người ở bên ngoài xem ra hắn không tín nhiệm Tống chiêu đệ, liền cười nói, ngươi đi đi. Chiêu đệ, yêm đi theo ngươi. Lưu Dương sợ Tống chiêu đệ có hại, buông cấp thân thích nhóm đổ nước phích nước nóng chạy tới. Tống chiêu đệ gật gật đầu, ở nàng học sinh dẫn dắt hạ, nhìn đến trường học bên cạnh đứng hai người. Tuổi đại có 50 tới tuổi. Tuổi tiểu nhân cái kia 20 tả hữu, cái kia lão nhân là vương đắc quý cha. Nguyên chủ chưa thấy qua vương đắc quý cha mẹ, Lưu Dương cho rằng Tống chiêu đệ không biết, giải thích cho nàng nghe. Cách đó không xa hai người nghe được thanh âm đột nhiên ngẩng đầu. Chiêu đệ, trở về. Vương phụ bắt lấy vương đắc quý. Chiêu đệ à, nghe nói ngươi hôm nay kết hôn. Tống Chiêu Đệ đi đến ly Vương Đắc Quý có 2 mét xa địa phương dừng lại. Đúng vậy. Vương Thúc, đi nhà Yêm uống rượu không? Không không, Yêm liền không đi. Tống gia không có minh xác cự. Tuyệt Vương gia, Tống Chiêu Đệ lại đột nhiên kết hôn. Vương Đắc Quý đại chịu đả kích. Vương Phụ nhìn đến nhi tử thương tâm khổ sở, trong lòng oán trách Tống gia cố ý kéo con của hắn. Vương Đắc Quý một nhà là bình thường công nhân, trong lòng có khí cũng không thể đem Tống gia thế nào. Vương Đắc Quý cha liền đi tìm Vương Đức Quý thúc thúc. Hôm qua buổi chiều Vương thúc thúc nghe nói Tống Chiêu Đệ hôm nay kết hôn cũng thực giật mình, mà thất tình người không phải con của hắn. Vương gia thúc thúc nhưng thật ra có thể đứng ở người đứng xem góc độ thượng phân tích, Tống gia không đem nói chết, là cho bọn họ Vương gia lưu mặt mũi. Vương Đức Quý cha trước kia có thể nghe đi vào, hiện giờ vừa thấy nhi tử khổ sở đều khóc, Vương Đức Quý thúc thúc lại như thế nào giải thích, hắn cũng không nghe. Vương Đức Quý thúc thúc liền như vậy một cái ca ca, một cái cháu trai, thấy hai cha con một cái tức giận, một cái cực kỳ bi thương, liền nói hắn cha Tống Chiêu Đệ gả cho ai, người kia gia đình thành phần có hay không vấn đề. Cẩn thận điều tra, không tra được Trung gia sự, rốt cuộc Trung gia ở thành phố Tân Hải. Ngược lại nghe được Trung Kiến Quốc là sinh viên, vẫn là cái đoàn trưởng. Tục ngữ nói cường long áp bất quá bọn rắn độc, tiền để xả đến cường. Vương thúc thúc cũng không cường, Đông Hải hạm đội ly bên này rất xa, hắn cũng không dám đắc tội Trung đoàn trưởng. Vương thúc thúc khuyên hắn ca cùng hắn cháu trai đừng đi nháo sự. Quyền đương không biết, tình thế không bằng người, Vương Phụ nghỉ ngơi tâm tư. Vương Đắc Quý biết được Trung Kiến Quốc so với hắn cường quá nhiều, héo đầu héo não về đến nhà, chằn trọc một đêm không ngủ, buổi sáng lên liền phải đi thôn Tiểu Tống thấy Tống Chiêu Đệ cuối cùng một mặt. Tống Chiêu Đệ thấy rõ Vương Đắc Quý đáy mắt ô thanh, nhìn không được than một hơi, Vương đồng chí, ngươi thích Yêm điểm nào? Chiêu Đệ, đừng nói mê sảng. Lưu Dương nhắc nhở nàng. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Vương Đắc Quý, nói không nên lời. Ngươi là cái sinh viên, hiểu biết chữ nghĩa, còn có thể làm việc, lớn lên còn xinh đẹp. Vương Đắc Quý mãn nhãn mong đợi. Chiêu Đệ, Yêm thật thích ngươi. Ngươi đừng gả cho cái kia Trung Kiến Quốc, hắn sẽ không đối với ngươi tốt. Tống Chiêu Đệ cười nói, Vương Đắc Quý, ngươi nói này mấy cái, tới bọn Yêm thôn mấy cái nữ thanh niên trí thức đều phù hợp. Vương Phụ trong mắt sáng ngời. Tống Chiêu Đệ trong lòng lột bột một chút, vội vàng nói, bất quá, các nàng về sau cũng sẽ trở về thành. Ngươi còn nghĩ trở về thành? Vương Đắc Quý chau mày, mặt trên kêu thanh niên trí thức xuống nông thôn, ngươi không thể quay về. Tống Chiêu Đệ, mặt trên là kêu thanh niên trí thức xuống nông thôn rèn luyện, nếu không chuẩn bọn họ trở về sau trong thành công nhân già rồi, ai tiếp bọn họ ban? Thủ trưởng bí thư tuổi lớn, ai giúp thủ trưởng sửa sang lại văn kiện? Ai giúp thủ trưởng tiếp điện thoại? Vương Đắc Quý á khẩu không trả lời được. Tống Chiêu Đệ bổn không nghĩ nói này đó, nàng sợ Vương Đắc Quý cha cấp Vương Đắc Quý cưới cái nữ thanh niên trí thức, ngày khác khôi phục thi đại học, thanh niên trí thức phản thành đi học. Quang Vương Đắc Quý, rèn luyện thời gian có thể là 5-6 năm, cũng có khả năng là 5-7-8, Yêm cảm thấy nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 năm. Ngươi nói đều là thật sự. Tống Chiêu Đệ dọa nhảy dựng. Lưu Dương theo bản năng vươn cánh tay che ở Tống Chiêu Đệ trước mặt. Vương gia phụ tử đột nhiên quay đầu. Ngươi là ai? Vương Đắc Quý hỏi. Tống Chiêu Đệ thấy rõ người tới, bọn Yêm thôn nữ thanh niên trí thức. Chỉ vào bên cạnh một người, nàng chính là cái sinh viên, so Yêm lớn lên hảo, so Yêm còn bạch. Vương Đắc Quý, ngươi cảm thấy nàng như thế nào? Vương Đắc Quý theo bản năng xem đối phương liếc mắt một cái, phảng phất lại nhìn đến đã hơn một năm trước kia, vừa mới từ thành phố trở về, trắng non sạch sẽ, một thân học sinh khí Tống Chiêu Đệ. Khá tốt đi. Tống Chiêu Đệ khẳng định nói, tương lai trường học khôi phục đi học, nàng còn sẽ trở về thành. Nữ thanh niên gật gật đầu, chứng thực Tống Chiêu Đệ nói, lại hỏi, đồng chí, ngươi vừa rồi nói đều là thật sự. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất. Tống Chiêu Đệ nói, câu này rất quen thuộc đi. Vương Đắc Quý lắc đầu. Tưởng nói không, liền nhìn đến hai vị nữ thanh niên liên tục gật đầu, chúng ta minh bạch, chúng ta nhất định sẽ không làm thủ trưởng thất vọng. Tống đồng chí, cảm ơn ngươi cùng thôn trưởng nói kêu chúng ta đi tiểu học đi học. Không cần cảm tạ, yêm biết các ngươi có đại học vấn. Tống Chiêu Đề nói, thủ trưởng cảm thấy các ngươi rèn luyện không sai biệt lắm, sẽ làm các ngươi trở về. Liền tính thủ trưởng cảm thấy còn chưa đủ, nhà xưởng hiểu biết chữ nghĩa sư phó nhóm già. Rồi, cũng đến chiêu các ngươi trở về nhận ca. Về sau thiên hạ, là chúng ta người thanh niên thiên hạ. Nữ thanh niên trí thức tới thời điểm lòng tràn đầy vui mừng, chí khí hùng tâm, lập chí muốn ở nông thôn đại làm một hồi. Nhưng mà, phát hiện nông thôn cùng trong thành kém quá nhiều, nhà xí là lộ thiên, chùi đít dùng lá cây, ở thôn tiểu tấm ngốc một vòng liền tưởng trở về. Các nàng đều là tự nguyện tới, trong thôn không thu đến mặt trên thông chi, không dám thả bọn họ trở về, không có trong thôn cho phép, trên người không có thư giới thiệu, ra thôn liền trong huyện nhà khách đều không thể đi. Mấy cái thanh niên trí thức không thể không tiếp tục ngốc tại trong thôn, đi theo thôn dân lên núi cắt thảo, xuống biển vớt cá. Tống thôn trưởng hôm qua đi thanh niên trí thức điểm tìm mấy cái thanh niên trí thức nói chuyện, gọi bọn hắn đi tiểu học đương lão sư. Thanh niên trí thức nhóm vừa mừng vừa sợ, hưng phấn la to, không quên hướng tống thôn trưởng nói lời cảm tạ. Trung Kiến Quốc tuổi còn trẻ cũng đã là đoàn trưởng, thôn trưởng cảm thấy Trung Kiến Quốc tiền đồ vô lượng, xem ở Trung Kiến Quốc mặt mũi thượng, cùng thanh niên trí thức nhóm nói việc này là Tống Chiêu Đệ kiến nghị, muốn tạ liền đi tạ nặng. Thanh niên trí thức nhóm không thu đến tống gia mới, muốn đi tống gia nói cái hỉ cũng ngượng ngùng đi. Hiện giờ không cho bọn họ lên núi xuống biển, mấy cái thanh niên trí thức nhàn rỗi không có việc gì liền hoa ở thôn tiểu học ngốc. Nghe được Chiêu Đệ hai tự, ở trong sân quét rác nữ thanh niên trí thức còn tưởng rằng nghe lầm, ra tới vừa thấy là Tống Chiêu Đệ, đang muốn mở miệng nói lời cảm tạ, nghe được phản thành, tức khắc gì cũng đành phải vậy. Tống Chiêu Đệ buổi nói chuyện, hai vị nữ thanh niên trí thức ý chí chiến đấu lại đã trở lại. Cao trung không tốt nghiệp nữ thanh niên trí thức mở miệng nói, Tống đồng chí nói đúng, về sau thiên hạ là người thanh niên thiên hạ. Tống đồng chí, ngươi mới là có đại học vấn người, ta liền không bằng ngươi. Tương lai khôi phục thi đại học, ta cũng muốn khảo Tân Hải Đại học sư phạm. Ngươi có này phân tâm khá tốt. Tống Chiêu Đề nói, thôn trưởng ở nhà yêm ăn cơm, yêm quay đầu lại cùng thôn trưởng nói một tiếng, đi trấn trên hoặc là trong huyện tìm chút thư, các ngươi nhiều nhìn xem biết đừng quên giáo bọn yêm thôn tiểu hài tử. Hai người đại hỉ, chăm miệng một lời nói, cảm ơn Tống Chiêu Đề đồng chí, chúng ta sẽ không quên. Tống Chiêu Đề nghe được, đồng chí, hai tự cũng đừng vặn, nàng nếu không cho nhân ra kêu nàng, đồng chí, nàng chính là cái khác loại, chịu đựng khởi nổi da gà xúc động. Tống Chiêu Đề cười nói, khách khí, Vương Đắc Quý, còn có hay không sự, không đúng sự thật yêm đi trở về. Vương Đắc Quý trước kia cùng Tống Chiêu Đề nói qua nói mấy câu, mặc dù biết Tống Chiêu Đề là cái sinh viên, cũng không cảm thấy hai người bọn họ có bao nhiêu đại chênh lệch. Nhưng mà, Tống Chiêu Đề bật thốt lên nói một chuỗi lời nói, hắn chỉ nghe rõ, khổ này tâm trí. Hai cái nữ thanh niên trí thức chẳng những nghe rõ, còn nghe hiểu, không nghĩ thừa nhận cũng đến thừa nhận, hắn cùng Tống Chiêu Đề kém rất nhiều. Ngươi về đi. Vương Đắc Quý thần sắc phức tạp. Cái kia Trung Kiến Quốc nếu là đối với ngươi không tốt, ngươi cùng yêm nói, yêm đi tấu hắn. Lưu Dương nhíu mày, có yêm ở, không cần phải ngươi. Vương Thúc, bọn yêm đi trở về. Về đi. Vương Đắc Quý cha cũng nhìn ra con của hắn cùng Tống Chiêu Đề chi gian chênh lệch, đối mặt hai vị nữ thanh niên trí thức đánh giá, sắc mặt ửng đỏ, cho các ngươi chế giễu. Hai vị nữ thanh niên trí thức xua tay. Từng học đại học nữ thanh niên trí thức mở miệng, thúc thúc, Tống Chiêu Đề đồng chí nói quốc gia về sau còn phải dựa chúng ta cảm thấy Tống đồng chí nói rất đúng. Ngươi nhi tử nếu là thật thích có học vấn cô nương, hiện tại bắt đầu học tập còn không muộn. Thật sự, Vương Đắc Quý, cha thực hâm mộ ở trấn trên đi làm đệ đệ, hắn già rồi, liền đem hy vọng ký thác ở nhi tử trên người. Nhưng hắn chỉ có một nhi tử, Vương Đắc Quý không muốn học. Hắn không bỏ được đánh, không bỏ được mắng. Đắc Quý, nghe thấy vị này đồng chí nói không? Từ giờ trở đi hảo hảo học, về sau nói không chừng còn có thể thấy Chiêu Đệ. Vương Đắc Quý không tin, thật có thể thấy. Về sau khôi phục thi đại học, ngươi cũng khảo Tân Hải Đại học Hải Dương, phân phối đến bộ đội, khẳng định có thể thấy Tống Chiêu Đệ đồng chí. Nữ thanh niên trí thức không nghĩ nói, nàng thấy Vương Đắc Quý rất đáng thương, ngươi có cái gì sẽ không, có thể đi trong trường học hỏi chúng ta. Vương phụ đại hỉ, cảm ơn hai vị đồng chí. Hai vị đồng chí về sau gặp được cái gì khó khăn, cũng có thể đi trấn trên tìm Yêm. Yêm tuy rằng không bản lĩnh, nhưng Yêm đệ đệ lợi hại. Chiêu đệ, bọn họ đang nói gì đâu? Lưu Dương quay đầu lại xem một cái, thấy Vương Đắc Quý cùng hai cái nữ thanh. Niên trí thức liêu đến lửa nóng, sẽ không tìm nhà ta phiền toái đi. Tống chiêu đệ, bọn họ không dám. Tỷ phu, đại cháu ngoại trai sang năm liền có thể thượng năm nhất, ngươi cùng đại tỷ đến coi trọng lên. Các ngươi cần thiết nhớ kỹ, tri thức thay đổi vận mệnh. Ta cha cũng nói qua. Lưu Dương nói, Yêm lại đi tìm một chiếc xe đạp, buổi chiều đưa ngươi cùng Kiến Quốc đi trong huyện. Tống chiêu đệ, cảm ơn tỷ phu. Người một nhà đừng nói loại này khách khí lời nói. Lưu Dương nhìn Tống Chiêu Đệ đi đến cửa nhà, Vương gia người cũng không trộn cùng lại đây, mới đi mượn xe đạp. Buổi chiều một chút tả hữu, thân thích ăn được cơm trở về, hàng xóm hỗ trợ thu thập cái bàn thời điểm, Tống Chiêu Đệ trở lại nàng trong phòng, liền mở ra nàng nương cấp thu thập hành lễ. Trung Kiến Quốc đi theo đi vào tới, nhìn đến nàng động tác, rất là kỳ quái, ngươi đang làm cái gì? Chúng ta một lát liền đi. Tống chiêu đệ tìm tìm kiếm kiếm, quả nhiên từ nguyên chủ. Một đôi không bỏ được xuyên vớ nhảy ra một chồng tiền. Trung Kiến Quốc trợn to mắt, này, này không phải ta cấp thím tiền. Như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Yêm nương trộm bỏ vào tới. Tống mẫu phải cho Trung Kiến Quốc 100 đồng tiền, Trung Kiến Quốc không cần. Tống mẫu liền không nhắc lại quá, Tống chiêu đệ cảm thấy kỳ quái. Nàng mua bố, Tống mẫu đều không bỏ được tuyển hảo nguyên liệu, 100 khối này bút cự khoản, lấy tống mẫu bản tính nhiều ít sẽ lấy ra một chút cho. Nàng, ngươi đi ra ngoài nhìn có khác người tới, Yêm đem tiền phóng Yêm nương trong chăn. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, đứng ở nhà chính cửa thủ. Tống chiêu đệ nhanh chóng từ Tây Gian chạy đến Đông Gian, sau đó lại nhanh chóng đem hành lễ trang hảo, mới hỏi Trung Kiến Quốc, ngươi không trách Yêm đi. Kia số tiền vốn dĩ chính là cấp nhị lão dùng. Trung Kiến Quốc xách theo bao tải, đi theo ngươi nương cùng cha ngươi nói một tiếng, chúng ta đi rồi. Tống chiêu đệ thở dài. Ngươi đi trước cửa chờ, Yêm nương cùng Yêm cha không bỏ được, nhất định sẽ khóc. Ngươi đứng ở bên cạnh, hai người bọn họ sẽ ngượng ngùng. Tống mẫu trộm hướng Tống chiêu đệ hành lễ tắc tiền chuyện này, làm Trung Kiến Quốc lại lần nữa nhận thức đến hắn cái này mẹ vợ thật đau khuê nữ. Đối Tống chiêu đệ nói không có bất luận cái gì hoài nghi. Tới cửa chờ nàng, đại khái hơn 10 phút, Tống chiêu đệ từ trong viện ra tới, Trung Kiến Quốc quay đầu lại nhìn lại, Tống chiêu đệ phía sau chỉ có một Tống đại tỷ, Dương thị, Tống mẫu cùng Tống phụ cũng chưa ra tới. Tống chiêu đệ hốt mắt đỏ bừng, ý thức được nàng đã khóc, lúc này tâm tình hẳn là không thế nào hảo, cũng liền không nói chuyện. Lấy đi Tống chiêu đệ xách theo đại bao phóng tới xe đạp trước giang mặt trên, mời đôi Tống chiêu đệ nói, đi lên. Thôn tiểu Tống có chiếc máy kéo, thuộc về đại đội sản xuất. Tống phụ muốn tìm thôn trưởng mượn xe, Trung Kiến Quốc ngăn trở. Hắn đạp xe mang theo Tống chiêu. Đệ, Lưu Dương chở Tống đại tỷ, trở về thời điểm Lưu Dương cùng Tống đại tỷ một người kỵ một chiếc xe. Huyện thành ly thôn tiểu Tống có hơn 30 dặm đường, một hàng bốn người đuổi tới trong huyện, khó khăn lắm đuổi kịp cuối cùng nhất ban đi thành phố Tân Hải ô tô. Tống đại tỷ chỉ cùng Trung Kiến Quốc nói một câu, chiếu cố hảo Yêm muội muội, xe liền khai đi rồi. Tống đại tỷ trên đường trở về thở ngắn than dài. Tống chiêu đệ lòng tràn đầy nhảy nhót. Trung Kiến Quốc thấy Tống chiêu đệ thường thường hướng ngoài cửa sổ xem, đôi mắt giống không đủ dùng, ngộ nhận vì nàng đến quá xa nhất địa phương là huyện thành, đối bên ngoài hết thảy đều tò mò. Chúng ta trở về thời điểm từ Thân Thành chuyển tàu. Thân Thành, nghe nói Thân Thành nhưng xinh đẹp. Tống chiêu đệ trong mắt sáng ngời. Chúng ta có thể ở Thân Thành ngốc nửa ngày lại đi sao? Trung Kiến Quốc, không được. Chờ ta về sau có thời gian, lại mang ngươi đi Thân Thành chơi. Kia Yên có thể đi. Mua điểm đồ vật. Tống chiêu đệ nhìn nàng, mãn nhãn mong đợi. Yên không mua quý, liền tưởng mua điểm Thân Thành đồ vật. Trung Kiến Quốc tưởng nói không được, nhìn đến Tống chiêu đệ trên người màu xanh lục quần áo, nghĩ đến Tống chiêu đệ vì tỉnh tiền, cố ý nói nàng liền thích tiện nghi quần áo. Nhìn không được gật đầu, nhớ rõ đi nhanh về nhanh, thuyền không đợi người. Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, nàng không trở lại cũng không có gì địa phương nhưng đi, yêm biết đến, yêm sẽ không chậm trễ ngươi chính sự. Lưu Linh kiếp trước là thân thành người, sau lại di cư đế đô, lại sau lại mãn thế giới chạy, một năm có một nửa thời gian chủ khách sạn, vẫn như cũ đối thân thành có phân đặc thù cảm tình. Nàng tưởng ở thân thành lưu lại nửa ngày cũng không phải vì bốn phía mua sắm, bất quá là muốn nhìn vừa thấy trăm năm trước thân thành thôi. Tình hình giao thông không tốt, ô tô hành chậm, 8 giờ nhiều, trời tối duỗi tay không thấy năm ngón tay, Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đề mới đến thành phố Tân Hải. Xe lửa 9 giờ chuyến xuất phát, Trung Kiến Quốc một tay xách theo vải vụn đầu đua thành đại bố bao, một tay túm Tống Chiêu Đề cánh tay thẳng đến ga tàu hỏa. Hai người tới ga tàu hỏa, vốn định hảo hảo đánh giá Tống Chiêu Đề một phen, Trung đại tẩu vội vàng đem trong lòng ngực tiểu hài tử cùng trong tay bao cho nàng. Tống Chiêu Đề theo bản năng tiếp nhận tới, chờ phát hiện trong lòng ngực có cái hài tử, cánh tay quải cái bao, cả người ngốc. Trung Kiến Quốc, chuyện gì? Trung Kiến Quốc liếc nhìn nàng một cái, không đợi Tống Chiêu Đề mở miệng, liền nói, cái này sọt cho ngươi, ngươi cóng tam hoa, nắm đại hoa, ta cóng nhị hoa, xách theo này mấy cái bao. Tống Chiêu Đề cúi đầu vừa thấy, trừ bỏ nàng mang đến đại bố bao, Trung Kiến Quốc bên chân còn có một cái đại bao cùng hai hài tử. Trung đại tẩu giải thích, trong bao mặt là bọn họ ba quần áo cùng giày, tam hoa ta cũng ở bên trong. Đại muội tử, ngươi sách cái kia trong bao có ta cho ngươi mua ăn. Xe lửa thượng không có gì ăn, này đó lưu các ngươi trên đường ăn. Cảm ơn tẩu tử. Tống Chiêu Đề kéo kéo khóe miệng, không tự chủ được mà nghĩ đến khi còn nhỏ xem qua Xuân Vãn kinh điển tiểu phẩm, nhìn lại bên trong một cái tiểu phẩm siêu sinh đội du kích. Lúc trước nàng còn phun tào biên kịch, tiểu phẩm diễn viên cùng thập niên 80 người. Không nghĩ tới chính mình cũng có như vậy một ngày. Đại hoa, tới yêm bên này. Tiểu hài tử bắt lấy Trung Kiến Quốc tay, sợ hãi mà nhìn Tống Chiêu Đệ. Trung đại tẩu thấy thế, đi đến Trung Kiến Quốc bên người, nhẹ nhàng đẩy một chút tiểu hài tử. Đại hoa, đi mẹ ngươi chỗ đó, nghe lời, xe lửa mau tới. Tiểu hài tử phảng phất không nghe thấy, xoay người cấp Tống Chiêu Đệ một cái ót. Tống Chiêu Đệ chuyển hướng Trung đại ca, đại ca, đem nhị hoa cấp yếm. Làm Kiến Quốc ôm. Trung đại ca nhìn đại cháu trai, đại hoa không nghe lời, đại bá không thương ngươi à. Tống Chiêu Đệ, không có việc gì, yêm ở nhà thường xuyên làm việc, kính đại. Nói chuyện vươn tay, Trung đại tẩu đối Tống Chiêu Đệ thái độ thực vừa lòng, hướng Trung Kiến Quốc nháy mắt, cái này tức phụ không tồi. Kiến Quốc, đem phiếu cho ngươi đại ca, chúng ta đưa các ngươi lên xe. Ba cái hải tử, hai đại bao hành lễ, lên xe thực sự phiền toái. Trung Kiến Quốc cũng không cùng hắn ca khách khí. Vé xe lấy ra tới, Trung Kiến Quốc xách lên hai cái đại bao, nơi xa chuyển đến ầm ầm thanh. Tống Chiêu Đệ theo bản năng quay đầu, theo tiếng nhìn lại, trước mắt biến thành màu đen, đông lánh hạ nhiệt ghế ngồi cứng lão xe lửa, muốn ngồi mệt chết nàng a. Nhìn cái gì đâu, Chiêu Đệ. Trung Kiến Quốc đi hai bước, phát hiện tân cưới tức phụ không theo kịp, mau lên xe. Tống Chiêu Đệ mang theo trầm trọng tâm tình, cõng tiểu nhân, ôm lão nhị, bước lên nam đi đoàn tàu. Chạy ra, thôn tiểu Tống nhảy nhót biến mất hầu như không còn, hảo tâm tình cũng lập tức ngã vào đáy cốc. Làm sao vậy? Trung đại tẩu ôm đại hoa, quay đầu nhìn đến Tống Chiêu Đệ thần sắc không đúng, có phải hay không không thoải mái? Tống Chiêu Đệ bài trừ một tia cười, không phải, không nghĩ tới trên xe nhiều người như vậy, đến có bao nhiêu đại vị a? Trung đại tẩu nhón chân nhìn nhìn, không có bao nhiêu người, cũng chưa ngồi đầy. Nếu là ngại vị đại, kêu Kiến Quốc đem cửa sổ mở ra. Nguyên tưởng rằng Tống Chiêu Đề là ôm hài tử mệt, nghe nàng nói như vậy không khỏi cảm thấy kỳ quái, trong xe vị đại cũng không nông thôn vị đại, nơi nơi là nhà xí, chuồng heo, hố phân, ngày khác đổi thành thuyền liền thoải mái, ít người còn không sóc này. Tống Chiêu Đề một bên lên xe một bên hỏi, đại tẩu ngồi quá. Ta và ngươi đại ca đi tiếp bọn họ ba thời điểm chính là ngồi thuyền. Trung đại tẩu đem hải tử đưa cho Trung Kiến Quốc, Trung đại ca đem phiếu đưa cho nhân viên tàu, hai vợ chồng vội vàng chạy xuống xe. Trung Kiến Quốc cũng bất chấp cùng huynh tẩu nói tái kiến, đem đại nhi tử ôm trên chỗ ngồi, liền đi tiếp Tống Chiêu Đề trong lòng ngực con thứ hai. Đãi một nhà năm khẩu ngồi xong, xe lửa cũng khai. Tống Chiêu Đệ sờ sờ ngạnh bang bang ghế dựa, nhìn không được hỏi, chúng ta đến ngồi bao lâu a? Hừng đông liền đến. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu Đệ trước mắt tối sầm, không dám tin tưởng, 10 cái giờ. Sao có thể? Ngươi nói nhỏ chút, người khác đều hướng bên này xem đâu. Trung Kiến Quốc chú ý tới đối diện. Người ngẩng đầu, hơi hơi nhíu mày, 30 tiếng đồng hồ. Tống Chiêu Đệ sắc mặt đột biến, thấp giọng kêu sợ hãi, 30 tiếng đồng hồ. Đúng vậy. Trung Kiến Quốc không hiểu nàng như thế nào như vậy khiếp sợ, ngồi thuyền mau một chút, bất quá, Tân Hải thẳng tới Thân Thành thuyền 2 ngày mới có một lần. Hôm nay buổi sáng thuyền đã đa phát. Nói, phát hiện Tống Chiêu Đệ sắc mặt càng khó xem, hậu chi hậu giác, ngươi say xe. Tống Chiêu Đệ hữu khí vô lực nói, yêm eo không tốt. Ngồi 30 tiếng đồng hồ, yêm sợ yêm eo sẽ đoạn. Ngươi ngồi mệt mỏi, ta liền đứng lên đi một chút. Ngươi ghế nằm tử thượng nghỉ ngơi một chút. Trung Kiến Quốc tay trái ôm tiểu nhi tử, tay phải ôm con thứ hai, chuyển hướng đại nhi tử, cơm chiều ăn không? Tiểu hài tử theo bản năng xem Tống Chiêu Đệ liếc mắt một cái. Tống Chiêu Đệ không cùng tiểu hài tử ở chung quá, vì thế mở ra Trung đại tẩu cho nàng túi sách, lấy ra một cái trứng gà, 3 lượng hạ lột bỏ xác đưa cho tiểu hài tử, ăn sao? Tiểu hài tử chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc thấy ở trước mặt hắn giống con rồng đại nhi tử, lúc này cùng cái bệnh miêu dường như, rất muốn cười, cầm, nói cảm ơn. Cảm ơn. Tiểu hài tử duỗi tay cước đi, bay nhanh phun ra 2 chữ. Tống Chiêu Đệ nhìn thú vị, cố ý đầu hắn, ngươi nói gì? Yêm không nghe rõ. Tiểu hài tử ngây ra một lúc, xem một cái Tống Chiêu Đệ, quay đầu chuyển hướng Trung Kiến Quốc, ngươi cho ta cưới mẹ kế là cái kẻ điếc. Ngươi... thanh âm quá tiểu, ta cũng không nghe thấy. Trung Kiến Quốc nhắc nhở, nói lời cảm tạ đến có thành ý, lớn tiếng chút. Tiểu hài tử cúi đầu đem trứng gà bẻ 2 nửa, lòng trắng trứng tắc trong miệng, lòng đỏ trứng đưa cho Trung Kiến Quốc, nuốt xuống liền nói, ta muốn ngủ, ba ba. Kêu mẹ ngươi ôm ngươi ngủ. Trung Kiến Quốc hướng Tống Chiêu Đệ bĩu môi. Tiểu hài tử cả người cứng đờ, ta trọng. Yêm sư lực đại, không chê ngươi trọng. Tống Chiêu Đệ cười tủm tỉm nói, tới ngồi. Yêm trong lòng ngực, nói chuyện vươn tay. Tiểu hài tử khóe mắt dư quang lưu ý đến, vội vàng đi bắt Trung Kiến Quốc cánh tay. Trung Kiến Quốc tay run lên, suýt nữa đem tiểu nhi tử ném văng ra. Tống Chiêu Đệ dòa nhảy dựng, vội vàng đem lão tam ôm lại đây. Đằng ra tay Trung Kiến Quốc chiều đại nhi tử trên đầu một cái tát, không phát hiện ta ôm đệ đệ. Tiểu hài tử cũng dòa nhảy dựng, nhấp môi. Trừng mắt Trung Kiến Quốc nói, ngươi là sao ba, ta không cần ngươi. Là, ta là. Ngươi cha kế. Trung Kiến Quốc chỉ vào hô hô ngủ nhiều con thứ ba, hắn cũng là ngươi sau đệ đệ. Tiểu hài tử nghẹn một chút. Trung Kiến Quốc vỗ vỗ chân, chính mình lại đây, ta ôm ngươi. Lại không thành thật, ta lấy dây lưng chịu ngươi. Nói nhỏ chút, người khác đều ngủ. Tiểu hài tử xác thật lỗ mãng. Trung Kiến Quốc giáo huấn nhi tử thời điểm, Tống Chiêu Đệ liền không trực tiếp khuyên, mà là nhắc nhở Trung Kiến Quốc, không sai biệt lắm được. Trung Kiến Quốc hơi hơi gật đầu, nhỏ giọng nói, ngươi không ôm thói quen, mệt mỏi liền cùng ta nói một tiếng. Gác ở dĩ vãng, Tống Chiêu Đệ không tin, mà Tống Đại Tỷ tiểu nhi tử liền so Trung Kiến Quốc tiểu nhi tử hơn tháng. Tống Chiêu Đệ có thứ ôm nàng tiện nghi cháu ngoại trai chơi trong chốc lát. Ngày hôm sau 2 điều cánh tay đau nâng không đứng dậy, yêm biết, ngươi mị trong chốc lát đi. Yêm hiện tại không vây, giúp ngươi nhìn 2 người bọn họ. 30 tiếng đồng hồ không hợp mắt, đối Trung Kiến Quốc. Tới nói không tính cái gì, sớm mấy năm hắn thường xuyên 2 ngày 2 đêm không ngủ được, thả tinh thần độ cao tập trung. Tống Chiêu Đệ như vậy thông cảm hắn, Trung Kiến Quốc liền chưa nói hắn có thể chống đỡ, ta đây liền mị trong chốc lát. 1 giờ sau... Tống Chiêu Đệ eo đau bối đau tưởng đứng lên đi một chút, nhìn Trung Kiến Quốc 2 mắt nhắm nghiền, liền không đem hắn đánh thức xem hài tử. Đem trong lòng ngược tiểu hài tử phóng tới trên chỗ ngồi, mở ra nhét đầy quần áo đại. Bao, nhảy ra 5 kiện quần áo, 3 lượng hạ làm ra cái giản dị trẻ con móc treo. Trung Kiến Quốc ôm 2 hài tử căn bản không dám ngủ, nghe được sột sột soạt soạt thanh âm liền mở mắt ra. Trong xe đèn đã đóng. Trung Kiến Quốc thấy không rõ nàng đang làm cái gì, cảm giác nàng thực nghiêm túc liền không hé răng. Một lát sau, thấy Tống Chiêu Đề đem tiểu nhi tử cột vào trước ngực, Tống Chiêu Đề bắt đầu đấm eo xoa bối, duỗi cánh tay đá chân, Trung Kiến Quốc không tiếng động mà cười. Cười, lại lần nữa nhắm mắt lại, ghế ngồi cứng xe, Tống Chiêu Đề kiếp trước chỉ ngồi qua tàu điện ngầm cùng giáo xe, này hai loại xe đều là lại bình lại ổn, tạp âm không lớn, trong xe vị cũng không nặng. Hiện giờ lão xe lửa, ầm ầm vang cái không để yên, trong xe gì vị đều có, lưng ghế càng là thẳng tắp không có một chút độ cung. Tống Chiêu Đề xem một cái xe tỏa, tình nguyện đứng cũng không muốn lại ngồi xuống đi. Trung Kiến Quốc mua tam trương phiếu, toàn bộ ghế dài đều là nhà bọn họ. Tống Chiêu Đề không ngồi, ghế dài liền không ra một nửa. Tống Chiêu Đề nhìn chằm chằm không vị nhìn trong chốc lát, lại lần nữa đem trong lòng ngực tiểu hài tử phóng tới ghế trên mặt, mở ra đại bao lấy ra hai cái quần cùng một kiện áo bông. Trung Kiến Quốc nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, lại nhìn đến Tống Chiêu Đề ngồi xổm trên mặt đất, rất là vô ngữ, 10 giờ nhiều, nữ nhân này không vây. Tống Chiêu Đề đồng hồ sinh học là buổi tối 12 giờ đến sáng sớm 6 giờ, 10 giờ chung là Tống Chiêu Đề tinh thần tốt nhất thời điểm. Nhàn đến nhàm chán, Tống Chiêu Đề dùng hai cái quần khoanh lại ghế dài, sau đó đem tam oa tắc nàng trong lòng ngực, theo sau nhẹ nhàng đem Trung Kiến Quốc trong lòng ngực lão đại phóng tới ghế dựa, ngay sau đó lại đem lão nhị đặt ở lão đại bên cạnh. Trung Kiến Quốc trong lòng ngực không, cũng trang không đi xuống, ngươi đang làm cái gì? Tỉnh! Tống Chiêu Đề kinh ngạc nói. Trung Kiến Quốc nghĩ thầm, ngươi lăn lộn cái không chơi, người chết cũng bị ngươi nháo tỉnh. Biết rõ cố hỏi, đại hoa cùng nhị hoa đâu? Ở bên này, chỉ cấp Trung Kiến Quốc xem, sợ hai người bọn họ ngã xuống, yêm đem áo bông lấy ra tới đặt ở hai cái quần trung gian, hai người bọn họ như thế nào lăn lộn đều sẽ không lăn ngã xuống. Tống Chiêu Đề đối chính mình tác phẩm rất là đắc ý, ngươi ngủ đi. Toàn bộ ghế dài, Trung Kiến Quốc ngồi tận cùng bên trong, hai cái nhi tử song song ngủ ở bên ngoài, có quần cùng áo bông ngăn đón. Hai nhi tử là sẽ không ngã xuống, ngươi ngồi chỗ nào? Trên xe không vị nhiều lắm đâu. Tống Chiêu Đề không lo lắng, yêm chạm mệt mỏi sẽ chính mình tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, hắn ba đã kêu đại hoa, nhị hoa cùng tam hoa a. Trung Kiến Quốc nói, lão đại năm 62 sinh ra, khi đó cả nước mất mùa, ta trước kia mẹ vợ nói tiện danh hảo nuôi sống, liền cấp lão đại đặt tên kêu Kiên Cường. Lão nhị kêu Kháng Sinh. Lão tam là ở phía nam sinh ra, đã kêu hướng nam. Lão nhị cùng lão tam tên là mẹ nó khởi. Ngươi trước kia cái kia tức phụ thật sẽ đặt tên. Tống Chiêu Đề ý có điều chỉ nói. Trung Kiến Quốc liếc nàng liếc mắt một cái, không bằng ngươi, Chiêu Đề. Tống Chiêu Đề nghẹn một chút, vậy ngươi làm cái gì kêu bọn họ đại hoa, nhị hoa cùng tam hoa, không gọi bọn họ Kiên Cường, Kháng Sinh cùng hướng nam. Nếu ngươi tinh thần tốt như vậy, đi tìm nhân viên tàu cho ta đảo chén nước. Trung Kiến Quốc sắc mặt khẽ biến, giống ảo thuật dường như từ trong bao móc ra cái bàn tay đại lưu sứ tử. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, thẹn quá thành giận, cước đi nửa cũ lưu sứ tử, đem cái ly bánh quy đảo ra tới liền đi tìm nhân viên tàu. Trung Kiến Quốc nhìn hai nhi tử hô hô ngủ nhiều, thật sự sẽ không ngã xuống, nhắm mắt lại thả lỏng lại. Tống Chiêu Đề bưng năng nhiệt nước sôi trở về, nhìn đến Trung Kiến Quốc nhắm mắt lại, đầu để ở pha lê thượng, hướng về phía Trung Kiến Quốc hư huy hai quyền. Đối diện nam nhân vui vẻ, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Hắn cái thứ hai tức phụ. Tống Chiêu Đề không sợ người khác biết, hỉ đương nương, vẫn là ba cái hải tử nương, chưa thấy qua đi. Đối phương, chưa thấy qua, bất quá, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi rất cao hứng. Ngươi nhìn lầm rồi. Tống Chiêu Đề nghe Trung Kiến Quốc phát ra mũi tiếng ngáy, xác định hắn đã lâm vào ngủ say trạng thái, cũng không dám đại ý, ta cũng là không có biện pháp. Ai, đồng chí, ngươi cũng đi thân thành. Nam nhân vừa định ngủ đã bị Tống Chiêu Đề đánh thức, sau lại Trung Kiến Quốc lại nói chuyện, nam nhân hoàn toàn không có buồn ngủ, liền hướng bên trong ngồi, chỉ vào bên ngoài ý bảo Tống Chiêu Đề ngồi xuống nói chuyện, ta tiếp theo chạm liền xuống xe. Khá tốt, không giống ta phải ngồi 30 tiếng đồng hồ. Tống Chiêu Đề nói chuyện lại nhìn không được thở dài một hơi. Nam nhân tò mò, ngươi như thế nào không nói, yếm. Hắn nghe không quen, cha mẹ ta tỷ của ta đều nói như vậy. Về sau thường cùng hắn giao tiếp, ta phải làm hắn sớm một chút thói quen. Mới không phải đâu. Tống Chiêu Đệ không có đối người xa lạ thành thật với nhau tật xấu, liền nói sang chuyện khác. Ngươi là công nhân đồng chí. Nam nhân xua tay, không phải, ta là quốc doanh xưởng kế toán. Sớm mấy ngày thu được trong nhà điện báo, chúng ta bên kia có Hồng Tiểu Binh làm ầm ĩ, ta tính toán đem ta ba mẹ tiếp đi Tân Hải. Nhà ngươi, Tống Chiêu Đệ đột nhiên một đốn, rơi chậm lại. Thanh âm, có vấn đề. Nam nhân là cái hay nói chủ nhân, mà Tống Chiêu Đệ mục đích là thân thành, lại mang theo một oa hải tử, liền tính biết nhà hắn ở đâu cũng vô pháp hại hắn. Ta ba là địa chủ gia thiếu gia, ta mẹ Lưu Quá Dương. Lưu Quá Dương a, vậy ngươi đem người nhận được trong xưởng, không thể bảo hộ bọn họ, ngươi cũng sẽ chịu liên lụy. Tống Chiêu Đệ ý có điều chỉ nói, ngươi quá coi thường thế đạo này. Nam nhân theo bản năng ngồi thẳng, vẻ mặt cảnh giác, hạ giọng hỏi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Không biết, ta đoán. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi tưởng bảo toàn cha mẹ, liền tìm cá nhân đem các ngươi toàn hạ phóng đến nông thôn lao động cải tạo. Đi chúng ta thôn liền không tồi, trấn Hồng Nhai thôn Tiểu Tống, không phải thôn Đại Tống, là thôn Tiểu Tống. Nam nhân đánh giá Tống Chiêu Đệ một phen, nhân trong xe quá mờ, cũng không thể thấy rõ Tống Chiêu Đệ biểu tình, thử nói, vì cái gì giúp ta? Tặng người hoa hồng tay, kéo dài. Hãy còn có thừa hương. Nói ra nàng chính mình đều không tin. Lưu Linh kiếp trước may mắn gặp được cái quý nhân, sau lại hỗn ra điểm danh đường tưởng báo đáp quý nhân. Đối phương cùng nàng nói, trợ giúp người khác chính là đối nàng tốt nhất báo đáp. Lưu Linh khịt mũi coi thường, lại không nghĩ quý nhân đối nàng thất vọng, liền nói cho chính mình gặp phải người khác có khó khăn sẽ giúp một phen. Mẫu thân ngươi Lưu Quá Dương, chúng ta thôn tiểu học thiếu cái ngoại ngữ lão sư. Ta, tốt nghiệp đại học, rất rõ ràng tri thức là dân quê thay đổi vận mệnh duy nhất đường ra. Ta chính là thông qua tri thức thay đổi vận mệnh. Chúng ta thôn người thực tôn trọng có học vấn người. Nam nhân không thể tưởng tượng, ngươi thay đổi vận mệnh chính là cho nhân gia đương mẹ kế. Khi ta là ngươi trong lòng ngược tiểu hài từ đâu? Ta yêu thích không giống người thường. Tống Chiêu Đệ không thèm để ý cười cười. Không tin ta tính. Nam nhân tổng cảm thấy nàng miệng toàn nói phét, chính là nàng liền Ấn Độ ngạn ngữ cổ đều có thể nói ra, lại cảm thấy nàng không giống bắn tên không đích. Phanh. Tống Chiêu Đệ bỗng nhiên đứng dậy, theo tiếng đến gần, nhìn đến Trung Kiến Quốc mơ mơ màng màng xoa đầu, tức khắc hết sức vui mừng, ngủ mơ hồ. Ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Trung Kiến Quốc dương mắt nhìn đến một đôi sáng lấp lánh con ngươi, tựa như ngoài cửa sổ ngôi sao, ngươi ngày thường đều là vài giờ nghỉ tạm. Tống Chiêu Đệ bịa chuyện, canh. Ba thiên, gà tỉnh ta ngủ, heo tỉnh ta tỉnh. Di, ngươi nhi tử tỉnh. Trung Kiến Quốc tưởng nói, ngươi như thế nào mắng chửi người. Lời nói đến bên miệng nhìn đến nàng trong lòng ngực tiểu hài tử động, có thể là đói bụng. Ta không nái. Tống Chiêu Đệ móc ra tiểu hài tử đưa cho Trung Kiến Quốc, ngươi uy. Trung Kiến Quốc, ta cũng không nái. Kia làm sao bây giờ? Tống Chiêu Đệ bật thốt lên nói. Đối diện nam nhân nhìn không được, các ngươi ngày thường uy hắn ăn cái gì? Đúng rồi, có bánh quy. Trung Kiến Quốc nói, ngươi đảo thủy đâu? Phao bánh quy cấp tam hoa ăn. Tống Chiêu Đệ bỗng nhiên nghĩ đến, đúng vậy, lưu sứ tử bên trong có bánh quy, ở đại hoa bên người. Nói chuyện liền đi tìm kiếm, móc ra một khối bánh quy, thấu ánh trăng đặt ở trong nước, dĩ, toàn bộ hóa. Loại này bánh quy dính thủy tức hóa. Nam nhân nói, không có cái muỗng sao? Múc một muỗng thủy, bẻ điểm bánh quy đặt ở cái muỗng, sau đó lại cấp hài tử ăn. Trung Kiến Quốc cũng nghĩ đến hắn trước kia tức phụ chính là như vậy uy hài tử, Chiêu Đệ, trong bao hẳn là có cái muỗng. Ba ba, tới rồi sao? Trung Kiến Quốc nghe được đại nhi tử thanh âm, không có. Ngươi trước đừng nhúc nhích, ba ở uy để ăn cơm. Ba ba, ta tưởng đi tiểu. Tiểu hài tử tính toán chính mình lên. Ba ba, ta không động đậy nổi. Trung Kiến Quốc, Chiêu Đệ, cái muôn cùng bánh quy cho ta, trên người của ngươi cái kia đâu cũng cho ta, ngươi mang đại hoa đi phương tiện. Tống Chiêu Đệ đem tiểu hài tử lôi ra tới, nắm tiểu hài tử đến buồng vệ sinh, liền giúp tiểu hài tử cởi quần. Thấy tiểu hài tử cúi đầu, trước sau không xem nàng, mày một trọn, cố ý hỏi, đại hoa, ta đối với ngươi được không? ta sẽ không kêu mụ mụ ngươi. Tiểu hài tử chỉ sợ Tống Chiêu Đệ tiếp theo câu đã kêu hắn kêu mẹ, ta chỉ có một mụ mụ.